Sợ hãi. Tuy tâm mà lên sợ hãi. Đồng nhiên, trọng trọng biển lửa tán đi, Lăng Thiên Vũ mắt như chìm ứng, lệ quang mập mờ, một thân âm hàn, khắp cả người dày đặc khốc, mặt âm trầm, mặt biểu lộ nhìn chăm chú lên Tà Thiên. Đế huyết bọn họ nhìn thấy đây mạc, cực kỳ kinh hãi. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, Tà Phong cùng Tà Bằng liền bị thảm sát, thực lực này cũng quá kinh khủng. Bất quá, đế huyết bọn họ lại là rất hưng phấn, cuối cùng là mở miệng ác khí. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một bước đạp mạnh, dưới lòng bàn chân hình như sinh ra tà dị ma khí, rét lạnh so, từng sợi tà khí, giống như là sâu kiến chui vào tại Tà Thiên huyết nhục bên trong, cả người mất cảm giác. Tà Thiên sợ hãi, lần thứ nhất đang đối mặt so với chính mình tu vi kém Hứa Xa người cảm thấy sợ hãi. Ta có thể nhắc nhở ngươi ngươi cũng đừng tới đây, ngươi nếu dám đụng ta phụ thân ta nhất định sẽ lập tức xuất hiện giết ngươi còn có giết các bằng hữu của ngươi, Tà Thiên run giọng nói, hoảng sợ bước lui. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, đột nhiên nghiêm nghị nói, liền là Thiên Hoàng lao tử đến rồi, ta cũng muốn giết ngươi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đạp chân xuống, bạn động bay đá, kình phong bốn làm, đơn giản là như nghiêm khắc điện cắt ngang ra, sát khí bức người. Siêu. Cấp tốc còn như thiểm điện, sát khí lăng lăng, hung ác thẳng hướng Tà Thiên. Phượng ngâm phá. Tà Thiên huy kiếm thẳng chạm, Phượng Hoàng kết sinh, mang theo lăng liệt kiếm khí, tức giận đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Bạo khí. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, thể nội huyền khí trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần uy lực. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trực tiếp vung đao nên chẳng tới. Oeng. Như sấm vang vọng, mặt đất nứt động, điên cuồng đá bắn ra bốn phía, kết thành Phượng Hoàng, trong nháy mắt phá hủy, số lửa chỉ tan tung tóe. Lăng Thiên Vũ hung manh đến cực điểm, một cái bước xa, trong nháy mắt dồn đến Tà Thiên thân ở một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, đao kiếm giao thoa tung hành, chớp động lên ngàn vạn lăng lệ mang ánh sáng, cơ hồ muốn tránh bỏ ra Tà Thiên hai mắt. Tà Thiên không biết nên như thế nào nên cản, giống như là mất lý trí như dã thú, điên cuồng huy động trường kiếm trong tay, đã mất đi vốn có công kích chứng tự, cũng đánh mất nguyên bản tỉnh táo. Keng, keng, cứ như vậy đụng phải mấy lần, Tà Thiên động tác đột nhiên ngừng lại. Song đồng tuôn ra, trên trán tràn ra mồ hôi, cả người kịch liệt rung động, sắc mặt kịch liệt co rúm, tuyệt vọng không cam lòng, sắc mặt xoát đến một cái trở nên trắng bệch so, tại thời khắc này tâm niệm như chết. Bởi vì, tại đan điền của hắn chỗ, lạnh leo tàn huyết kiếm, lạnh lùng xuyên phá, tiên huyết ảo ảo tuôn chảy. Tà Thiên hai mắt tan rã, nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy tàn khốc chi sắc Lăng Thiên Vũ, trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, phát nước bờ môi run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chính là đem hết toàn lực cũng nhả không ra mảy may thanh âm, cực kỳ thống khổ. Giết huynh đệ của ta giả, không lấy sống tạm. Lăng Thiên Vũ lạnh như băng một giọng nói, tàn huyết kiếm phút chốc hướng Tà Thiên thể nội rót vào một cỗ tà khí, giống như là virus trong nháy mắt ăn mòn vào Tà Thiên thể nội. A. Tà Thiên cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt sắt đến khô quắc xuống dưới, tại cực độ thống khổ tàn phá phía dưới, toàn bộ thân thể liền biến thành một bộ kỳ so xấu xí thây khô. Hưu. Lăng Thiên Vũ một kiếm quất ra, lại một viên huyền đan lấy ra. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại rất không khách khí đem Tà Thiên trên người bọn họ có vật phẩm, tất cả đều thu hết sạch sẽ. Đế huyết bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm, thật lâu pháp tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, còn tưởng rằng vừa rồi chỗ đã thấy nhưng là một cái ảo giác. Một cái khó có thể tin nào giác. Kịch đấu đã lâu, không chỉ có không có đem Tà Thiên bọn họ đánh bại, thậm chí còn người bị thương nặng. Nhưng lại tại Lăng Thiên Vũ xuất hiện về sau, lập tức liền đem ba vị huyền đan cảnh võ giả cho diệt sát. Theo, Lăng Thiên Vũ triệt hồi tàn huyết kiếm cùng phần long đao, chậm rãi đi đến đế huyết trước người, quan lo cười một tiếng, ngươi còn tốt đó chứ. Nghe tiếng, đế huyết sững sờ, trả lời, còn tốt. Có thể đi sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chỉ sợ trước tiên cần phải tĩnh sửa một cái. Đế huyết lực trả lời. Lăng Thiên Vũ cười cười, trực tiếp đi tới đế huyết thân ở, đem đế huyết trong tay trực tiếp khoác lên trên bờ vai, đem đế huyết cho nâng đỡ lên, cười nói, ha ha, dạng này cái kia có thể đi được chưa? Ách đế huyết nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Thiên Vũ huynh đệ, ta cũng thụ thương, vậy liền nhờ ngươi thuận tiện đọc ta đi thôi. Thiên La trêu ghẹo nói. Lặn đi thô. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Trời ạ, đây không công bằng a. Thiên La vây tay kêu lên. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, Độc Vương đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu nhắc nhở, đi mau. Có địch nhân đến đây. Địch nhân. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân, gia hỏa này có huyền anh cảnh tu vi, liền là hướng về phía nơi này tới. Độc Vương trịnh trọng nói. Huyền anh cảnh. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng thấy đế huyết tình trạng của bọn họ, nếu là vị kia huyền anh cảnh cường giả qua tới, một cái đều mơ tưởng công việc. Lập tức. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một cái bình thuốc, trực tiếp đưa qua cho đế huyết, nói ra, đế huyết huynh đệ, trong này có 4 viên thuốc, các ngươi sau khi ăn vào vô cùng hữu ích, cũng có thể khôi phục thương thế, các ngươi về trước chỗ cũ chờ lấy ta. Hả? Vậy còn ngươi? Đế Huyết hỏi. Có ca Huyền Anh cảnh cường giả chuẩn bị muốn đi qua. Lăng Thiên Vũ nặng nề nói. Huyền Anh cảnh. Bốn người giật mình, Đế Huyết nói ra, đó phải là Tà Vân. Ân, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Các ngươi đi trước. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cái kia tại sao có thể? Đế Huyết phản ứng rất lớn. Đúng. Muốn đi cùng đi. Quỷ Long dứt khoát nói, tất cả mọi người là một bộ sợ hãi dáng vẻ. Yên tâm. Ta có thể dẫn dắt rời đi hắn. Các ngươi đi theo ta ngược lại không dễ ứng phó. Lăng Thiên Vũ nói xong, sau lưng mọc lên đồng cánh, liền lần theo cỗ khí tức kia phóng lên tận trời, cấp tốc rời đi. Thấy Lăng Thiên Vũ bay khỏi mà đi, Thiên La không khỏi hỏi, ách, vậy chúng ta thì sao? Thiên Vũ huynh đệ nói hắn có thể đối phó liền khẳng định có nắm chắc, hơn nữa dùng tình trạng của chúng ta bây giờ, chỉ biết mang đến cho hắn vương hữu. Đế Huyết nói ra, mặc dù trong lòng không thể tin được Lăng Thiên Vũ có thể đi ứng phó Huyền Anh cảnh cường giả. Ân, vậy chúng ta đi. Quỷ Long nhẹ gật đầu, hung hắn nói, như các loại thương thế khôi phục về sau, liền xem như Tà Vân, chỉ cần là dám làm tổn thương Thiên Vũ huynh đệ. Ta cũng sẽ liều mạng với hắn. Lao tử tặng hắn siêu độ. Thiên La quát quát kêu lên. Mà tại lúc này, ở chỗ thú vực bên trong. Siêu. Một đạo lưu quang, lửa dẫn ngút trời, cấp tốc tới gần. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 267, Tà Vân. Như bức Huyền Anh cảnh, không có cửu trọng cảnh phân chia. Nói đơn giản, Huyền Anh cảnh chỉ có sơ trung kỳ ba cái cảnh giới. Huyền Anh sơ kỳ vì hóa anh cảnh, Huyền Anh trung kỳ vì anh biến cảnh, Huyền Anh hậu kỳ vì cách anh cảnh, cho nên Huyền Anh cảnh mới có thể nói là võ đạo tu luyện một đạo khảm, mới có thể chân chính coi là một tên tu võ giả. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại gặp bên trên Huyền Anh cảnh cường giả, có được Huyền Anh sơ kỳ tu vi. Cũng đừng nhìn chỉ có Huyền Anh sơ kỳ tu vi, nhưng cùng Huyền Đan cảnh so sánh, hoàn toàn liền là một trời một vực, có thể tùy ý khống chế giữa thiên địa nguyên khí, ngưng kết thành huyền khí phía trên huyền lực. Hơn nữa hồn hải đã tạo thành thức hải, ý niệm lực lượng, trong nháy mắt có thể thăm dò phương viên hơn 10 dặm phạm vi, đối với thiên địa cũng có nhất định cảm ngộ, tuyệt đối không phải Lăng Thiên Vũ chỗ có thể đợi đến. Cho nên, Lăng Thiên Vũ không có lựa chọn khác, biết rõ chính mình hoàn toàn không phải Huyền Anh cảnh cường giả đối thủ, nhưng Lăng Thiên Vũ nếu không đem người này dẫn dắt rời đi, Đế Huyết bọn họ dễ bản đó là một con đường chết. Lúc này, tại trong cao không, một vị sắc mặt gầy gò nam tử trung niên tới lúc gấp rút nhanh ngự không mà đi. Ước chừng khoảng 40 tuổi trên dưới, mắt như chim ưng, sắc mặt thâm trầm, thân bọc lấy trường bào màu đỏ ngòm, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Người này, chính là Tà Vân. Ai, là ai dưới đến độc thủ, thậm chí ngay cả ta con trai của Tà Vân cũng dám làm tổn thương, lão tử muốn ngươi sống không bằng chết. Tà Vân dữ tợn kêu lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn đã sớm cảm giác không thấy Tà Thiên khí tức tồn tại. Bán rọi bên trong, Tà Vân trên người phẫn nộ đang lúc tản mát ra so khí tức cường đại. Chỗ lao đi chỗ, không gian đều tựa hồ sinh ra ba động khủng bố, dưới không chỗ, đàn thú hoảng sợ phủ phục. Đây chính là Huyền Anh cảnh cường giả uy thế. Đồng nhiên, ngay tại khoảng cách tại Tà Vân phía trước vài dặm chỗ, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, khí diễm mười phần phách lối, minh biết mình chính hướng bên kia trùng kích quá khứ, người nọ còn xem chính mình, càng là có loại ý khiêu khích. Tà Vân sầm mặt lại, nơi xa người nọ bất quá là Huyền Đan cảnh võ giả mà thôi, với hắn mà nói, đơn giản liền là nhược phát nổ. Một cái ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết tiểu nhân vật. Siêu. Tà Vân lần theo tia sáng kia ảnh thẳng tiến lên. Có thể đạo thân ảnh kia tại phát giác được Tà Vân tới gần về sau, nhanh chóng hướng trong rừng tránh vào. Tà Vân lông mày nhíu lại, ý niệm lực lượng quét tập phương viên hơn 10 dặm chi địa, phát hiện vẫn tồn tại mấy cỗ tương đối yếu ớt khí tức, tỉnh ngộ ra cái gì, trầm lãnh nói, ngươi muốn dẫn dắt rời đi ta, chỉ sợ ngươi chủ ý này là đánh nhầm, bất quá ta rất tình nguyện trước hết giết ngươi. Đột nhiên Tà Vân tăng nhanh thế sông tốc độ, huyền lực tăng vọt, phi tốc như lưu tình, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thật dài quang ngân còn thật lâu pháp tán đi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính chui vào tại trong rừng, phát giác được Tà Vân đã bắt đầu truy kích chính mình, liền hợp lực hướng trong rừng chỗ sâu phóng đi, giống như là đối phó Tà Vân bực này Huyền Anh cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ liền là khởi động kiếm linh đều khó mà thủ tiêu, chẳng xông vào thú vực chỗ sâu thử thời vận. Oeng! Một tiếng vang vọng, trong rừng đãng động. Bảy cây lay động, vạn diệp phiêu bay, đàn thú sợ hãi bất an, hùng hổ dọa người khí thế khủng bố, mấy hơi thở ở giữa, liền tới gần đến Lăng Thiên Vũ chỗ gần. "Nóa, đây Huyền Anh cảnh cường giả cũng quá biến thái đi." Lăng Thiên Vũ mắng to một tiếng, thi triển thuật độn thổ, ẩn trốn mà đi, Độc Vương âm thầm tương trợ, Lăng Thiên Vũ khí tức trên thân trở nên như ẩn như hiện. A Tạ Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm giác được người kia khí tức khi thì lúc, quả thực quỷ dị, tại biến mất thời điểm, liền là liên ý niệm của mình lực lượng đều phát giác không được. Hừ, nguyên lai có dấu như thế một tay, vậy ta liền chơi với ngươi chơi. Tà Vân hừ lạnh một tiếng, ngay tại Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến mất trong nháy mắt đó khu vực chỗ, đằng nhưng một trường, cách không đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mấy chục khỏa lâm mục bị trừ tận gốc ra, đầy trời điên cuồng đá bắn ra bốn phía, tại cái kia kinh khủng sức lực sóng bên trong nhau nhau lại ép vì bột mịn, tại cái kia khu vực mấy con yêu thú, trong nháy mắt bị nện thành vỡ nát. Vâng! Đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ tại cái kia khu vực phụ cận phá đất mà lên, khí huyết sôi trào. Ngươi lại ra, chơi ta ra lệnh A. Lăng Thiên Vũ mắng to một tiếng, đột nhiên vọt tới, lại trốn vào dưới lòng đất bên trong, liều mạng đào vòng, không dám có bất kỳ dừng lại. Đào sâu ba thước, ta cũng sẽ đem ngươi cho bắt được. Tà Vân quát khẽ âm thanh, một cái bước xa trong nháy mắt na di ra mấy ngàn thước khoảng cách, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, huy kiếm một chạm. Hưu. Hình kiếm mang, lại là mang theo phá không sức lực thế. Vâng. Mặt đất bạo động, kiếm mang chỗ tập chỗ, một đạo chân đạt trăm mét chi trường. Mấy chục mét chi sâu vết rách phá mở, trọng trọng tầng đất tất cả hướng hai bên tuôn ra tung tóe mở đi ra, ba động khủng bố đem phụ cận lâm mục đều phá vỡ ngược lại. Siêu. Lăng Thiên Vũ tức giận vọt lên ra, có vẻ hơi chật vật. Đi đại gia ngươi. Lăng Thiên Vũ tức giận mắng một tiếng, vung đao mãnh liệt chạm, từng đạo lăng lệ lợi mang đánh út về phía Tà Vân. Điều trùng tiểu kỹ. Tà Vân cực kỳ khinh thường, quanh thân chấn động, ngoài thân hình như trong nháy mắt tạo thành một đạo cường hãn vòng phòng ngự, chỗ tập mà lợi mang tất cả đều sụp đổ. Lăng Thiên Vũ mặt đều đen, thằng nuốt nước miếng hoảng sợ nói, đây còn đánh cái quỷ, tránh. Siêu. Lăng Thiên Vũ cấp tốc hướng trong lòng đất chui tới, trong lòng biết đây Tà Vân tiện cực kỳ, liền để độc vương lực lượng, ẩn nấp được khí tức trong người, quy tắc trong lòng đất bên trong tiềm hành lấy. Muốn tránh. Tà Vân mặt mũi tràn đầy rét lạnh, huy kiếm quét qua xuống dưới. Vâng. Mặt đất lại bị cương ép phá vỡ một đạo hố to, số con yêu thú trực tiếp xé thành vỡ nát. Nhưng lần này, Lăng Thiên Vũ lại là có lại toát ra, giấu đến xích sao. Ân, Tà Vân kinh ngạc không thôi, triển khai ý niệm lực lượng, tại vùng này bên trong, bất kỳ cái gì một chỗ địa phương đều bị khóa định, nhưng lại như cũ tìm không được Lăng Thiên Vũ thân hình, cảm giác Lăng Thiên Vũ tựa như là đột nhiên bốc hơi không thấy. Siêu. Tà Vân rơi xuống dưới, tay vác lấy trường kiếm, lạnh quét mắt bốn phía. Vậy mà ngươi như thế yêu tránh, vậy ngươi liền tránh ở phía dưới làm phần mộ của ngươi đi. Tà Vân lạnh run sợ đạo, vung lên trường kiếm, hung hăng hướng phía bốn phía tiêu xài ra vài kiếm. Ầm ầm. Từng đợt to lớn phá vang, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt công kích, từng mảnh lâm mục bị ép vì bột phấn, trong lòng đất thật sâu hãm mở từng đạo sâu không thấy đáy vết rách, từng cái yêu thú trực tiếp bị miểu sát, tiếp cận với phiến khu vực này yêu thú, hoảng sợ bốn trốn. Thu thế, Tà Vân tức giận không thôi, mặc dù có nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thi thể, nhưng Tà Vân có thể cảm giác được, Lăng Thiên Vũ còn sống. Một tên huyền đan cảnh vật võ giả, lại có thể tránh thoát huyền anh cảnh cường giả truy tung, đây nói với Tà Vân đơn giản một loại sỉ nhục. Tiểu tử, ta biết ngươi ngay tại trốn ở chỗ này, nếu như muốn được chết một cách thống khoái một điểm, liền cho lăn ra. Tà Vân kêu lên, tiếng như bạo lôi, bốn phía phế tích mặt đất ông tác hưởng, đá vụn ào ào mà lạc. Ngu xuẩn, lão tử ngay ở chỗ này chờ lấy đây. Lăng Thiên Vũ mang thầm, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là nút ở Tà Vân dưới chân mặt đất chỗ. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ muốn tìm một cái cơ hội, một cái liền xem như giết không được, Tà Vân cũng phải muốn để hắn trọng thương cơ hội. Thật lâu, không có đáp lại. Tà Vân tức giận tới mức cắn răng, lạnh hỏi, tiểu tử, con ta bọn họ là chết trong tay các ngươi đi. Biết do còn cố hỏi. Lăng Thiên Vũ thầm nói, hừ, ta cũng chỉ có như thế một đứa con trai, các ngươi vậy mà con trai của ngay cả ta cũng dám đụng. Tà Vân nổi nóng đến cực điểm, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ liền là chết sống ẩn núp lấy không ra, trầm ngâm nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng dạng này trốn tránh ta liền lấy ngươi biện pháp đi, đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi, ngươi bất quá là muốn hộ ngươi mấy người bằng hữu kia, mới đặc biệt mà đem ta dẫn tới đây, nhưng ta cho ngươi biết, ta đếm tới ba, ngươi như lại không hiện thân, ta lập tức liền đưa ngươi mấy người bằng hữu kia chém thành muôn mảnh, đến lúc đó ta cũng không. Sầu ngươi sẽ còn không ra. Đây cái đồ hỗn đản. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, âm thầm tụ lực, nghĩ không ra đây Tà Vân khó như vậy ứng phó, nếu là mình lại không hiện thân, chỉ sợ đây Tà Vân thực sẽ làm như vậy. Ân sư, Lăng Thiên Vũ hô hoán độc vương, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào độc vương trên thân. Thực lực sai biệt quá xa, lão phu hết sức thử một lần đi. Độc vương nói ra, cái này cùng trước kia tại Lăng Thiên Vũ huyền âm cảnh đối phó huyền đan cảnh cường giả thời điểm không giống nhau, bởi vì huyền anh cảnh thực lực thật sự là quá mạnh. Ân. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, giống như là đối phó huyền anh cảnh cường giả nói, chỉ có thể sử dụng tại tan hồn chi thuật, mượn độc vương cường đại hồn cảnh tu vi thi triển hồn kỹ. Ta Vân mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, trầm lãnh nói, một. Lúc này, độc vương linh hồn đã bắt đầu dung nhập tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Hai. Ta Vân trên người bộc phát ra khí tức cường đại, mặt đất mãnh liệt lung lay. Ba. Ta Vân quát khẽ âm thanh. Đồng nhiên. Vâng. Một tiếng kinh vang, Ta Vân dưới chân địa mặt một hãm. Ta Vân nhất thời giật mình, bản năng dưới đang muốn thả người vọt lên. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng trọng áp bức, tối thiểu đạt đến hơn ngàn lần trọng áp. Ách. Ta Vân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cả thân thể ngạnh sinh sinh trầm luân xuống dưới, nhưng Ta Vân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng người này chỉ có rất kém cỏi huyền đan cảnh tu vi, vì sao có thể có được như thế nào mạnh đại khủng bố hồn kỹ. Bành. Đá vụn phá xuất, một đạo thân ảnh quỷ mị lại Tà Vân thân ở bắn ra. Chỉ gặp, Lăng Thiên Vũ đứng lơ lửng trên không, quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi lớn, hai mắt ngưng tụ, một cỗ so kinh khủng hồn uy chấn động mở, cả vùng không gian cũng bởi vì đây cỗ kinh khủng hồn uy hình như trở nên có chút bóp méo dậy. Tà Vân ngẩng đầu nhìn một cái, rốt cục thấy rõ Lăng Thiên Vũ chân chính diện mục. Tại kinh phong bên trong có vẻ hơi xốc xếp ô tóc đen dài, thâm thúy lanh khốc con người, anh tuấn khuôn mặt. Nhưng thấy bất quá là vị 16-17 mới ra đầu thiếu niên mà thôi. Ta Vân có chút rung động, tạm không nói người này tu vi như thế nào, chỉ bằng bực này nghịch thiên thiên phú, Ta Vân xa xa cảm thấy không bằng, liền là thánh phủ bên trong, giống như là Lăng Thiên Vũ người kiểu này, cũng là phượng mao lân giác. Nhưng kỳ quái là, trước mắt Lăng Thiên Vũ, để Ta Vân bừng tỉnh sinh một loại ảo giác, từ Lăng Thiên Vũ tản ra uy thế bên trong, tựa như là tồn tại hai loại tư tưởng của người ta, quỷ dị như vậy. Mà cố này hồn uy để Tà Vân cảm thấy e ngại, cảm thấy áp lực, ngưu bức. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 268, đệ tứ trọng hồn kỹ. Thiên địa, hình như vì đó biến sắc, mặt đất, điên cuồng mà run rẩy, nhao nhao luân hãm, cắt bay đá chạy, liên miên lâm mục vang dội mà ngược lại, kinh khủng thú uy bạo động. Giữa rừng núi, đếm được phi cầm tẩu thú nhao nhao phát sinh hoảng sợ gọi tiếng, hợp lực đào vong phiến khu vực này. Lăng Thiên Vũ mắt đen tĩnh mịch, thần sắc lạnh nhạt như hàn băng. Dầm dĩ dương huyền lập tại không. Phảng phất thế gian vạn vật, cho hắn bất quá là chút sâu kiến, lạnh lẽo đến cực điểm con người, như là quân vương chúa tể nhìn chăm chú. Ta Vân hoảng sợ muôn dạng, tại cái kia hồn uy bức ép phía dưới, thậm chí cả hắn huyền anh cảnh tu vi, đều để hắn cảm giác được e ngại. Tuy là như thế, Ta Vân thể nội huyền lực còn là bản năng ở dưới bạo làm. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống thương sinh, chúa tể càn khôn hết thệ quân vương. Vâng. Một đạo cự đại hư ảnh triển lộ ra. Đó là một cái không biết cự thú, xà nhãn, cự đồng tử uy quang, mang theo bên trên thiên uy, kinh khủng đến cực điểm. Dường như đến từ trong bầu trời lực lượng, so cường đại, quanh mình khí tức bị áp chế đến điểm thấp nhất, cuồng bạo hỗn loạn, vẩy ra đá vụn nhau nhau ép vì bột phấn, mặt đất tóe đã nứt ra từng đạo sâu đạt mấy chục trượng vết rách, bắn ra mở hai bên không khí, điên cuồng đè xuống Tà Vân. Tà Vân đầy đỏ mặt lên, như hám sâu vũng bùn, cái gì thua như cự sơn áp đỉnh, nặng nề lực. Bầu trời phảng phất bị tạt mở, cuồng phong tàn sát bừa bãi, huyền vũ cự thú xoay tròn cấp tốc, chớp mắt hình thành một cái thật sâu vòng xoáy trung tâm đãng động lên quần quần quang văn, lóe ra ngũ thải ban lan kỳ dị sắc thái đến, quang mang chói mắt, phảng phất tinh hà từ trên trời hạ xuống rụng, mặt đất vì đó cố động, điên cuồng uy hỗn loạn chiều dâng. Giống. Không gian giống bị nổ nát vụn, giữa không trung tuân ra thú uy giống giận, nghiền ép hết thể gầm rú, chấn động đến Tà Vân hai lỗ tai chảy máu, ngực tựa như lực lượng khổng lồ dẫm đạp. Giữa cổ họng quần quận lấy sặc miệng huyết dịch. Ta Vân mặt mũi tràn đầy sợ sắc, nhìn đến cái kia cự thú, bức chi uy nghiêm, Ta Vân có thể cảm giác được cái kia cự thú nắm giữ uy lực, đủ để đánh tan chính mình. Nhưng Ta Vân thật sự là khó mà tiếp nhận, đối phương bất quá huyền đàn cảnh tu vi mà thôi, như thế nào đây các loại năng lực. Bất quá, hiện tại có thể không cho phép Ta Vân lại có suy nghĩ thời gian, bị cái kia cự uy khóa chặt, chỗ có thể trốn, Ta Vân chỉ có thể đem hết toàn lực đi ngăn cản được đây một đợt công kích. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu giống giận, huyền vũ cự thú giống như vì dung hợp, theo đi theo phát sinh từng tiếng sợ hãi giống, âm thanh truyền trăm giảm, cơ hồ toàn bộ thú vực đều hứng chịu tới ba động. Cùng với đây ba động, tại một chỗ thú vực thâm bộ, mấy con to lớn thú ảnh, hình như nhận lấy một loại nào đó trời sinh tính chất e ngại, run lẩy bẩy, gào lên đau xót kêu thảm thiết. Hơi thở thật là khủng bố. Là cấp 7 yêu thú sao? Thác nước bên cạnh, đế huyết bốn người kinh hãi không thôi, nghĩ đến có thể là cùng Lăng Thiên Vũ có quan hệ. Trong lòng so lo lắng. Giống. Với hô, trăm âm thanh sợ hãi giống, đàn thú sợ hãi phi nước đại. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không, lạnh lẽo nhìn lấy Tà Vân, từng chữ nói ra quát khẽ nói. Huyền Vũ liệt địa ấn. Vâng. Huyền Vũ cự thú đằng nhưng rơi xuống, cự thân thể bên trong, tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng, có thể ngang hàng lực lượng, đủ để nghiền ép hết thảy, phong tồn Tà Vân đấu trí. Tà Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hai tay cầm kiếm, thể nội huyền lực điên cuồng bạo mở, từ bỏ công kích chuẩn bị, hoàn toàn tạo thành phòng thủ chi thế. Vâng. Huyền Vũ cự thú giống như Thái Sơn chim ép mà xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, mắt trần có thể thấy khí tràng hình thành từng đạo vòng sáng, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán tuôn ra đãng, mặt đất băng liệt mà ra. Vài dằm nội địa mặt, hãm sâu tại mặt đất gần mấy trượng tầng đất cùng nhau đánh bay, giống như số to lớn rễ cây xanh liệt mặt đất, hiện ra từng đạo thật sâu vết rách. Xoay tròn điên cùng ra, bắn ra nhập không. Như là chiều dâng phun trào, tại trong chớp mắt ấy đang lúc phá thành mảnh nhỏ. Tà Vân đem hết toàn lực ngăn cản, cả thân thể theo mặt đất luân hãm mà rảo vào trong đó, mây đen áp đỉnh Huyền Vũ cự thú, phô thiên cái địa đem trọn khu vực đè xuống. Vâng. Huyền Vũ cự thú trầm lắng nện rơi xuống đất, Tà Vân bị nghiền ép tại trong lòng đất, từng đạo khắc sâu mặt đất vết rách, giống như mạng nhện cấp tốc mở rộng khu vực tính chất lan tràn, từng mảnh lâm mục vang dội mà chạy, trốn chi không kịp yêu thú, tiếng giống thảm thiết thanh âm, sâu lún xuống dưới. Huyền Vũ liệt địa ấn. Huyền Vũ hồn kỹ đệ tứ trọng, đạt tới huyền anh cảnh hồn cảnh tu vi mới có thể sử dụng, nhưng Lăng Thiên Vũ cùng Độc Vương hồn lực dung hợp về sau, thi triển Huyền Vũ hồn kỹ đệ tứ trọng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng dù sao cũng là vượt cấp thi triển, Lăng Thiên Vũ hao tổn cực nặng, thể nội huyền khí ngược lại là tiêu hao không lớn, nhưng là hồn niệm lực lượng tổn hao không ít, thần sắc hơi lộ ra trắng bệnh chi sắc, nhẹ nhàng rụng thân xuống. Ma chi bốn phía, xuôi theo đến phương viên vài dặm, đã sớm một vùng phế tích. Không có lâm mục, không có hoa cỏ, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ yêu thú khí tức tồn tại, như thế tĩnh mịch một mảnh. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí, Huyền Vũ hồn kỹ đệ tứ trọng uy lực liền là để hắn cũng cảm thấy rung động sợ, cái này thật sự là quá biến thái. Lăng Thiên Vũ trong lòng càng phân chấn, nhất định phải sớm ngày đạt tới huyền anh cảnh. Huyền anh cảnh, đây mới thực sự là bước vào tu võ giả khóa cửa. Hắn không chết. Độc Vương có chút mệt mỏi nói ra. Không chết. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân trối. Một cỗ cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đá vụn nổ bay, một đạo thanh âm quen thuộc bắn ra. Chính là Tà Vân. Bất quá, lúc này Tà Vân, tóc thai bù xù, đầy bụi đất, quần áo rách mướp, ánh mắt bạo ra tia máu, cơ bắp kéo căng, nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được. Thống hận, phẫn nộ, xì nhục. Đường đường huyền anh cảnh võ giả, lại bị một vị huyền đan cảnh bước đến tình cảnh như thế. Chết! Tà Vân giận quát to một tiếng. Cách không một kiếm, trong chớp mắt ngưng hiện ra một đạo kiếm mang, như xé pha không gian, thế như trẻ tre, đầy trời sát khí theo bao phủ tới, phi nhanh lướt về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, trong nháy mắt triệu hồi ra Long Lân Chiến Y, vung lên trong tay đao kiếm, ngăn cản quá khứ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đãng động mở vòng vòng kinh khủng quan văn, Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh, khí huyết sôi trào, như là diều đứt dây, đột nhiên sau này lện bay ra ngoài, rụng về phần ngoài trăm thước, lung lay sắp đổ. Tà Vân ngạc nhiên, dùng hắn vừa rồi một kiếm kia, mặc dù hoàn toàn pháp phát huy đến trạng thái đỉnh phong uy lực, nhưng chớp nhoáng giết chết một tên huyền đan cựu trọng cảnh võ giả đều dư xài. Có thể đây Lăng Thiên Vũ một thân phòng ngự biến thái khó có thể lý giải được, không chỉ có không có bị giết, hơn nữa còn không có bị đánh bại. Huyền Vũ huyết mạch, ngươi lại là người của Lâm gia. Tà Vân lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, một bước một trước, lạnh lùng hướng Lăng Thiên Vũ thân ở tới gần, nổi giận đùng đùng, trong mắt tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Ngươi biết? Lăng Thiên Vũ kinh mà hỏi. Mặc dù ta không nhận ra mới là không là huyền vũ thần thú, nhưng có thể có như thế nghịch thiên thân thể phòng ngự lực, cũng chỉ có Đông Châu Lâm Đại Thế Gia mới có thể có được. Ta vân lạnh run sợ đạo, mắt lộ ra lửa giận, trầm lãnh nói, bất quá ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Lâm gia thế lực cùng chúng ta thánh phủ có thể kém không được bao xa, ngươi đến ta thánh phủ bí địa, đến cùng có mục đích gì? Mục đích? Ta cũng không có mục đích gì. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, trong lòng chính suy nghĩ đào thoát kế sách. Không có. Thật sự là buồn cười. Tà Vân mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, hung hăng nói, chờ ta trước chặt đứt tứ chi của ngươi, lại đem ngươi mang về thánh phủ hảo hảo để ra nghi vấn. Để ra nghi vấn. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra cửa ngầm thánh lệnh, nói ra, ngươi cũng đã biết đây là cái gì. Chữ bằng máu môn thánh lệnh. Tà Vân giật mình, có đây thánh lệnh, đem người sống mang về là không thể nào. Bởi vì Lăng Thiên Vũ rất có thể là cấp trên xem trọng người, liền trầm ngâm nói, ngươi lại còn có thứ này, bất quá thật đáng tiếc, liền xem như ngươi hôm nay cầm trong tay thánh phủ thánh lệnh, ta cũng muốn giết ngươi. Giết ta? Cũng phải nhìn ngươi phế vật này có năng lực gì. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ nói, mười phần khinh bỉ. Tà Vân miệng bên trong giống như là hố phân thối, hung tợn nói, vậy liền để ngươi chết được rõ ràng. Vì con ta chôn cùng. Hiu. Trường kiếm phi nhanh, cấp tốc bước tới, tràn ngập lăng lệ so sát khí. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, vỗ tay hướng phía trước đắp một cái, vạn độc mị linh trận. Đang nhưng ở giữa, từng đợt màu lam quang vụ giống như là lật trời sóng lớn điên cuồng cuốn tới, trong làn khói độc mang theo dùng mình quỷ kêu thanh âm, tập tập lọt vào thai, trong xương mù bạn chứa khí độc. Đây là cái gì? Ta Vân lại lần nữa kinh hãi, đây Lăng Thiên Vũ một thân năng lực quả nhiên là quỷ dị. Xương độc ăn mòn Tà Vân vết thương, từng đợt kịch độc thuận vết thương xâm nhập tại Tà Vân trong máu, toàn thân giống như là buộc đầy kim châm cực đau, để Tà Vân đau ngầm một tiếng. A, độc sư, ngươi lại còn là cái độc sư. Tà Vân kêu lên. Lăng Thiên Vũ giống như ưu linh ẩn nấp tại trong làn khói độc, tại đạt tới lam độc cảnh về sau, vạn độc mị linh trận uy lực đã trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng cấp ở giữa, chỉ bằng vạn độc mị linh trận uy lực, đủ để miểu sát huyền đan cảnh võ giả. Đi mau. Độc Vương đột nhiên nói. Đi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, khó được có cơ hội tốt như vậy, hắn thật đúng là tâm không muốn đi. Ngu xuẩn. Vạn độc mị linh trận là không đối phó được hắn. Độc Vương lo lắng kêu lên. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đang nói. Đồng nhiên. Vâng. Đến một tiếng vang thật lớn. Vạn độc mị linh trận xương độc bị một cỗ cự lực cho cưỡng ép chấn động ra, bốn phía vờn quanh mị linh, hoảng sợ tán lui. Tà Vân trong tay hiện ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, giận dữ hét, ta nhất định phải giết ngươi đồ hôn chứng này. Hiu. Một kiếm ra sức chém ra, xé toang hết thảy. Lăng Thiên Vũ hốt hoảng lóe lên, đây mới rốt cuộc minh bạch huyền anh cảnh cường giả biến thái. Không cần chần chờ, Lăng Thiên Vũ cấp tốc hướng trong rừng chạy trốn. Vạn độc mị linh trận mặc dù khốn không được Tà Vân, nhưng tính tạm thời ngăn chặn vẫn là có thể. Xông trốn bên trong, Lăng Thiên Vũ vội vàng hỏi, ân sư, thân phận của ta đã bại lộ. Người này tuyệt đối phải giết. Hiện tại chính là ta có thể đào thoát. Nhưng ta đế huyết bọn họ có thể đi không được. Không phải còn có kiếm linh sao? Nhưng là lấy kiếm linh bực này giai đoạn, tại xúc tụ lực lượng cần hao phí không ít thời gian, ngươi chỉ có thể tìm tới cơ hội, mới có thể diệt trừ hắn. Độc Vương nói ra, cơ hội. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, tại loại tình huống này, hắn thực nghĩ không ra còn có thể có cơ hội gì có thể có được đầy đủ thời gian khởi động kiếm linh giết chết Tà Vân. Trước đi vào bên trong, ngươi không đối phó được. Những yêu thú đó đối phó được hắn. Độc Vương nói ra, ân, cũng chỉ có thể dạng này. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, tựa như lúc trước đối phó vạn độc môn những người kia, chỉ có thể mượn nhờ yêu thú lực lượng. Chật, Lăng Thiên Vũ liền hướng thú vực chỗ sâu phóng đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 269, Hỏa Long Thú. Bạch. Thân cướp cỏ động, lá rách bay tán loạn. Lăng Thiên Vũ hợp lực hướng trong rừng chỗ sâu chạy đi. Xuất sinh. Mơ tưởng đi. Như sấm gầm thét, mang theo cùng với khí tức cường đại, nộ khí đằng đằng Tà Vân theo đuôi truy kích. Lăng Thiên Vũ có chút quay đầu ngắm nhìn, liền nhìn thấy một đạo lưu quang mập mờ mà đến, trong lòng hãi nhiên, đây vạn độc mị linh trận quả nhiên đối với Tà Vân ảnh hưởng không lớn, đây huyền anh cảnh võ giả thực lực cũng quá mạnh. Trước kia, tại Lăng Thiên Vũ huyền âm cảnh tu vi thời điểm, đang đối mặt huyền đan cảnh võ giả thời điểm, còn có thể có phản kháng thậm chí là diệt sát năng lực. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ tu vi tăng lên tới huyền đan cảnh, nhưng đang đối mặt huyền anh cảnh cường địch thời điểm, đúng là như thế lực. Hưu. Một đạo kiếm khí bén nhọn quét gãy liên miên lâm mục, phi nhanh đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hốt hoảng lóe lên, độn xuống lòng đất, chớp mắt thiểm di mở trăm mét xa. Ầm. Kiếm mang rơi xuống, mặt đất trực tiếp ném ra hố sâu. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lại là không sợ, một bên đảo vòng, một bên quay đầu đắc ý cười to, ha ha. Đến a. Liền ngươi thứ này cũng muốn giết ta. Kiếp sau đi. Má. Ta Vân văng tục, phẫn nộ cực sâu, lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến cực hạn. Siêu. Tà Vân đột nhiên ra tốc, giận dữ truy kích. Lăng Thiên Vũ có thể không dám thất lễ, dọc theo tĩnh mịch rừng rậm, điên cuồng bay thẳng, thân pháp cũng là phát vùng tới cực hạn. Tà Vân thực lực tổn hao không ít, thật lâu pháp truy kích đến Lăng Thiên Vũ, hận hận thẳng cắn răng, gần như sắp muốn bị giận điên lên. Nhưng trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, đây Lăng Thiên Vũ thân pháp thật là pháp theo lẽ thường dưới đến đối đãi. Bạch, bạch. Hai người một trước một sau, cấp tốc bắn giỏi. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán. Mặc dù nhất thời chiếm tiện nghi, nhưng nếu lại không có gặp gỡ có thể khắc chế Tà Vân cường đại yêu thú, lại như thế mang xuống, đây Tà Vân có thể sắp đuổi kịp. Xông. Xông. Xông. Lăng Thiên Vũ giống như là bỏ mạng xông trốn. Trọn vẹn, xông đi gần 10 dặm xa. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cảm giác được trong không khí tràn ngập mà đến từng đợt cực nóng nhiệt độ cao. Dương mắt nhìn đi, phía trước trong rừng, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt, đều là một mảnh hỏa hồng chi sắc. Tránh! Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ không chần chờ, thi triển thuật độn thổ, độn vào trong lòng đất bên trong tiềm hành, hướng phía trước cái kia lửa trong rừng di động. Siêu! Tà Vân bay như thiểm điện, trong nháy mắt xông vào tại lửa trong rừng. Bành! Tà Vân huy kiếm một chạm, kinh vang nổ lên, mấy chục khỏa đại thụ ngã xuống, nhấc lên mảng lớn điên cuồng trận. Hôn trướng! Cút ra đây cho ta! Tà Vân quát, tức giận đến đều nhanh muốn bể mạch máu. Ha ha! Hắn bị ta giận điên lên. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, không nghĩ tới chính mình cũng có thể đem một vị huyền anh cảnh cường giả đùa bỡn xoay quanh, liền cao giọng tiếp tục nói, ta nói anh em, chẳng lẽ ngươi liền sẽ luôn mồm hô hào giết ta? Lại không bỏ ra nổi cái gì thực tế bản sự sao? Đi chết! Tà Vân theo tiếng nhất chuyển, đột nhiên một kiếm chém tới. Bành! Mặt đất bị kiếm mang kia xé rách mở một đạo vết rách to lớn, có thể lại vẫn không có Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Lăng Thiên Vũ nhạc phiên, bất quá đột nhiên nghĩ đến náo động lên động tĩnh lớn như vậy, vậy mà không có một con yêu thú chạy đến, Lăng Thiên Vũ lại không khỏi âm thầm sầu lo lên, hỏi, ân sư, nơi này có ở đâu cổ quái? Vì sao muốn trốn ở chỗ này? Nhìn cho thật kỹ chính là, bất quá ngươi đến lại thêm chút lửa đợi chọc giận hắn. Độc Vương nói ra. Thành. Lăng Thiên Vũ một ngụm đáp, chọc giận người công phu Lăng Thiên Vũ thế nhưng là luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, liền nghiền ngẫm cười nói, ha ha. Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Là giống như hai đầu heo, biết tại sao là hai đầu heo sao? Bởi vì một con lợn đã pháp hình dung ngươi ngu xuẩn. Ta vẫn nghe nói như thế, tức giận đến cả khuôn mặt đều muốn bóp méo, điên cuồng giận mắng, xuất sinh. Hôn trướng. Chó hoang. Có loại cút ra đây cho ta. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Chém thành muôn mảnh. Ngũ mã phanh thây. Ha ha. Ngươi mang A. Tiếp tục mang A. Ngươi có thể làm gì ta? Hoặc là nói, ngươi cắn ta A. Ngươi đến cắn ta A. Ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ cười to mắng lại. Ta Vân tức giận đến phát điên, đường đường huyền anh cảnh võ giả, đường đường thân phận của đà chủ, lại bị Lăng Thiên Vũ như thế nhục mạ, lửa giận trong lòng gần như sắp muốn đem nội tạng của hắn bạo liệt. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Lăng Thiên Vũ chính mắng vui hồ, lại kêu lên, huynh đệ, ta vẫn là khuyên ngươi trước hảo hảo hòa nằm một hạ tâm tình, sau đó nhẹ nhàng cởi quần xuống. Lại soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, có phải hay không cảm thấy chính ngươi rất ngu ngốc ít. Giết ngươi. Tà Vân điên cuồng quát to một tiếng, điên cuồng cơ trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí tại bốn phía tàn sát bừa bãi ra. Ầm ầm. Giống như là hạch, mạnh mẽ kiếm mang bốn phía điên cuồng tập, kinh khởi từng mảnh nhỏ phá. Giết. Giết. Giết. Tà Vân gào lớn lấy, mấy có lẽ đã mất đi lý trí, cuồng kiếm loạn trảm, tàn phá lấy bốn phía hết thảy. Đương nhiên một đạo uy trầm lắng thanh âm bạo hưởng mà đến, nhân loại, ngươi đã xâm phạm lĩnh vực của ta. Vang dội ở giữa, thiên địa dầu sinh trọng trọng nộ diễm, phô thiên cái địa bao phủ hướng Tà Vân. Tà Vân sắc mặt biến hóa, trên người huyền lực nổ tung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trọng trọng hỏa diễm liền cưỡng ép đã cách trở ra. Kinh mã, từng đợt cường đại thú uy, đốt đốt bước tới. Liền là nút trong bóng tối Lăng Thiên Vũ, cũng không khỏi rất cảm thấy áp lực, ngực bên trong bị ép tới buồn buồn. Theo bên trên bầu trời, một đạo hỏa diễm cự ảnh hiện ra. Thân thể khổng lồ, toàn thân đỏ chót chi sắc, thật lớn bụng, song đồng lóe ra lửa giận, sắc mặt dữ tợn, miệng há răng nanh, độc sinh trưởng một đôi to lớn cánh chim, tứ chi thô to, đứng thẳng mà đứng, phần sau mọc ra một đầu to dài cái đuôi lớn, quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hỏa long thú, cấp 7 yêu thú, thuộc tính là lửa, bằng được tại huyền anh sơ kỳ võ giả thực lực, là phi thường hung bạo yêu thú. Bành. Hỏa long thú trầm lắng rơi xuống đất mà xuống, mặt đất băng liệt, từng vòng đầu sóng hỏa sắc quan văn, dọc theo bốn phía đang tập, trong không khí cuồng bạo lưu động hơi thở nóng bỏng, tức giận ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn lấy Tà Vân. Đáng chết. Tà Vân thầm mắng một tiếng, đây mới tỉnh ngộ lại, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế gan lớn, cũng dám đem chính mình dẫn vào đây thú vực nơi trọng yếu. Dùng Tà Vân bây giờ trạng thái, hỏa long này thú sợ là không dễ đối phó. Tà Vân cũng không muốn bị hỏa long thú cho dây dừa kéo lại, nhìn qua hỏa long thú nói ra, tại hạ ý mạo phạm. Chỉ là muốn tập bắt chúng ta thánh phủ một tên phản đồ, bất đắc dĩ mới xâm nhập nơi này. Vậy ngươi bây giờ có thể đi. Hỏa long thú trầm lãnh đạo, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng ít nhiều sẽ lưu chút mặt mũi cho thánh phủ. Tà Vân vốn là bị Lăng Thiên Vũ tức giận đến không chịu nổi, bây giờ lại bị một con yêu thú như thế giận dữ mắng mỏ, trong đáy lòng lửa giận càng tăng lên, như thế nào cam tâm cứ thế mà đi. Nhân tiện nói, đợi ta bắt được tiểu tử kia, tất nhiên sẽ rời đi nơi này. Hỏa Long thú lạnh lùng quét mắt quanh mình bừa bộn một mảnh, hư lạnh nói, ngươi vốn là đã trái với quy tắc của nơi này. Ta nếu không có cho các ngươi thánh phủ mặt mũi, không phải sao có thể tùy tiện buông tha ngươi. Thừa dịp ta còn không có đổi ý trước đó, ngươi cho ta lập tức biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Ta vẫn giận dữ không thôi, chưa bao giờ nhận qua sỉ nhục, thế nào chịu khuất phục tại một con yêu thú, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ sợ ta sẽ không để cho ngươi toàn nguyện. Vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Hỏa Long thú trầm ngâm nói, chúng ta thú vực mặc dù xa xa không phải là các ngươi thánh phủ đối thủ, nhưng ngươi cần phải rõ ràng. Đây thú vực thế nhưng là huyết hải thú chủ quản lý. Nếu như ngươi ác ý muốn trái với quy tắc nói, ta muốn huyết hải thú chủ nếu là cảm kích, các ngươi thánh phủ về sau cũng sẽ không tốt hơn. Ta cũng không muốn trái với quy tắc, nhưng ta nhất định phải mang đi cái cửa này bên trong phản đồ. Tà Vân kiên quyết nói, từ lui cắt. Hừ, nhân loại, ta có chủ tâm không muốn cùng ngươi dây dưa. Ngươi cũng đừng lại không biết lượng sức. Tại đây thú vực bên trong, có thể nói chuyện cũng không chỉ có ta. Hỏa Long thú cũng nổi giận. Hôm nay nếu không thể bắt được tên kia, ta tuyệt không rời đi. Tà Vân một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, hiển nhiên thực bị Lăng Thiên Vũ bức cho điên nhanh đến mất lý trí. Hơn nữa, đây chính là việc quan hệ tại tôn nghiêm, nếu là Tà Vân khuất phục tại một con yêu thú, về sau cũng mặt dùng cất. Hỏa Long thú hai mắt một lăng, trầm lãnh nói, xem ra ta chính là muốn thả ngươi một con đường sống. Ngươi cũng là có chủ tâm muốn tìm chết. Hừ, một cái ti tiện xuất sinh, cũng có tư cách để cho ta khuất phục. Tà Vân hử lạnh nói. Nghe tiếng, Hỏa Long thú giận dữ. Giống. Hỏa Long thú giống giận một tiếng, há miệng nhả viêm, nồng đậm sóng nhiệt, trong chớp mắt điên cuồng phóng tới Tà Vân. Tà Vân hào vẻ sợ hãi, quắc, Phượng Hoàng ấn. Đánh cho một cái. Phượng Hoàng cự thú hiện, liệt diễm bốc lên. Tà Vân thi triển Phượng Hoàng ấn, so với trước kia Tà Thiên bọn họ mạnh mấy cái cấp bậc. Bang bang. Phượng Hoàng dương cánh, mang theo một cỗ hung bạo lực lượng, nên kích quá khứ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, quần quận sóng lửa tuôn ra quyển, Phượng Hoàng cự thú trực tiếp phá hủy cái kia trọng trọng sóng lửa, tức giận xông hướng Hỏa Long thú. Hỏa Long thú đột nhiên nhất chuyển, cái đuôi lớn quét qua. Vâng. Ánh lửa bắn tung, biến ảo Phượng Hoàng cự thú bị cái kia Hỏa Long thú cái đuôi lớn cho càn quét thành phấn vụn. Nhân loại, hôm nay ngươi đem táng thân nơi đây. Hỏa Long thú quát khẽ nói, ngươi xuất sinh này như thế ngoan cố, vậy ta cũng không để ý thu ngươi thu tình. Tà Vân bên khỏe miệng kéo ra một vòng tàn khốc. Hỏa Long thú nghe tiếng cùng nộ, to lớn thân ảnh đánh sâu vào tới, kia không ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó. Bành! Bành! Mặt đất điên cuồng chấn động, Hỏa Long thú trong nháy mắt liền dồn đến Tà Vân thân ở, cự trảo đắp một cái, đánh phía Tà Vân. Tà Vân tung không mà lên, trong tay một kiếm, hung hăng xé chạm xuống dưới. Hiu! Một đạo lạnh lẽo cự lớn lên kiếm cung, như phá trường hồng, tập hướng Hỏa Long thú. Hỏa Long thú giống giận một tiếng, quanh thân tràn ngập lửa nóng hừng hực, độc cánh khẽ động, phóng lên tận trời, song chảo đỉnh đi, giống như là móng vuốt thép, đúng là trực tiếp đem cái kia cực bắn kiếm mang cho xé thành vỡ nát. Tà Vân rất là kinh hãi, Hỏa Long này thú càng không dễ đối phó, nhưng bây giờ Tà Vân đã không có đường lui. Hơn nữa cũng không nghĩ tới muốn lùi bước, thề sống chết cũng quyết không thể khuất phục tại một đầu xuất sinh. Mà trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ, cười đến không ngậm miệng được, ha ha, cái này thật sự là quá thú vị, đấu đi, các ngươi liền chậm rãi đấu đi. Đại gia ta cuối cùng liền đến cái ngư ông đắc lợi. Hỏa Long thú. Đây chính là một cái cấp 7 yêu thú à. Lăng Thiên Vũ trong lòng hiện tại ngược lại là nghĩ đến, chẳng thuận tiện cũng đem Hỏa Long thú thể nội viên kia cấp 7 thú tinh cũng cho ăn chắc. Cồn vật bi, phẹt mịp. Chương 270, lưỡng bại câu thương. Giữa không trung, chớp động lên hai đạo quang mang mãnh liệt, Tà Vân cùng Hỏa Long thú chính đang kịch liệt tê đấu, mãnh liệt va chạm thanh âm, đinh thai nhức óc, càng là tạo thành từng mảnh cuồng bạo khí lưu. Tàn sát bừa bãi tàn phá. Huyền Anh cảnh cường giả chiến đấu, khó gặp, trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ ngược lại là vui hô hô xem chiến đấu. Bất quá có một chút rất kỳ quái, vì sao nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thú vực bên trong cái khác cấp 7 yêu thú vì sao cũng không đến. Yêu thú có khi cũng giống như người, cũng là có tôn nghiêm. Độc Vương nói ra, dù sao linh hồn tương dung, Lăng Thiên Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì Độc Vương đều rất rõ ràng. Tôn nghiêm. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân. Không phải ngươi nào có dễ dàng như vậy để bọn hắn lâm vào ngươi thòng lọng. Độc Vương nói ra. Hắc hắc, tốt nhất liền đánh nhau chết sống, ta cũng tốt chiếm cái tiện nghi. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, luận là viên kia cấp 7 thú tinh, còn là Tà Vân vật phẩm trên người, đây tuyệt đối là phi thường khả quan. Ẩm. Tà Vân ra sức một kiếm đem hỏa long thú cho chấn kích mở, huyền lực không ngừng hao tổn. Nghiên xúc. Đừng ép ta. Tà Vân nổi giận nói, có thể là trong đấy lòng đối với cái kia huyết hải thú chủ có chỗ cố kỵ, Tà Vân cũng không có thực động dưới sát chiêu. Ngươi như cứ thế mà đi, ta có thể không so đo. Hỏa long thú không chút nào xu thế yếu. Hừ. Một đầu xuất sinh cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Tà Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một khối giống như là xương đầu con dấu, trầm lãnh nói, xuất sinh. Ngươi có thể nhận ra đây là cái gì? Hỏa long thú trừng mắt nhìn một cái, thần sắc kinh ngạc, gãy xương ấn. Gãy xương ấn. Đây là thánh phủ chuyên môn đối phó yêu thú một loại chiến khí, nhưng là một kiện địa cấp chiến khí, phẩm cấp không tính là cái gì. Nhưng đối phó với yêu thú mà nói lại là phi thường có uy lực, có thể trực tiếp phá vỡ kích yêu thú bên trong cốt. Cầm dùng giả thực lực càng mạnh, gãy xương ấn uy lực càng tăng lên. Trước kia tại đây bí cảnh bên trong, nhân thú chi đấu, chính là bởi vì thánh phủ có được đại lượng gãy xương ấn mới để trong này yêu thú lựa chọn thỏa hiệp. Tà Vân mặt âm trầm nói ra, vậy mà ngươi biết đây là cái gì? Vậy ngươi liền cho ta lập tức ngưng chiến. Chỉ cần ta bắt được ra hỏa kia. Ổn thỏa rời đi. Về sau tuyệt không lại bước vào thú vực. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hỏa long thú giận đồng tử nổi lên điên cuồng sát thái. Tại 200 năm trước, các ngươi yêu thú chiến bại. Các ngươi liền không có lựa chọn. Cái gọi là quy tắc, cũng là từ chúng ta thánh phủ chế định. Các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị khuất phục. Tà Vân lạnh run sợ nói. Vĩnh viễn bị khuất phục. Hỏa long thú nghe nói như thế, trở nên so nổi giận. Cái kia ta hôm nay liền để ngươi tên nhân loại này khuất phục ta. Hỏa long thú giống giận một tiếng, cuồng bạo nhiệt lượng khuấy động, hào cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy thổ mặt đất màu vàng cùng bốn phía tất cả chướng ngại. Ầm ầm, quần quận cự uy, mặt đất nhao nhao rạn nước, nơi tận cùng đều là phế tích. Cực quang nộ diễm, hỏa long thú chìm quát to một tiếng, quanh thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, vọt mạnh mà đến. Siêu, tốc độ cực nhanh so, rõ ràng vốn là thân thể to lớn, có thể là bởi vì bắn giỏi tốc độ quá nhanh, đúng là tạo thành một vệt ánh sáng ấn, cực quang sông đánh út về phía Tà Vân. Tà Vân khuôn mặt che kín thần sắc, có loại mưa to gió lớn kiềm chế cảm giác. Cực quang nộ diễm là hỏa long thú đắc ý nhất kỹ năng, uy lực thập phần cường đại, lực buộc phát hung hãn. Tà Vân không dám thất lễ, một tay dâng lên gãy xương ấn, một bên sau này nhanh chóng tối lui, một bên hướng gãy xương ấn bên trong rót vào huyền lực. Bành! Gãy xương ấn đập xuống, hung ba chấn động. Nhưng để Tà Vân kinh ngạc là, hỏa long thú xông tập tốc độ nhanh đến quỷ dị, gãy xương ấn vậy mà vồ hụt. Chỉ thấy một đạo lưu quang nộ diễm, giống như là phát ra thiên địa giống giận thanh âm. Tràn ngập so cường hãn lực trùng kích cùng nhiệt lưu, thế như nghiêm khắc điện, vọt mạnh chạy tới. Tà Vân cắn răng hung ác, thể nội huyền lực chút xuống mà lên, ngăn cơn sóng dữ, hai tay cầm kiếm, gần như sắp muốn rút lấy hết tất cả lực lượng, nộ khí đằng đằng, giơ kiếm một chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giữa không trung tuôn ra kinh khủng khí lưu, còn như gợn sóng, cuồn cuộn tuôn ra đãng. Như to lớn bột thủy tinh nát, xung quanh hết thể đều cho nghiền nát, quanh mình nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt, như bị trong nháy mắt rút lấy lực lượng. Lập tức trở nên cô quạnh hoang vu. Tà Vân cả người chấn động, khí huyết sôi trào, hai tay run lên, bị hỏa long thú một kích kia cho chấn bay ra ngoài. Con xuất sinh chết tiệt. Tà Vân hung hăng thầm mắng âm thanh, bên khỏe miệng tràn ra từng tia tinh huyết, ánh mắt hung lệ so, lại bất kỳ bận tâm, thế tất yếu giết hỏa long thú. Giống. Hỏa long thú cuồng giống lên âm thanh, lại lần nữa vọt mạnh mà đến. Tà Vân trường kiếm vạch một cái, tỏa ra phượng hoàng cự thú, cẩn thận dương ra cánh, mặc dù quanh thân liệt hỏa bốc lên. Nhưng này phượng hoàng cự thú lại là trở nên hơi lạnh rầm rạp, sát khí lăng lăng. Bang bang. Phượng hoàng cực động, từng bước phát lên hỏa liên, nên hỏa long thú kích bắn xuyên qua. Đây với ta mà nói là hiệu. Hỏa long thú rất là khinh thường, thân thể to lớn giống như thép như sắt thép, trực tiếp đem cái kia bay múa phượng hoàng phá hủy, hóa thành mênh mông tinh quang. Đột nhiên, hỏa long thú gấp tiến lên. Ta Vân hình như đã sớm chuẩn bị, đột nhiên thả người vọt lên, xuất hiện ở tại hỏa long đầu thú đỉnh chỗ. Diện mục dữ tợn cười nói, khắc khắc, ta đương nhiên biết đối với như ngươi loại này đẳng cấp yêu thú hiệu, nhưng mục đích của ta cũng không phải là như thế mà thôi. Hỏa long thú hai mắt khẽ giật mình, đỉnh đầu chỗ, gãy xương ấn oanh kích xuống. Bành! Gãy xương ấn trầm lắng nện ở hỏa long thú sọ não bên trên, hỏa long thú bị đau gầm rú, đầu não kịch liệt chấn động, nứt nứt làm đau, ý thức đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, hoa mắt. Bành! Hỏa long thú trọng trọng nện rơi xuống đất, hãm sâu hô to. Yêu thú thủy chung vẫn là yêu thú. Như thế ngu xuẩn. Tà Vân hừ lạnh nói, trường kiếm cực động, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, mang theo như sét đánh sức lực thế, hung hăng giết hướng hỏa long thú. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đánh trúng hỏa long thú yếu hại. Tà Vân bên thai đột nhiên truyền đến một đạo trầm lãnh thanh âm, trọng vực. Đồng nhiên đang lúc, hơn trăm lần trọng vực ép hướng Tà Vân. Bực này uy lực trọng vực đối với Tà Vân bực này tu vi giả tới nói không tính là gì, nhưng đột nhiên thân hình tăng thêm, nguyên bản tổn hao không ít huyền lực Tà Vân, lại là thế khí bị phản vệ, kém chút ngã rơi lại xuống đất. Liên vào giờ khắc này, hỏa long thú hồi tỉnh lại, căm tức nhìn Tà Vân, cự trảo liền tìm tới. Tà Vân đột nhiên biến sắc, dùng đánh trả, ra sức trở về lóe lên. Phốc phốc, quần áo bị kéo xuống, Tà Vân trước ngực bị xé rách mở một đạo khắc sâu vết máu, tiên huyết phun tung tóe, đau chi tận xương. Tà Vân kêu đau đớn một tiếng, nhất cử nhanh chóng thối lui mở. Tà Vân một tay vết thương, vận hành huyền lực áp chế, lần theo bốn phía giận dữ hét, tiểu nhân hèn hạ. Ngươi cũng sẽ chỉ chút loại này thủ đoạn hèn hạ sao? Ngươi đơn giản mất đi chúng ta thánh phủ mặt. Mắng chửi đi, ca cũng không phải cái gì thánh phủ người. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười trộm, cảm thấy dày vò lấy Tà Vân trong lòng cảm thấy rất sung sướng. Hỏa Long Thú mặc dù cảm thấy vừa rồi Tà Vân cử động rất cổ quái. Nhưng là vừa mới hỏa long thú ý thức ngắn ngủi mơ hồ, chưa có cảm giác đến vừa rồi phát sinh sự tình, nhưng thấy Tà Vân một bộ phát điên nổi giận bộ dáng, chẳng lẽ lại tại trốn ở trong tối ra hỏa kia thật có chút năng lực sao? Bất quá, hiện tại hỏa long thú vừa ý đầu tức giận rất, vừa rồi lại bị Tà Vân cho ám toán. Giống. Hỏa long thú giống giận một tiếng, thừa dịp Tà Vân bị thương, lại lần nữa xông tới giết. Tà Vân vết thương nhói nhói, nhìn thấy hỏa long thú nộ khí đằng đằng đánh tới, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc. Một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm khí tàn sát bừa bãi, phô thiên cái địa tập hướng hỏa long thú. Hỏa long thú so cường hãn, cả thân thể tựa như là làm bằng sắt, mạnh mẽ thế sông, trực tiếp đem tập thân mà đến kiếm mang từng cái phá hủy, giận đồng tử khóa chặt lại Tà Vân, cường thế vận mạnh. Liệt Phượng Đằng Vân. Tà Vân đại hát liêu thanh, quanh thân mạo đằng ra từng đợt quỷ dị ngọn lửa màu đỏ thẫm, hỏa diễm dần dần điên cuồng đằng, sau một lát, tràn ngập đây một vùng thế giới nhỏ, bốn phía đều là tràn ngập cái kia cực nóng sóng lửa. Hỏa long thú so hung hãn, thế sông bên trong, đột nhiên vẫy đuôi quét qua quá khứ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, từng mảnh ánh lửa tàn sát bừa bãi ra, hỏa long thú nhất cử đem Tà Mây công kích tàn phá nghiền nát. Tà Vân sát cơ nổi lên, cũng biến thành hung mãnh. Có Phượng Hoàng võ hồn năng lực, chỉ cần không phải tính tuyệt đối miểu sát, thương thế đều có thể khôi phục, nhưng là hao tổn khá lớn. Nhưng bây giờ Tà Vân thật là bị ép điên, chỉ có trước diệt trừ hỏa long thú, lại hung hăng đem Lăng Thiên Vũ cho bắt tới. Tà Vân gấp tiến lên, không còn né tránh. Hưu. Hỏa long thú gầm gào vừa hô, một đôi móng vuốt thép bắt tới. Tà Vân huy kiếm chém ngang, kiếm khí mạnh lăng. Vâng. Một tiếng mãnh liệt va chạm, đầy trời ánh lửa kinh xạ. Tà Vân cùng hỏa long thú tất cả bị tổn thương, một kích này đụng nhau, riêng phần mình bị chấn khai. Nghiên xúc. Hôm nay tất sát ngươi. Tà Vân thân hình dừng lại, đang đằng sát khí, cả thân thể giống như là lò xo, vuốt không điên cuồng phóng đi, trường kiếm trong tay cuồng vũ. Hung lăng kiếm mang rừng thương mưa hoành tập hỏa long thú. Giống. Hỏa long thú thể thân thể khá lớn, khó mà né tránh, mặc dù chặn lại phần lớn kiếm mang, nhưng còn là có không ít kiếm mang xuyên qua hỏa long thú phòng tuyến, từng đạo miệng máu phun ra. Tà Vân hai mắt bạo đỏ, dạng như vậy coi là thật nhanh hơn dã thú còn đáng sợ hơn, nghiêm nghị nói, chết. Hưu. Tà Vân hoành không mà ra, kiếm thế khinh người, sắc bén phong mang, thẳng đến hướng hỏa long thú phần bụng. Hỏa long thú nhận biết nguy cơ, giống giận một tiếng, cự thể chấn động, đang động mở từng vòng bạo nóng sóng lửa, như là sóng biển bốc lên, tầng tầng che hướng về phía Tà Vân. Tà Vân oán hận cắn răng, đón cái kia trọng trọng sóng lửa, trường kiếm trong tay trực tiếp xé rách mở một cái thông đạo, trực tiếp dồn đến hỏa long thú thân ở, lạnh lẽo trường kiếm, hung hăng đâm về hỏa long thú phần bụng. Phốc phốc. Quần quần tiên huyết giống như là suối phun bừng lên, hỏa long thú thống khổ giống to. Gãy xương ấn. Tà Vân lại lần nữa vừa quát, bàn tay gãy xương ấn. Trọng trọng nện hướng hỏa long thú. Bành! Hỏa long thú quanh thân chấn động mạnh mẽ không ngừng, tại gãy xương ấn tàn phá phía dưới, hình như có thể cảm giác được thể khung xương đứt gãy thanh âm, hỏa long thú đau tới cực điểm. Đi chết đi! Tà Vân trường kiếm xoắn một phát, hung tàn tại hỏa long thú trong bụng vỡ ra một đạo cự đại miệng máu, bên trong xương cốt cùng nội bộ khí quan, mắt trần có thể thấy. Hỏa long thú đã tuyệt vọng, nhưng hắn thực rất không cam tâm. Ta muốn ngươi chôn cùng. Hỏa long thú trước khi chết giống giận một tiếng. Một đôi cự trảo, trước khi chết một kích cuối cùng, tức giận đánh về phía Tà Vân. Tà Vân sắc mặt giật mình biến, không nghĩ tới hỏa long thú ngay tại lúc này còn có thể phản kháng. Bành! Tà Vân giống như là bóng chảy, trực tiếp bị cái kia hai móng đánh xuống ầm ầm xuống dưới. Nhất thời, đá vụn vẩy ra, đầy trời điên cuồng trần. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 271, ngư ông đắc lợi. Giống. Cuối cùng được một tiếng không cam lòng giống giận, hỏa long thú cái kia thân thể khổng lồ trầm lắng sau này ngã xuống. Mà Tà Vân cũng không chịu nổi, đầy người chật vật, máu me đầm địa, trên người bốn phía bị thương, sớm đã không có ngày xưa uy phong, giống như là một cái tàn bại võ giả. Dù sao, nhưng Phượng Hoàng võ hồn cũng là có phần từng cái giai đoạn, hiển nhiên Tà Vân cũng không có đem Phượng Hoàng võ hồn tu luyện tới cao tầng thứ, trải qua tàn phá, liền xem như thương thế có thể khôi phục, thực lực hiện tại cũng chỉ có thể có được đỉnh phong lúc tầng một lực lượng. Hỏa Long thú chết rồi, có thể thú tinh còn không có bị lấy ra. Tà Vân biết Lăng Thiên Vũ nhất định còn trốn ở chỗ này, nhìn thấy Hỏa Long thú thi thể ngược lại ở nơi đó, Tà Vân cũng không lo được đi khôi phục thương thế, trương tay hiện ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, liền tham lam hướng cái kia Hỏa Long thú trong thi thể phóng đi. Đây chính là cấp 7 thú tinh a. Đối với Huyền Anh cảnh tu vi giả tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ, vận khí tốt một chút còn có thể mượn cho thú tinh lực lượng, nhất cử lại đột phá tiếp. Nhưng mà, ngay tại Tà Vân sẽ phải tới gần Hỏa Long thú thi thể thời điểm, đồng nhiên, hưu, hưu, mấy cây độc châm, hào báo hiệu cực bắn tới. Tà Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bản năng dưới e ngại tại độc châm kia, mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng lộ ra rất cẩn thận, hốt hoảng lóe lên, đành phải trở về lui trở về. Ẩm, một mảnh đá vụn nổ bay, cùng với lạnh lẽo mang ánh sáng, vang dội đánh út về phía Tà Vân. Tà Vân huy kiếm quét qua, tức giận càn quét ra. Mặc dù thực lực hao tổn cực lớn, nhưng dù sao Huyền Anh cảnh thực lực còn tại đó. Nhưng Lăng Thiên Vũ mục đích cũng không phải Tà Vân, mà là quay người cướp đến Hỏa Long thú thi thể bên trên, phần long đao vạch một cái, một khỏa lập lòe tỏa sáng thú tinh chọc bay ra, Lăng Thiên Vũ cười híp mắt thu vào, sau đó nhìn Tà Vân cười đắc ý nói, "Tiểu Vân, thật sự là vất vả ngươi, viên này thú tinh ta liền không khách khí nhận." Ngươi Tà Vân khí đến sắp nổ tung. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, tiếp tục đâm kích lấy Tà Vân nói ra, "Biết cái gì là ngư ông đắc lợi sao? Úc, thật xin lỗi." Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng cũng không biết cái gì là ngư ông. Hơn nữa trong chúng ta tiếng hoa hóa bác đại tinh thâm, không phải ngươi đây ngu xuẩn có thể hiểu đây. Hôn trướng. Giao ra thu tinh. Lưu ngươi toàn thây. Tà Vân nổi trận lôi đỉnh. Úc. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, rêu rêu nói, ngươi có đây bản lãnh cứ tới, đại gia ta chờ lấy ngươi. Xuất sinh. Tà Vân bạo quát to một tiếng, vội vàng xông đến. Hưu. Huy kiếm một chạm, lướt về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, muốn tra rõ ràng Tà Vân hiện tại hư thực, đúng là vung lên phần long đao, không có né tránh ý tứ, trực tiếp nên cản lại. Bành! Kiếm quang tràn lan, sáng chói điểm sáng, cuồn cuộn sức lực sóng lan lộn. Lăng Thiên Vũ cánh tay hơi chấn động một chút, không khỏi bị buộc lui lại mấy bước, nhưng không có nhận thực chất tổn thương. Hiển nhiên, Tà Vân thực lực trở nên yếu đi rất nhiều. Tà Vân ngạc nhiên, nghĩ không ra nhưng là bước lui Lăng Thiên Vũ mà thôi. Lăng Thiên Vũ đắc chí cười một tiếng. Lương thú vị vị lắc đầu châm chọc nói, ai thực không góp sức, liền ngươi thực lực này cũng muốn bức ta đi vào khuôn khổ, ta nhìn ngươi cái hót nhất định là bị kẹp, không phải làm sao lại nói ra những này ngốc nói. Nhục nhã. Cực độ nhục nhã. Tà Vân nổi trận lôi đình, tức giận đến đều nhanh can đảm nổ tung. Lăng Thiên Vũ hình như rất hưởng thụ dáng vẻ, nhìn nổi giận phát cuồng Tà Vân, lại tiếp tục cười nói, ha ha, đúng, quên nói cho ngươi, ngươi kia cái gì con trai của ngu xuẩn. Ngay từ đầu cũng là như thế cản rỡ thái độ nói chuyện với ta. Bất quá ta có thể cũng không như ngươi vậy hảo tâm, cho nên ta cũng không có lưu hắn toàn thây, nhưng là đem hắn tháo thành tăng khối, giữ lại cho những yêu thú đó hảo hảo phẩm thưởng, đoán chừng hiện tại con của ngươi đã tại yêu thú trong bụng đi. Phúc! Ta vân há miệng ra, tức giận tới mức nhận nôn một ngụm máu. Đại ca, ngươi không sao chứ? Em đẹp nhà cái gì huyết ta? Ngươi dạng này còn thế nào lưu ta cái toàn thây a? Lăng Thiên Vũ sâu kín nói ra, ta muốn xé ngươi miệng. Tà Vân giống lên âm thanh, nắm chặt trường kiếm, phẫn nộ vọt tới. Lăng Thiên Vũ liền bình tĩnh như vậy đứng vững, lạnh lùng nhìn chăm chú Tà Vân. Mắt thấy, Tà Vân liền cách Lăng Thiên Vũ chỉ còn mấy thước khoảng cách. Đồng nhiên, ẩm, đến một tiếng, một đạo cự ảnh đột nhiên tại Tà Vân dưới chân phá đá mà ra. Tà Vân thật là e sợ Lăng Thiên Vũ năng lực, doa nhảy, bận điệu liền lui trở về. Theo, độc vàng con giết thân ảnh hiện ra. Lạnh lùng xem thường lấy Tà Vân. Tà Vân thần sắc kinh ngạc, cũng chỉ là một cái cấp 6 yêu thú. Nhưng nhớ đến chính mình lại bị một cái cấp 6 yêu thú cho hù dọa mất mật, càng là khí nộ vạn phần. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, ta nói tiểu Kim A, không thấy được người ta đã sợ đến như vậy, ngươi còn muốn như thế dọa dọa người ta, vậy chính là ngươi không đúng. Tà Vân hai mắt nổi lên, điên rồi. Thực triệt để điên rồi. Gào. Tà Vân giống như là như dã thú giống giận âm thanh, lại lần nữa nắm lên trường kiếm, còn sót lại huyền lực, điên cuồng rót vào tại trường kiếm bên trong, gió lớn thổi hào hào, mặt đất oanh động. Chật. Siêu. Một đạo giống như là cục thịt đồ vật, đột nhiên lại từ Tà Vân dưới thân chui ra. Ách. Tà Vân còn không có kịp phản ứng, vật kia siêu đến một cái liền chui vào trong cơ thể của mình. Tà Vân sắc mặt khẽ giật mình, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, tiện nhân. Đó là vật gì? Úc, đúng, quên nói cho ngươi, ta còn nuôi chỉ độc nghệ thú, tiểu gia hỏa kia đặc biệt tinh lịch, chỉ sợ nó hiện tại đã tại bên trong thân thể ngươi. Còn nó sẽ làm cái gì, vậy ta cũng không rõ ràng. Lăng Thiên Vũ thoải mái nhàn nhã trả lời, dùng Tà Vân loại thực lực này trạng thái, độc nghệ thú liền có thể đùa chơi chết Tà Vân. Độc nghệ thú. Tà Vân mặt tối sầm, tự nhiên minh bạch độc nghệ thú lợi hại, tức giận kêu lên, người bà hèn hạ. Xuất sinh. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa nói xong, Tà Vân đột nhiên thể nội đau xót, cảm giác tựa như là bên trong huyết nhục bị hung hăng cho kéo xuống một khối, vọt vào độc trong người nghe thú còn đang điên cuồng tàn phá lấy Tà Vân huyết nhục. A! Tà Vân thống khổ kêu to, lúc này vận hành huyền lực, muốn đem độc trong người nghe thú ép ra ngoài. Có thể đây, nói nghe thì dễ. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy theo Tà Vân làm ra ứng đối. Nhất thời, Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay hiện ra tàn huyết kiếm, bên khỏe miệng hiện ra nụ cười âm hiểm, khắc khắc, huyền anh cảnh cường giả, nhìn xem có thể tuôn ra thứ gì đến. Hưu, lạnh kiếm phi nhanh, Lăng Thiên Vũ xung phong liều chết tới. Tà Vân phẫn nộ mà vừa thống khổ, Lăng Thiên Vũ nếu là dây dưa qua tới, Tà Vân căn bản không có tâm tư lại đi bức ra độc nghệ thú. Theo, Tà Vân sắc mặt hung ác, lại cũng không đoái hoài tới độc nghệ thú, giận mắt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, hét lớn. Ta chính là liều mạng cái mạng này. Ta cũng muốn giết ngươi thứ này. Vậy ta có thể liều không dậy nổi. Lăng Thiên Vũ trở về âm thanh, thân hình co rụt lại, trốn vào dưới lòng đất bên trong. Tà Vân thịnh nộ, huy kiếm hướng mặt đất kia bên trên một chạm. Bành! Kiếm mang đánh tan mở một đạo hố to, đá vụn bắn ra bốn phía. Cút ra đây! Tà Vân quát, mà độc trong người nghe thú cũng biến thành càng điên cuồng, chui vào tại Tà Vân trong gân mạch, giang độc cắn xé, nuốt chửng Tà Vân huyết nhục. A, Tà Vân thống khổ gào rít, mồ hôi chảy ròng. Bành, một cái giống như là trong phần mộ vươn ra quỷ thủ, hung hăng chế trụ Tà Vân chân phải, đột nhiên kéo một cái. Tà Vân cầm giữ không được, bản lại gặp lấy độc nghệ thú dày vò, cả thân thể trực tiếp té sấp về phía trước xuống dưới. Nhưng lại tại bổ nhào một khắc này, Tà Vân hai mắt bạo trừng. Thình lình, ngay tại chính đối Tà Vân khuôn mặt trên mặt đất, một đạo đao nhọn đột ngột xông ra. Nếu cứ như vậy buộc đi xuống, cái kia Tà Vân trên mặt đến phá vỡ một đạo lỗ máu. Đột nhiên, Tà Vân đưa ra một trường, hướng mặt đất vỗ. Ẩm. Mặt đất bạo liệt, Tà Vân mượn lực đi lên một lít, muốn tung không bay lên. Đột nhiên, Hàn Phong đại tác. Càng là đồ sinh một cỗ cường đại trọng áp, để Tà Vân thật vất vả dâng lên thân thể, trầm lắng lại đè ép xuống, như vậy cũng tốt so một tảng đá lớn đột nhiên đập xuống. Lăng Thiên Vũ đột nhiên tại Tà Vân người đeo bắn giỏi đi ra, trên mặt hiện ra nụ cười tà dị, quả độc lanh khốc. Trong tay tàn huyết kiếm lóe ra tà ác quang mang, lạnh lùng nói, huyền anh cảnh. Giết không tha. Hưu. Huyết kiếm cực dụng, Tà Vân mặc dù là đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ, nhưng con người đang lúc lại là tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, càng là thật sâu không cam lòng, đường đường huyền anh cảnh cường giả, vậy mà lại bị một vị huyền đan cảnh võ giả bước đến tình cảnh như thế. Phốc phốc. Tiên huyết bay phun, tàn huyết kiếm trực tiếp đâm vào Tà Vân ngực bên trong, xuyên qua nội tạng. Tà Vân sắc mặt trắng bệnh. Cả người lực co quắp ngã xuống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tràn đầy mất hết can đảm, tâm niệm như chết, thủy trung pháp tiếp nhận, chính mình cứ như vậy lâm vào tuyệt cảnh. Phù phù. Tà Vân ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, hai tay phát run, vô cùng không cam lòng muốn một lần nữa đứng thẳng lên. Có thể đả thương thế quá nặng đi, thể nội lại còn có độc nghe thú tại tàn phá, Tà Vân thân thể run rẩy một trận, cuối cùng được hao hết tất cả khí lực, tuyệt vọng nằm sấp ngã xuống đất, hấp hối, nhưng cặp mắt kia trừng đến cực lớn. Thật sự là tiếc nuối, chỉ sợ không thể để cho ngươi như nguyện. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở Tà Vân trước người. Tà Vân run run ngẩng đầu, mặc dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng vẫn là lộ ra một bộ hèn mọn đáng thương bộ dáng, có khí lực cầu xin, van cầu cầu ngươi ta thực không muốn chết đây, đây là ta lần thứ nhất như thế hèn mọn van cầu người. Ta không thích hèn mọn người. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, hô hoán độc vương, ân sư, đây chính là huyền anh cảnh vật võ giả, làm như thế nào chơi? Đem trong cơ thể hắn Huyền Anh lấy ra, có tác dụng lớn. Độc Vương trả lời. Huyền Anh. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Xem ra ngươi còn không hiểu rõ Lam Độc Cảnh năng lực, đạt tới Lam Độc Cảnh về sau, có thể luyện hóa độc khối lỗi. Lao phu cảm thấy gia hỏa này thể nội huyền anh nếu là có thể luyện hóa bồi dưỡng nói, có thể để ngươi thêm một cái huyền anh cảnh hộ thân. Độc vương nói ra, độc khối lỗi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, ta ta cười nói, hắc hắc, chủ ý này thực tình không tệ, ta thích. Tà Vân nghe không hiểu Lăng Thiên Vũ lại nói cái gì, cũng nghe không được độc vương thanh âm, nhưng là nghe được huyền anh hai chữ, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ là đang đánh mình thể nội huyền anh chủ ý. Nghĩ đến ở đây, Tà Vân cả người run rẩy, sợ hãi không thôi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 272, Hỏa Chi Tinh. Tà Vân nhìn Lăng Thiên Vũ bộ kia nụ cười tà ác, sợ hãi sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Tà Vân rung động mà hỏi. Ngươi không phải muốn sống không? Lăng Thiên Vũ cười nói. Muốn Tà Vân cật lực trả lời, mặc dù cầu sinh ý chí rất mạnh, nhưng trong lòng lại là dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi dùng một loại phương thức khác còn sống. Lăng Thiên Vũ tà mị cười nói. Một loại phương thức khác. Tà Vân nghi hoặc không giải. Lăng Thiên Vũ cười cười, đột nhiên hai mắt lạnh lẽo, tuôn ra hung lệ hung tàn chi quang, hung hăng kêu lên, cái kia chính là lấy trong cơ thể ngươi huyền anh. Hưu. Tàn huyết kiếm vạch một cái, trực tiếp đem tà mây khai tràng phá bụng. A. Tà Vân thống khổ kêu thảm, hai mắt vằn vện tia máu căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, muốn mắng lại là lực lại em mở đi ra. Trong mắt hắn, Lăng Thiên Vũ liền là một cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Hối hận. Cực độ hối hận. Tà Vân hối hận không nên đi trêu chọc Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Tiên huyết giống như là liên hoa phun ra ra, Tà Vân cuối cùng một tiếng thống khổ buồn bã đảo, hận hận trừng mắt Lăng Thiên Vũ, sắc mặt co rúm, rốt cục vẫn là lực ngã xuống, chết không nhắm mắt. Theo, Lăng Thiên Vũ giống như là như mổ heo, trực tiếp đem tà mây trong đan điền huyền anh lấy ra, một tay chộp vào trên tay, có thể đây xem xét, kém chút để Lăng Thiên Vũ dọa đến một tay dứt bỏ. Đây huyền anh, hiển nhiên chỉ là vừa mới hóa hình. Giống như là phụ nữ trong bụng chưa thành hình thai nhi, hai mắt đóng kín, ngói sứ ra thể, có cùng Tà Vân cực kỳ tương tự khuôn mặt, huyền anh bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Mong muốn lấy đây giống như là anh thai huyền anh, Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác trong lòng có loại phi thường tội ác cảm giác, vô cùng không được tự nhiên. Ân sư, đây thật sự có thể luyện hóa độc khối lỗi sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Luyện hóa độc khối lỗi cũng không phải dễ dàng như vậy, chờ rời đi nơi này về sau sẽ chậm chậm luyện hóa. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù cảm thấy đây huyền anh để hắn tốt không được tự nhiên, nhưng nếu như có thể luyện hóa ra một vị bằng được huyền anh cảnh cường giả độc khối lỗi, đôi này về sau thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Trước thu hết gia hỏa này đồ vật, lão phu nghĩ ngươi sẽ có kinh hỉ. Độc Vương cười nói. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Lăng Thiên Vũ vua hót một cái, liền đem tà mây trên ngón tay linh giới lấy ra, chủ giả chết đi về sau, linh giới cũng tự nhiên giải trừ chủ giả khế ước. Đây chính là huyền anh cảnh cường giả có linh giới à, đồ vật bên trong chẳng lẽ không phải là phàm phẩm. Theo mà, Lăng Thiên Vũ triển khai hồn niệm lực lượng, hướng linh giới bên trong tìm kiếm. Làm Lăng Thiên Vũ phát hiện linh giới đồ vật bên trong về sau, cả người ngốc trệ ở nơi đó, khỏe miệng khoa trương co rúm, trong hai con ngươi hiện ra so kích động quan mang. Tại đây linh trong nhẫn, ngoại trừ chút đan dược cùng chiến khí bên ngoài, thậm chí còn có đại lượng cấp 6 thu tinh, vậy mà đạt đến trên trăm khỏa, bây giờ đang Lăng Thiên Vũ trong tay nói. Đã có gần 200 khỏa cấp 6 thu tinh. Đương nhiên, nhất làm cho Lăng Thiên Vũ kích động không phải những cấp 6 đó thu tinh, mà là huyền đan. Không tệ. Liền là huyền đan. Chừng hơn 70 khỏa huyền đan. Đây chính là hơn 70 cái nhân mạng A. Mặc dù rất kích động, nhưng Lăng Thiên Vũ trong lòng thực rất buồn ngủ mê hoặc không giải. Hỏi, ân sư, ta thực tế nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này trên tay tại sao lại có nhiều như vậy huyền đan. Ha ha, đạt tới huyền anh cảnh tu vi. Bằng vào hấp thu thú tinh cùng nguyên thạch nói, đây cũng không dễ dàng đột phá. Nhưng huyền đan nhưng khác biệt, đây chính là võ giả tu luyện mà thành suốt đời tinh hoa, mặc dù lẽ thường dưới pháp trực tiếp hấp thu, nhưng lão phu muốn ra hỏa này tuyệt đối là có biện pháp. Độc Vương cười nói, khó trách. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, trước đó Tà Thiên bọn họ không có lý do liền muốn giết đế huyết bọn họ, chỉ sợ âm thầm chính là vì muốn chiếm lấy huyền đan. Gia hỏa này đụng tới ngươi, thuần túy liền là gặp vận rủi lớn. Đây tiện nghi không công cho ngươi chiếm. Bất quá lão phu thực tình không nghĩ tới, ngươi lại có thể giết chết một tên huyền anh cảnh cường giả. Độc Vương cười khen, tại không có khởi động kiếm linh dưới, Lăng Thiên Vũ có thể giết chết một tên huyền anh cảnh cường giả, đây cũng đủ để làm ngạo. Ha ha, đó là, ta thế nhưng là ân sư ngài chân truyền đệ tử. Làm sao có thể kém đây? Lăng Thiên Vũ cười to nói. Bớt ninh hót. Độc Vương lạnh hô hô nói ra. Ta đập đến không phải mông ngựa. Mà là người cái rắm. Lăng Thiên Vũ cặc cặc cười nói. tin hay không lão phu một cái dám bắn chết ngươi. Độc Vương phẫn nộ nói. Tin, tin, đương nhiên tin, lão gia ngài thế nhưng là cái dám uy thông thiên. Lăng Thiên Vũ trêu chọc nói. Ngươi không muốn sống đúng không? Độc Vương hử nhẹ nói, thực tình ngữ. Hắc hắc, đùa giỡn một chút à, lão gia ngài đừng nổi giận. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, bất quá lần này thu hoạch thật là thật lớn, lập tức thu hết nhiều như vậy huyền đan, ta cũng có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Đây đối với ngươi mà nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Độc Vương nói ra, không sợ, thời gian có là. Lăng Thiên Vũ cười cười, vui hô hô đem thu hết rơi đồ vật thu vào, theo nhìn qua bốn phía, vẫn như cũng một mảnh quẩn cung ế, không khỏi hỏi, ân sư, ta thực nghĩ mãi mà không rõ, ngài không phải nói nơi này yêu thú rất đoàn kết sao. Vì cái gì nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy lại là liên một con yêu thú đều chưa từng có đến? Chẳng lẽ bọn hắn đều không phát giác được sao? Trong này tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho ngăn cách. Độc Vương nói ra. Ngăn cách? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân, tại mỗi một cái cấp 7 yêu thú chỗ lĩnh vực, đều bị người âm thầm ngăn cách, cho nên đây ba động khó mà bị cái khác yêu thú phát giác được. Bất quá lão phu nghĩ, đây cũng là thánh phủ cường giả làm. Có lẽ đây cũng là vì trong môn đệ tử lịch luyện đi. Dù sao đây thú trong khu vực yêu thú, so với thánh phủ những cường giả đỉnh cao đó có thể kém xa, muốn làm một số tay chân cũng không phải là việc khó. Độc Vương nói ra, đây thánh phủ thật là tâm ngoan, bất quá đây chính hợp ý ta, về sau ta cũng liền dễ dàng hơn. Lăng Thiên Vũ cười nói, hắc hắc, cũng không biết đế huyết bọn họ như thế nào. Khoan hay đi, còn có cái gì? Độc Vương đột nhiên nói ra, cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi, chư hỏa long thu xào huyệt, ở trong đó giống như có linh hỏa. Độc Vương nói ra. Linh hỏa. Lăng Thiên Vũ giật mình. Bất quá đây linh hỏa tựa hồ có chút kỳ quái, trước qua xem một chút đi. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, luận là luyện hỏa chi thân thể chiến thể cường hóa, còn là hồn cảnh tu vi tăng lên, Lăng Thiên Vũ đối với linh hỏa đều tràn đầy khát vọng. Hỏa long thu xào huyệt, cách nơi này cũng không phải là rất xa. Ước chừng. Lăng Thiên Vũ hướng trong rừng chạy vào hơn 1000 thước phạm vi. Thông suốt, trong rừng rậm, một tòa tiểu thạch phong lộ ra đập vào mắt trước. Tòa này tiểu thạch phong, ước chừng hơn 10 trượng độ cao, thạch phong bên trên mọc đầy từng mảnh hỏa sắc sợi đằng, cả tòa tiểu thạch phong cũng lộ ra một mảnh hỏa hồng chi sắc, giống như là đang thiêu đốt hỏa diễm, từng đợt cực nóng khí tức cuồn cuộn bước tới. Lăng Thiên Vũ tràn đầy phấn khởi đi đến tòa này tiểu thạch phong trước, có thể trông thấy tại cái kia thạch phong dưới, còn có lấy một chỗ tĩnh mịch cửa hang. Cửa hang bên trong, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Không nói lời gì, thần sắc phấn chấn Lăng Thiên Vũ trực tiếp liền hướng cái kia trong động khẩu đi đến. Dù sao hỏa long thú đã chết, chỗ này hang động cũng đương nhiên sẽ không lại có nguy hiểm gì. Đi vào trong động khẩu, cái kia cỗ nhiệt lưu càng thêm cường đại, hung mãnh nhiệt độ cao khí lưu, hình đang lúc hình như sinh ra một cỗ sức lực sóng, chứa lấy mạnh mẽ nhiệt lưu, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được toàn thân mỗi một chỗ lông tơ đều tại sóng nhiệt bên trong giãy giụa. Lăng Thiên Vũ trong lòng càng kích động. Thời gian dần trôi qua hướng động đường thâm bộ tới gần. Rốt cục, động đường đã đến phần cuối. Mà ở chỗ này, cũng là nhiệt độ không khí mạnh nhất địa phương. Dương mắt nhìn đi, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc phát hiện, tại trước đó phương chỗ cái kia một mảnh hỏa hồng sắc trên vách động, khảm nạm lấy giống như là một khối thu tinh đồ vật, hiện lên hỏa hồng chi sắc, ngược lại là cùng Lăng Thiên Vũ thể nội hỏa hồn đã có mấy phân chỗ tương tự. Mà ở trong đó mặt nhiệt lưu, cũng chính là từ nơi này khối hỏa sắc tinh thể bên trong tán phóng xuất. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Hỏa chi tinh. Độc Vương nói. Hỏa chi tinh. Không phải linh hỏa sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Hỏa chi tinh, là linh hỏa tụ hóa mà thành tinh thể, không thể hoàn toàn nói là linh hỏa, nhưng nó lại là từ linh hỏa thành. Độc Vương nói ra. Tụ hóa. Lăng Thiên Vũ rất là khó hiểu. Nói như vậy, nguyên bản đây linh hỏa đẳng cấp cũng không cao, chỉ tính phàm là cấp, nhưng thường năm đến nay tụ hóa, đã ngưng kết ra hỏa chi tinh. Đã đạt đến địa hỏa cấp uy lực. Độc Vương giải thích nói, lúc trước cái kia hỏa long thú, cũng chính bởi vì lửa này chi tinh mới dùng có thể trưởng thành. Bất quá nó bị chết rất đáng tiếc, chờ đếm rõ số lượng năm, mượn cho hỏa chi tinh lực lượng, cái kia hỏa long thú nhất định có thể lại lần nữa tiến đến giai. Ha ha. Vậy xem ra lần này thu hoạch lại có mặt khác quyền lợi. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, mặc dù lần này tiến hành phi thường mạo hiểm, nhưng lại để Lăng Thiên Vũ đại chiếm tiện nghi. Chớ cao hứng trước quá sớm. Lão Phu cũng không xác định lửa này chi tinh có thể hay không hấp thu, bất quá trông coi tới nói hẳn là có thể, ngươi thử một chút xem sao. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền hướng cái kia hỏa chi tinh tới gần. Chần chờ mấy phần, Lăng Thiên Vũ liền đưa tay hướng cái kia hỏa chi tinh trung đụng vào quá khứ. Làm Lăng Thiên Vũ bàn tay dán tại hỏa chi tinh bên trên thời điểm, cả người chấn động, tại cái kia hỏa chi tinh trung, một cổ trích nhiệt so nhiệt lưu, chính dọc theo Lăng Thiên Vũ cánh tay, thao thao bất tuyệt tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Hả? Lăng Thiên Vũ giật mình, ngực trong miệng hỏa hồn đá hình như nhận lấy khiên động, vang dội chấn động, hỏa chi tinh cùng hỏa hồn đá ở giữa hình như tạo thành một đầu tương liên thông đạo, hỏa hồn đá tham lam hấp thu hỏa chi tinh trung lực lượng. Oeng! Rào rạt liệt diễm, tại động đường bên trong điên cuồng tứ ngược. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào bên trong, toàn thân bị cái kia liệt diễm bao vây, thể nội giống như lò nướng, thiêu đốt lấy Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu, đốt luyện lấy Lăng Thiên Vũ quanh thân gân cốt. Từ từ, tựa như là như sắt thép khiêu động lấy, tại Lăng Thiên Vũ thể nội vang lên, hung sức lực hỏa diễm, như là vạn mã buôn đằng, tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo làm, cả người đau như cát. Nhưng mà, vang dội đang lúc, hỏa chi tinh trung tất cả lực lượng, nhất cử xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhiệt độ cao đốt người, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình toàn thân giống như là muốn bị nung chín, khốc nhiệt khó nhịn. Hoảng hốt sau khi, ngực trong miệng hỏa hồn đã truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, gột rửa lấy Lăng Thiên Vũ linh hồn, rèn luyện Lăng Thiên Vũ linh hồn, đột nhiên để Lăng Thiên Vũ có loại linh hồn thăng hoa cảm giác, trốn vào tại một loại so huyền diệu ý cảnh. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ khoanh chân đứng ngồi xuống tới, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngưng thần nín hơi, lập tức vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, phối hợp với hỏa hồn đá dị động, hấp thu hỏa chi tinh trung lực lượng cường đại. Độc Vương cười nhìn tiến vào trong trạng thái tu luyện Lăng Thiên Vũ, mặc dù Độc Vương hồn lực tổn hao không ít, nhưng vì bảo hộ Lăng Thiên Vũ không được xâm phạm, còn là triển khai hồn lực, ẩn nấp ở trong này chỗ phát tán ra khí tức. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 273, độc khối lỗi số 1. Hỏa chi lực, quan chú toàn thân, rèn luyện huyết mạch, gân cốt, linh hồn, một lần lại một lần lặp lại, một lần lại một lần rèn luyện. Lăng Thiên Vũ các phương diện năng lực đều đang phát sinh lấy thần kỳ thuế biến. Gân cốt thuế biến mà chóc ra tạp chất thuận huyết dịch chảy xuôi, từ quanh thân lỗ chân lông bài xuất, Lăng Thiên Vũ cả người da thịt cũng là khiết trắng như ngọc, tựa như trùng sinh, trong lúc mơ hồ lóe ra lửa hồng ngọc, dụ bị, thôi quang. Cuối cùng được, luyện hỏa chi thân thể chiến thể tu luyện đại thừa. Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được toàn thân một mảnh lửa nóng, lưu động một cổ lực lượng cường đại. Gân mạch, xương cốt, huyết nhục, thậm chí ngũ tạng lục phủ giống như là trải qua liệt hỏa thiên truy bách luyện, toàn thân giống như là kim cương thạch cứng chắc. Hồn hải lại lần nữa lớn mạnh, vì đó thăng hoa, hồn niệm kéo dài phạm vi, thông đến 10 dặm trở lên phạm vi, ngoài 10 dặm một cảnh một vật, tại hắn tường tận xem xét dưới trở nên rõ ràng so. Hồn cảnh liên tục tăng lên 2 giai, huyền đan ngũ trọng cảnh hồn cảnh. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, thể nội khí lưu tuần hoàn mấy trăm cái chu thiên, thời gian dần trôi qua bình ổn lại, ngực trong miệng hỏa hồn đá chớp động lên dạng rỡ ánh lửa. Tiếp tục ôn nhuận Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nục. Quá rồi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt vừa mở, tinh mang bắn ra bốn phía, hồn nhiên khí thế đột biến. Mặc dù võ giả cảnh giới không có tăng lên, nhưng Lăng Thiên Vũ đại pháp lực cùng hồn cảnh đều đã được đến tăng lên cực lớn, tấn thăng không gian cũng biến lớn. Ha ha, lửa này chi tinh quả nhiên là cái thứ tốt. Độc Vương nheo cặp mắt lại cười nói, coi như không tệ, vậy mà để cho ta luyện hỏa chi thân thể tu luyện đại thừa. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, hưng phấn cười nói, ha ha, kế tiếp chiến thể cảnh giới chính là thiên lôi không ngã, xem ra cần phải nhanh một chút đột phá tới huyền anh cảnh, mới có thể có đến thiên lôi thối thể. Nói đến huyền anh cảnh, lão phu cảm thấy ngươi bây giờ ngược lại là có thể lấy tay luyện hóa độc khối lỗi. Độc Vương nói ra, mặc dù đây độc khối lỗi buồn nôn một chút, nhưng nếu là có thể có vị huyền anh cảnh cường giả tương trợ nói, như thế ủng hộ mê người. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong tay liền hiện ra huyền anh thể. Độc Vương nói ra, cỗ này huyền anh hiển nhiên chỉ là vừa mới hóa hình, ý thức những điều là đó không có có tồn tại, dùng thực lực của ngươi luyện hóa cỗ này độc gỗ lèm nói, ngược lại là phi thường dễ dàng. Ân, vậy ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Bước đầu tiên đối với ngươi mà nói rất đơn giản, bởi vì nó còn không có ý thức, ngươi cần cho nó cái ý thức. Cứ như vậy có thể cho nó có tư tưởng năng lực, thứ hai có thể vì ngươi tùy tâm sở dục thao túng. Độc Vương nói ra. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Hai mắt ngưng tụ, cường đại hồn niệm lực lượng liền rót vào tại cô kia huyền anh trong cơ thể. Bởi vì, cô này vừa hóa hình huyền anh thể không có có ý thức tồn tại, Lăng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng liền thay thế cô này huyền anh trong cơ thể ý thức. Giữa hai bên, có loại tương hợp làm một cảm giác kỳ diệu. Hình như, chịu đến Lăng Thiên Vũ hồn niệm kích thích, tại cô kia huyền anh trong cơ thể, một cô yếu ớt ý thức bắt đầu thời gian dần trôi qua bản thân thức tỉnh. Bởi vì cô này huyền anh thể ý thức là do Lăng Thiên Vũ trỗi trở nên gay gắt đi ra. Cho nên cỗ này tần sinh lên ý thức, cảm giác giống như là Lăng Thiên Vũ ý thức bên ngoài một bộ phận. Tựa như là trồng vào hồn ghi, Lăng Thiên Vũ có thể hoàn toàn khống chế cỗ này huyền anh thể ý thức. Có thể cảm giác được, cỗ này huyền anh thể ẩn chứa huyền lực mạnh phi thường, tại dung nhập ý thức về sau Lăng Thiên Vũ mới thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, khó trách huyền đan cảnh võ giả cùng huyền anh cảnh võ giả sẽ kém cách lớn như vậy, cái này căn bản liền hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ lực lượng. Thành công rót vào cùng kích hoạt lên cỗ này huyền anh thể ý thức, Lăng Thiên Vũ hỏi, ân sư, tiếp xuống đây, nên làm như thế nào? Bước thứ hai rất trọng yếu, ngươi cần vì nó đả thông trải vớt gân mạch, nó mới có thể có năng lực hành động. Độc Vương nói ra, đả thông trải vớt gân mạch. Lăng Thiên Vũ đầu trống không, từ dưới tay. Đây không khó, ngươi đã cùng ý thức của nó tương dung, ngươi có thể dung nhập ý thức của nó, mượn cho nó ẩn chứa cường đại huyền lực vì đó đả thông gân mạch. Còn đây gân mạch, liền dùng ngươi vì mô bản tham chiếu là có thể. Độc Vương nói ra, ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, không nói lời gì, hai mắt ngưng tụ, ý thức dung nhập tại cô kia huyền anh trong cơ thể. Tại ý thức dung nhập tại huyền anh thể về sau, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác hưng phấn đến, chính mình vậy mà có thể khống chế cường đại như thế huyền lực. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lợi dụng chính mình gân mạch vì tham chiếu, vận hành lên huyền anh trong cơ thể cường đại huyền lực, bắt đầu tỉ mỉ đả thông cấu tạo huyền anh trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch. Huyền lực. Đây là võ giả bên trong phi thường cường đại một loại sức mạnh. Tại huyền lực vận hành phía dưới, huyền anh trong cơ thể gân mạch bắt đầu từng đầu hình thành, hoàn toàn là nhân thể gân mạch cấu tạo. Từng đầu như thủy tinh óng ánh tia sáng, tràn ngập cái này kỳ dị tinh quang trong thế giới, từng đạo tinh quang phân nhánh, như một gốc rậm rạp che trời đại thụ, giống như là thân cảnh có thứ tự phân nhánh, giao liên kết, mỗi một cây trong gân mạch đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng hùng hậu. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, tựa như là tại tạo hóa lấy một cái tân sinh sinh mệnh, thận trọng đả thông cắt tỉa huyền anh trong cơ thể quanh thân gân mạch, bất kỳ cái gì một chi tiết đều không dung có bất kỳ sai lầm. Lâu mà, gân mạch cấu thành. Cố kia huyền anh thể hình như bắt đầu tan bắt đầu chuyển động, giống như trẻ nít tay nhỏ đầu động. Lăng Thiên Vũ rất là kích động, hóa ra cố này huyền anh thể tựa như là con của mình, cùng tâm tương dung, giữa hai bên, tồn tại một loại cảm giác vi diệu. Bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng, đó chính là giao phó nó sinh mệnh lực. Độc Vương trịnh trọng nói, sinh mệnh lực. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Lĩnh ngộ của ngươi lực về phần thật kém như vậy sao? Độc Vương khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, nói ra, vậy mà ngươi muốn luyện chế là độc khối lỗi, vậy nó cần chính là ngươi độc lực lượng. Hắc hắc, đúng, đúng, là ta ngu muội. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ liền vận hành lên thể nội lam độc lực lượng, khống chế lam độc lực, long lánh có chứa kịch độc lam quang. Lăng Thiên Vũ cực kỳ cẩn thận, nhu hòa điều khiển trong tay lam độc lực, nhẹ nhàng chạy vào tại cỗ kia huyền anh trong cơ thể. Lam độc lực đối với cố kia huyền anh thể tới nói, tựa như là liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực. Theo lam độc lực không ngừng rót vào, cố kia huyền anh thể thể nội gân mạch bắt đầu chạy xuôi theo một cỗ kỳ dị lực lượng, toàn bộ anh thể cơ năng đều trở nên sinh động hẳn lên. Nguyên bản cái kia màu trắng huyền anh thể, tại lam độc lực dưới tác dụng, nổi lên quỷ dị lam quang sắc, giống như là ngọc sứ bên ngoài thể, so chân mềm, toàn bộ anh thể tràn ngập cường đại độc lực lượng. Bởi vì, huyền anh trong cơ thể vốn chính là huyền lực tập hợp thể. Tại nó anh trong cơ thể có lam độc lực, đủ để so Lăng Thiên Vũ bản thân mạnh mấy chục lần, mạnh mẽ hơn. Lăng Thiên Vũ rất là kích động, một cái tân sinh sinh mệnh, cứ như vậy tại trong tay mình ra đời. Cỗ này màu lam huyền anh thể, hiển hách đã là một bộ cường đại độc khối lỗi. Đồng nhiên, độc anh hai con mắt vừa mở, chiết xạ ra lăng liệt tà dị quan mang, quanh thân chỗ phát ra quỷ dị lực lượng, liền là để Lăng Thiên Vũ đều cảm thấy e ngại. Nhưng dù sao nhưng là một bộ mất đi chủ thể huyền anh thể. Lăng Thiên Vũ cảm giác được cỗ này độc anh thực lực cũng không có đạt tới huyền anh cảnh thực lực, đại khái là huyền đan bắt trọng cảnh thực lực, nhưng này độc lực lượng lại đủ để miểu sát huyền anh cảnh phía dưới tất cả võ giả. Khắc khắc. Độc anh cười giả dối, hai mắt nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, giống như là có một loại nào đó huyết tan trong nước thân cận cảm giác, độc kia anh quái khiếu một tiếng, siêu đến một cái trực tiếp dán tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ vốn là rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy độc anh trên mặt cái kia giữ tận nụ cười tà ác. Thật sự có chồng dùng mình cảm giác. Đặc biệt là bộ kia khuôn mặt, cùng Tạ Vân có 10 phần tương tự. Lại liên tưởng đến trước đó Tạ Vân dáng vẻ, Lăng Thiên Vũ cả người lông mao dựng đứng, đây luyện hóa độc khối lôi thực tính áp lực thật lớn. Về sau nếu đối mặt thủ người, cái kia Lăng Thiên Vũ còn không phải bị hành hạ chết. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt trong ngực độc anh, nhìn cái kia rảo hoạt nụ cười tà ác, trong lòng thực không tiếp thu được, thậm chí đều muốn nói, liền đối với độc vương hỏi, ân sư, đây độc anh dung mạo có thể cải biến sao? Có thể, nhưng tiền đề ngươi nhất định phải đạt tới huyền anh cảnh trở lên tu vi. Độc Vương trả lời. Huyền anh cảnh. Lăng Thiên Vũ sững sờ, vì về sau không muốn đối mặt ác tâm như vậy độc anh, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên so kiên nghị, nói ra, vì về sau ta dạ dày không khó chịu như vậy, ta nhất định phải mau chóng đột phá đến huyền anh cảnh. Ân, tu vi của ngươi nhất định phải mau chóng tăng lên, nhưng cũng phải thật tốt nuôi nấng cỗ này độc khối lôi, năng lực của nó mới sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Độc Vương nói ra, uy dưỡng, làm sao nuôi nấng? Lăng Thiên Vũ hỏi, đây rất đơn giản, bởi vì đây độc khối lôi là do nhân thể huyền anh chỗ cấu tạo, cho nên nó cần nuốt người tinh huyết mới có thể tiến hóa. Đương nhiên, thú huyết cũng có thể, nếu như là chứa có độc thú huyết, vậy thì càng tốt hơn. Độc Vương cười ha hả nói, nơi này ngược lại là thật không tệ, nếu như nuôi nấng phân lượng đủ rồi, cỗ này độc khối lỗi liền nhưng chân chính có được huyền anh cảnh thực lực. Nay cũng không khó, dù sao về sau giết đến người cũng không ít. Lăng Thiên Vũ cười nói, độc kia anh giống như là đứa bé sơ sinh, đối với hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ, đối với Lăng Thiên Vũ cùng Độc Vương nói chuyện, cũng là giống như không phải giống như, vươn thẳng cái đầu nhỏ, trên mặt vẫn luôn là mang theo cái kia làm cho người sợ hãi tà ác tiếu dung. Lăng Thiên Vũ lại liếc qua độc kia anh, hỏi, ngươi nghe hiểu ta sao? Độc anh sửng sốt một chút, lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Vậy ngươi có thể nói chuyện sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Khắc khắc. Độc anh cười quái dị lắc đầu. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi, chẳng lẽ đây độc anh liền sẽ như vậy một mực cười sao? Đây cười ngược lại không là vấn đề. Vấn đề chính là nụ cười này để Lăng Thiên Vũ cảm thấy cả người không được tự nhiên, đầy người nổi da gà. Nói như vậy, độc khối lỗi là pháp cố có nói năng lực, nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng, chờ nó trưởng thành đến nhất định cấp bậc, một chút là có thể. Độc Vương đột nhiên nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, quay về độc kia anh nói ra, vậy sau này liền bảo ngươi số một đi. Độc anh tựa hồ nghe đã hiểu, mừng rỡ gật đầu, vung vẩy hai tay nhe răng cười. Số một. Cũng là Lăng Thiên Vũ có cỗ thứ nhất độc khối lôi, tại tương lai không lâu, Lăng Thiên Vũ độc khối lôi đại quân, sẽ là toàn bộ linh vũ đại lục tất cả mọi người ác ngộng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 274, độc anh huyền uy. Đây không có sao chứ, đều sắp tiếp cận thú vực hạch tâm. Nói chuyện là vị thân cao gầy thanh niên. Sợ cái gì? Vừa rồi cái kia phiên động tĩnh, tất nhiên là ở bên trong phát sinh kịch đấu. Cái kia cô ba động rất mạnh, hẳn là có cấp 7 yêu thú đang chiến đấu. Bên cạnh cầm trong tay trường thương cường tráng thanh niên nói ra. Cấp 7 yêu thú, cái kia còn đi. Một vị khác có vẻ hơi dáng vẻ thư sinh văn nhược thanh niên nói ra, có vẻ hơi vẻ sợ hãi. Ngốc tử. Cũng là bởi vì dạng này mới càng phải đi, nói không chừng có thể nhặt chút tiện nghi đây. Cường tráng thanh niên kêu lên. Đây quá mạo hiểm đi. Tay thua chiến đao tóc vàng thanh niên sợ hãi nói. Ta cũng cảm thấy có chút mạo hiểm. Vị cuối cùng dáng người cao gầy thanh niên tóc tím nói ra. Càng là chỗ mạo hiểm, có được đồ vật càng thêm chân quý, các ngươi đều đừng có lại suy nghĩ, nếu như các ngươi sợ, cái kia ta tự mình đi. Cái kia cường tráng thanh niên hầm hừ nói. Chết thì chết, vậy thì đi thôi, nói không chừng Tà Thiên bọn họ sẽ ở nơi đó. Gầy gò thanh niên nói ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tham lam tâm chiếm cứ bọn họ e ngại. Mà bốn người này, đều là người mặc đen phục, cùng là Tà tự môn đệ tử. Theo thứ tự là Tà Kiếm, Tà Văn cùng Tà Lập. Bốn người này thực lực đều đạt đến huyền đan cảnh tu vi, là cùng Tà Thiên bọn họ chỗ bất đồng địa phương tiến vào thú vực. Người cùng thú nhưng khác biệt, tại mỗi cái cấp 7 yêu thú lĩnh vực đang lúc bị người âm thầm thiết hạ cấm chế, yêu thú ở giữa không phát hiện được động tĩnh, nhưng nhân loại võ giả lại là có thể. Không khỏi, Tà Kiếm bốn người liền cẩn thận hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Đồng nhiên, một đạo quỷ mị tàn ảnh chính hướng Tà Kiếm bọn họ bên này lướt đi tới, hình như đạo thân ảnh kia đã nhận ra chút động tĩnh, không khỏi ngừng lại. Bắt đầu theo bước mà đi. Có người. Ta nói khẽ. Ân. Ta kiếm nhẹ nhàng gật đầu, dướng mắt nhìn đi. Kinh ngạc phát hiện, trong mắt chỗ xem người nọ, càng nhìn giống như vị rất thiếu niên thông thường, vẹn vẹn chỉ có huyền đan tam trọng cảnh tu vi. Thực khó có thể tưởng tượng, một cái huyền đan tam trọng cảnh võ giả cũng dám một mình hướng thú vực thâm bộ sông, đây không phải liền là muốn chết sao. Hiện tại như thế nào? Ta văn nhỏ giọng hỏi, trong lòng luôn cảm thấy trước mắt người nọ có loại rất cảm giác nguy hiểm. Gia hỏa này tu vi đều so với chúng ta kém, hắn có thể sống xuất hiện ở đây, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là đồng bạn của hắn đều đã chết, chỉ để lại một mình hắn trốn thoát, loại thứ hai liền là hắn khả năng so với chúng ta đi đầu phát giác đến động tĩnh của nơi này, cho nên liền không biết trời cao đất rộng xông vào nơi này đến muốn thử thời vận. Ta kiếm nói ra, đương nhiên, luận là cái nào loại khả năng, hắn đều so ta sớm trước đến nơi này, khả năng đã chiếm tiện nghi. Vậy ý của ngươi là... Ta văn vươn thẳng đầu. Ở chỗ này vốn chính là phi thường tàn khốc. Có đồ tốt sao có thể bị một người bạch chiếm đây? Ta kiếm sắc mặt hung tàn. Đã hiểu. Ta bọn họ tà ác mà cười. Theo, ta kiếm bốn người liền nhanh chóng nhảy ra ngoài, đoàn đoàn vây quanh người nọ. Mà người nọ, không cần phải nói chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ rất là trấn tĩnh đứng ở đó, đã sớm đã nhận ra tà kiếm bốn người tồn tại. Chính đụng lấy không tìm thấy người đây, vậy mà lại ở chỗ này đụng tới tà tự môn người. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Tà kiếm bọn họ sững sờ, nhìn Lăng Thiên Vũ trên mặt bộ kia nụ cười tà dị, làm sao khiến người ta cảm thấy giống như là đang ngó chừng con mồi. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ tu vi rất kém cỏi, huống chi bọn họ hiện tại nhưng có bốn vị siêu việt với Lăng Thiên Vũ tu vi huyền đan cảnh võ giả, chẳng lẽ lại vẫn phải bị một cái chỉ có huyền đan tam trọng cảnh võ giả dọa cho hù dọa đây? Ngươi là cái nào môn người? Ta kiếm nạo mạn mà hỏi. Lăng Thiên Vũ không có trả lời, nhưng là nụ cười trên mặt càng phát ra tà mị. Không nói đúng không, vậy ta cũng không nhiều lời. Ta kiếm uy hiếp giọng điệu nói ra, ngươi như nếu không muốn chết, liền đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều cho lưu lại. Nói xong, ta kiếm bọn họ trở nên hung thần ác sát. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, vậy mà muốn có ý đồ với chính mình, kia liền càng có lý do giết bọn hắn. Giống như là ta kiếm bọn họ loại này mắt chó coi thường người khác, tham lam mười phần tiểu nhân, Lăng Thiên Vũ luôn luôn là thống hận nhất. Thấy Lăng Thiên Vũ không có trả lời, ta kiếm bọn họ nổi nóng không thôi. Hừ, thậm chí ngay cả chúng ta tà tự môn đều không để vào mắt. Hoặc là ngươi chính là phách lối đồ vật. Hoặc là ngươi chính là người câm. Ta kiếm càng khí nộ, trường thương trong tay một lăng, giữ tận nói, vậy ta liền hảo hảo giáo huấn một cái ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa. Siêu. Lăng lệ trường thương, kình phong bắn ra bốn phía, chạy nhanh đến. Lăng Thiên Vũ hai mắt như đuốc, xuyên suốt xuất động mặc linh hồn hàn mang, nhếch miệng lên, bước lên một vòng quả độc nụ cười tà dị. Ta ba người nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vậy mà ngốc đứng đấy bất động, đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ là cái kẻ ngu? Ta kiếm mặc dù tu vi không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng gồm có huyền đan lục trọng cảnh tu vi, trọn vẹn cao hơn Lăng Thiên Vũ ba trọng cảnh giới. Chính tại sông tập bên trong ta kiếm cũng ngây ngẩn cả người, Lăng Thiên Vũ hành vi biểu hiện được quá mức quỷ dị, không biết có phải hay không là ảo giác, ngay tại đây bình thản kỳ bên trong, ta kiếm tại Lăng Thiên Vũ trên thân ngửi được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ta kiếm cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ có thể đối phó chính mình. Ta kiếm đỉnh thương đâm tới, phong mang như thiểm điện. Nhưng mà, liền tại như vậy cơ hồ quyết định bởi tại sinh tử trong nháy mắt. Lăng Thiên Vũ cái kia híp nửa ánh mắt bên trong, hai đạo ánh sáng sắc bén lóe lên mà ra, tựa như ngủ say sát thần, đống nhiên mở ra giữ tận miệng lớn, trên người bộc phát ra một cỗ sát khí lăng nhiên khí tức. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ cuối cùng mở miệng. Chỉ bất quá, tại Lăng Thiên Vũ mở miệng trong nháy mắt đó, một cỗ so cường đại cự ép giống như là trọng thạch đập xuống. Ta kiếm sắc mặt ngốc trệ, cả thân thể đột nhiên trầm xuống, chạy như bay trường thường cũng theo bị áp chế, quanh thân như hãm sâu vũng bùn bên trong, nặng nề lực, nửa bước khó đi. Lại mà, ta kiếm ngẩng đầu, như thế tới gần nhìn Lăng Thiên Vũ. Hiển hách, Lăng Thiên Vũ nụ cười trên mặt càng phát ra để hắn cảm giác sợ nổi da gà. Khắc khắc. Đông nhiên một đạo dữ tợn tiếng cười chói tai vang lên, ngay tại Lăng Thiên Vũ thể nội đột nhiên bay vụt ra một đạo màu lam vật thể. Mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng tà kiếm lại là hoảng sợ nhìn thấy, đó là một cái giống như trẻ nít đồ vật. Độc anh nghe răng cười, giống như là trong lồng giam thả ra dã thú, như thế đói khát, giống như là chậm như ốc sên dán tại phá tà kiếm trên ngực, mở ra cái kia hai hàng ngắn nhỏ mà dị thường sắc bén răng răng. Phốc phốc. Sống sờ sờ một khối huyết xối bị độc kia ảnh căn xuống dưới, tiên huyết phun tung tóe. A. Tà kiếm thống khổ hét thảm một tiếng, hoảng sợ sau này nhanh chóng tối lui, trường thương trong tay ném một cái. Hai tay chụp vào độc kia anh. Nhưng lại tại ta kiếm chuẩn bị chụp vào độc kia anh thời điểm, độc anh đột nhiên ngẩng đầu, cái kia lạnh lẽo tà độc con ngươi trừng mắt nhìn ta kiếm. Ánh mắt kia, quả nhiên là ác ma. Sợ hãi. Từ trong đáy lòng thăng lên sợ hãi. Độc anh giữ tợn cười gian, xem ta kiếm, há miệng nhỏ, lại lần nữa cắn lấy phá ta kiếm trên ngực, giống như là hấp huyết quỷ, điên cuồng hút lấy ta kiếm tinh huyết trong cơ thể. A. Ta kiếm kêu thảm co quắp thân thể, từ thoát khỏi cứ như vậy bị độc anh cho hút thành người làm. Khắc khắc. Độc anh một bộ tham lam dáng vẻ, siêu đến một cái lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên vai trái, vẫn chưa thỏa mãn nhìn tà ba người. Mà lúc này, tà bọn họ hoảng sợ muôn dạng đứng thẳng ở nơi đó, cả người phát run, sắc mặt trắng bệch nhưng, một đôi mắt trừng đến cực lớn. Nhìn biến thành thây khô tà kiếm, thấy lại lấy Lăng Thiên Vũ cùng độc kia anh, dọa đến không chịu nổi, hai chân khống chế không nổi run dậy. Muốn đi, lại là đột nhiên lực. Quá âm độc. Thật là đáng sợ. Đây đối với tà bọn họ tới nói, hết thảy trước mắt liền là cái đáng sợ ác ngộng. Thực lực của bọn hắn đều so tà kiếm phải kém, Lăng Thiên Vũ cùng Độc Kia Anh muốn đối phó bọn hắn cũng tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Phù phù. Một người quỳ xuống, sau đó ngay sau đó ba người cùng một chỗ quỳ ngã xuống. Thật to người, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng. Ta không muốn chết. Ta thực không muốn chết. Đây đây đều là tà kiếm tên kia buộc chúng ta. Ta ba người liều mạng cầu xin tha thứ, đã sớm đánh mất tôn nghiêm của võ giả. Không có cách, bọn họ đều bị Độc Kia Anh cho sợ tè ra quần. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, thản nhiên nói, ta rất nhớ buông tha các người, nhưng thật đáng tiếc, ta tiểu gia hỏa này hiện tại có thể bị đói, các ngươi liền tốt tốt hảo tâm, liền cho ta thỏa mãn một cái ta tiểu gia hỏa này khẩu vị đi. Nghe tiếng, ta thần sắc khẽ giật mình. Lại không thể cầu sinh, vậy bọn hắn thả dùng liều mạng. Giết hắn. Ta quát lạnh nói, tại tử vong uy hiếp phía dưới, ba người lập tức trở nên diện mục dữ tợn, biết rõ có thể sẽ chết, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý bị người tàn phá. Đây là được rồi. Lăng Thiên Vũ tả dị cười một tiếng. Độc Anh cặc cặc cười gian, hưng phấn không thôi. Phong ngâm phá. Ta ba người nắm chặt chiến khí, huyễn hiện phượng hoàng, ba đạo cự đại hỏa sắc quang ảnh, mang theo quần quận sóng lửa, đàng đàng sát khí nhào về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, quắc, Huyền Vũ đại la ấn. Một tiếng uống xong, thú uy cự đãng, xoay quanh ở trên không Huyền Vũ cự thú, trầm lắng đập xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bạo động. Ba đạo phượng hoàng huyễn hình, trong nháy mắt ép vì bột mịn. Ta ba người quanh thân chấn động, tiên huyết đoạt miệng mà ra, mặt mũi tràn đầy sợ sắc. Khắc khắc. Độc Anh cười gian lấy, bay bắn tới. Ta bọn họ sợ hãi mà tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. A. A. A. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm, ta ba người tất cả đều bị Độc Anh cho hút khô tinh huyết, chết thảm trên mặt đất. Độc Anh có thể thỏa mãn chạy trở về, cười gần múa tay nhỏ. Là ý nói nó còn cần càng nhiều con mồi. Lăng Thiên Vũ nhìn qua lên trước mắt Độc Anh, lạnh mình trái tim băng giá. Đây Độc Anh cũng thật là đáng sợ, mặc dù có chính mình tương trợ, nhưng như thế trong nháy mắt miểu sát bốn vị huyền đan cảnh võ giả, đây thật khiến cho người ta cảm thấy hãi nhiên. Nhưng kỳ quái là, đây Độc Anh hấp thu liên tục hấp thu bốn vị huyền đan cảnh võ giả tinh huyết, lại còn không có đạt tới huyền anh cảnh cấp độ, đây có thể đến cần bao nhiêu nhân mạng a? Được rồi, đừng kêu, về sau có là đồ ăn. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Độc Anh, thuận tiện đi qua, thu hết tà trên người bọn họ tất cả vật phẩm, sau đó lại rút lấy trong cơ thể của bọn họ huyền đan. Xử lý hoàn tất về sau, sau lưng đột nhiên truyền đến Độc Nghe Thú gọi tiếng, Lão Đại. Lão Đại. Lăng Thiên Vũ sững sờ, suýt nữa quên mất cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Có thể vừa quay đầu lại, Lăng Thiên Vũ đại dọa nhảy. Trước mắt, đang có đạo thân ảnh khổng lồ, đất rung núi chuyển chạy tới, đúng là Hỏa Long Thú. Hỏa Long Thú cồng kềnh chạy đến Lăng Thiên Vũ trước người, há miệng hướng không phun ra hỏa diễm, lại truyền tới Độc Nghe Thú cái kia tiếng cười đắc ý, ha ha. Lão đại, ta hấp thu tên đại gia hỏa kia tinh huyết, có phải hay không cảm thấy hiện tại ta rất bá khí? Lăng Thiên Vũ nhìn biến thân Hỏa Long Thú Độc Nghe Thú, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thật cơ trí. Cái đó là, Độc Nghe Thú tràn đầy đắc chí, đột nhiên lưu ý đến Lăng Thiên Vũ trên người Độc Kia Anh, bản năng ở dưới e ngại, sợ hãi hỏi, lão đại. Đây là vật gì? Có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi đồ vật. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt nói. Vậy cái kia nó về sau cách ta xa một chút. Độc Nghe Thú yếu đất nói, nằm ở Độc Nghe Thú trên người độc vàng con giết cũng là ô ô kêu, thiên địch đối với Độc Anh cảm giác được e ngại. Vậy các ngươi cũng nên cẩn thận, gia hỏa này về sau cũng phải giống như các ngươi giấu ở trong cơ thể ta đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nghe nói như thế, Độc Nghe Thú cả khuôn mặt cứng ngắc ở. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 275, Kinh Hãi. Lúc này, ở bên hồ chỗ, đế huyết bốn người chính hành bế quan. Nguyên bản, đế huyết bọn họ coi là thiên này linh đan là có thể khôi phục lực lượng đan dược, bọn họ có thể vội vã muốn đi giúp trợ Lăng Thiên Vũ. Thật không nghĩ đến, khi bọn hắn nuốt vào thiên linh đan về sau, thiên này linh đan vậy mà có thể tăng lên tu vi của bọn hắn. Lại phía dưới, đế huyết bọn họ đành phải bế quan tính tu, bằng không dược hiệu quá rồi liền vô dụng. Quá rồi hồi lâu. Thiên La hai mắt vừa mở, khí thế cường đại tán phóng ra. Đột phá. Thiên La so kích động, cứ như vậy một viên thuốc, vậy mà để Thiên La tấn thăng đến huyền đan ngũ trọng cảnh. Vâng. Lại là một cố khí thế cường đại bộc phát, Vương Tiêu cũng đi theo thức tỉnh. Vương Tiêu mặc dù không có biểu hiện được khoa trương như vậy, nhưng lại có thể nhìn thấy Vương Tiêu lộ ra đến mức dị thường kích động. Liên như thế thời gian ngắn ngủi, Vương Tiêu vậy mà tấn thăng đến huyền đan thất trọng cảnh. Đây là cái gì thần đan? Quỷ Long trực tiếp hoảng sợ nói, trên người dũng động cường đại huyền khí, nguyên bản huyền đan thất trọng cảnh hắn, tại phục dụng dưới thiên linh đan về sau, không có thai hại đột phá đến huyền đan bắt trọng cảnh. Ba người nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ đều đột phá một trọng cảnh giới, cảm giác này tựa như là đang nằm mơ. Ngược lại, Quỷ Long bọn họ nhìn về phía Đế Huyết. Đế Huyết nguyên bản là huyền đan bắt trọng cảnh, chẳng lẽ lại cũng phải muốn đột phá? Quả nhiên, tại Quỷ Long bọn họ không lâu về sau, Đế Huyết trên người buộc phát ra một cỗ so khí tức cường đại, đây chính là hạn tiếp cận với huyền anh cảnh cường giả khí tức. Đột phá. Đế Huyết đống nhiên trừng mở hai mắt, tinh mang bắn ra bốn phía, cả người tràn ngập cường đại huyền khí. Thiên giai, huyền đan cựu trọng cảnh. Quỷ Long bọn họ mặt mũi tràn đầy thần sắc, thiên này linh đan dược hiệu cũng quá mạnh, vậy mà để tu vi đạt tới huyền đan bắt trọng cảnh Đế Huyết lại lần nữa tiến giai. Có thể nghĩ, tại huyền đan cảnh về sau, tu vi càng cao, lên cấp độ khó càng lớn. Nhưng thiên này linh đan giống như có thể xem cảnh giới khó dễ, trực tiếp để cho người ta đột phá một trọng cảnh giới. Đế Huyết cảm giác tựa như là giống như nằm mơ, cuồng hỉ kích động, từ khi đột phá đến huyền đan bắt trọng cảnh về sau, Đế Huyết đã nhiều năm không tiếp tục đạt được đột phá. Bây giờ, Đế Huyết nhất cử đột phá huyền đan cựu trọng cảnh, về sau cách huyền anh cảnh liền càng thêm tiếp cận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên La sợ hãi nói. Là thiên linh đan. Đế Huyết nói ra. Ta biết, nhưng đối với thiên này linh đan căn bản chưa từng nghe thấy a. Thiên La mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ân. Mặc dù tại thế gian này xác thực tồn tại có thật nhiều có thể cho huyền đan cảnh võ giả lên cấp đan dược, nhưng tuyệt đối không có giống như thiên linh đan cường đại như vậy dược hiệu. Vương Tiêu đôi môi run rẩy nói ra, thực tình bị kinh trụ. Đây quả thật là quá mạnh. Quỷ Long lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ cực kỳ bội phục, thậm chí ngay cả loại này như thế nghịch thiên đan dược đều có, thậm chí còn lập tức lấy ra bốn quả. Ngay tại bốn người trong kinh ngạc, một đến tiếng cười quen thuộc truyền đến, ha ha. Kỳ thật thiên linh đan dược hiệu cũng không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ là bởi vì mấy năm qua tu luyện, các ngươi vốn là tích lũy không ít lên cấp cơ sở. Mà viên này thiên linh đan, còn lại là đem tiềm năng của các ngươi kích phát ra đến mà thôi, cho nên có thể nói, đây là các ngươi tự sinh tu luyện thành quả. Bốn người sững sờ, liền mừng rỡ nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ vậy mà bình an trở về. Đế Huyết có chút kinh ngạc, mồ hôi nhưng hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi thoát khỏi Tả Vân tên kia. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Đế Huyết cẩn thận hỏi. Ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ tà mị cười cười, chợt hạ Độc Anh hiện đi ra. Tại Độc Anh nhìn thấy Đế Huyết bọn họ thời điểm, hai mắt phát sáng, một bộ càng đói khát dáng vẻ, nhưng là bị Lăng Thiên Vũ chỗ thao túng, không phải đây Độc Anh chỉ sợ cũng muốn nuốt chửng Đế Huyết bọn họ. Đây là. Đế Huyết bọn họ vạn phần hoảng sợ, nhìn cái kia giống như trẻ nít đồ vật, đúng là như thế tà ác, đặc biệt là cái kia quỷ dị ánh mắt. Để Đế Huyết bọn họ dọa đến không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Tiềm thức, Đế Huyết bọn họ cảm giác được đây Độc Anh vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể tới gần. Đây là vật gì? Thiên La mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi mà hỏi, sợ hãi không thôi, thậm chí không dám đi cùng Độc kia Anh ánh mắt đối mặt. Các ngươi không phải nói Tả Vân sao? Nó chính là... Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói. Hán! Tả Vân! Bốn người kinh ngây ngẩn cả người. Đế Huyết đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh hãi đến cực điểm hô. Huyền Anh Thể. Đây là Huyền Anh Thể. Một tiếng này, tựa như là một khỏa tiếng sấm, đột nhiên tại Quỷ Long trong đầu của bọn hắn nổ tung ra, từng đôi con ngươi cả kinh đều nhanh rơi ra. Huyền Anh. Đây chính là Huyền Anh cảnh cường giả thể nội ngưng kết Huyền Anh Thể. Như thế nói đến, Lăng Thiên Vũ giết Tả Vân. Kinh hãi, hoảng sợ, khó có thể tin, Đế Huyết bọn họ cả kinh không ngậm miệng được, cả người run rẩy, trong mắt bọn họ, hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là một cái yêu nghiệt. Huyền đan cảnh cùng huyền anh cảnh, cả hai cảnh giới ở giữa, hoàn toàn liền là một đầu có thể vượt qua hồng câu, thiên địa chi cách, tại linh vũ lịch sử đại lục bên trong, cho tới bây giờ liền không có qua huyền đan cảnh võ giả có năng lực giết huyền anh cảnh cường giả, cho dù là có nghịch thiên chiến khí, vậy cũng tuyệt đối làm không được. Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Thiên Vũ liền là làm được. Cái này thật là làm cho người ta khó mà tin được, để Đế Huyết bọn họ trong khiếp sợ thật lâu pháp hoàn hồn. Lăng Thiên Vũ nhìn Đế Huyết bọn họ bộ kia nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, ngượng ngùng cười một tiếng, các ngươi suy nghĩ nhiều, dùng năng lực của ta làm sao có thể giết Tả Vân. Chỉ là ta sử dụng thủ đoạn nào đó, đem hắn dẫn vào thú vực chỗ sâu, nếu không phải đụng phải một cái cấp 7 yêu thú, không phải ta sao có thể chiếm được đây tiện nghi. Cấp 7 yêu thú. Đám người lấy lại tinh thần, đại khái hiểu Lăng Thiên Vũ ý tứ. Có thể coi là như thế, Lăng Thiên Vũ có thể đem một vị huyền anh cảnh võ giả dẫn vào thòng lọng. Bản lãnh này cũng là quả thực do người. Vậy cái kia đây huyền anh thể là chuyện gì xảy ra? Vương Tiêu hãi nhiên hỏi. Ta đem Tả Vân thể nội huyền anh luyện hóa thành một cỗ khôi lỗi. Lăng Thiên Vũ hồi cười nói. Khối lỗi ba. Đế huyết bọn họ và miệng khuyết trương lên, hình như Lăng Thiên Vũ lời này để bọn hắn càng thêm trùng kích cảm giác lớn hơn. Khối lỗi thứ này, tại Linh Vũ trong đại lục không phải nói không có, nhưng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua võ giả thể nội huyền anh thể cũng có thể luyện hóa thành khối lỗi. Đây quá nghịch thiên, đã hoàn toàn vượt ra khỏi đế huyết bọn họ có thể hiểu được phạm chủ. Đè nén thật vất vả thở dốc một hơi, đế huyết trên trán toát mồ hôi lạnh nói ra, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Lăng Thiên Vũ nói ra, không giống. Đế huyết hô hấp đều nặng nề, bởi vì trước mắt liền là sự thật, cho dù hắn vẫn là không dám tin tưởng. Đây rốt cuộc là như thế nào luyện hóa? Thiên La run rẩy hỏi. Bí mật. Lăng Thiên Vũ cười thần bí. Tốt ta, ngươi bí mật này cũng thật là đáng sợ. Thiên La hoảng sợ không thôi, len lén nhìn độc kia anh, nhưng vẫn là e ngại lấy độc kia anh sắc bén xong liền thu hồi ánh mắt. Vậy mà đây là từ huyền anh luyện hóa khối lôi, như vậy nó có thể có được chủ giả tu vi. Quỷ Long nhịn không được hỏi, dù sao độc kia anh cho cảm giác của bọn hắn quá nguy hiểm, nếu như đây độc anh muốn giết chết bọn hắn mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi độc anh năng lực. Tạm thời không có, bất quá nó có thể tiến giai. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Tiến giai. Đế huyết bọn họ tâm như gợn sóng, bọn họ đã pháp lại dùng ngôn ngữ đi hình dung Lăng Thiên Vũ đáng sợ năng lực. Vậy nó như thế nào tiến giai? Đế huyết tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Hấp thu người tinh huyết, hoặc là yêu thú cũng miễn cưỡng có thể. Lăng Thiên Vũ trả lời. Hấp thu tinh huyết. Đế huyết bọn họ dọa đến trực tiếp lại hướng lui về phía sau mấy bước, lại ngắm nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quệt độc anh. Khó trách đây độc anh vừa nhìn thấy đế huyết bọn họ thời điểm lại là dùng loại kia ánh mắt khác thường nhìn bọn hắn chằm chằm, nguyên lai nó là muốn nuốt chửng bọn họ. Lão đại, ngươi không phải là muốn chúng ta trở thành thứ này vật hy sinh a? Thiên La yếu ớt mà hỏi. Ta là loại người này sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Không phải liền tốt, ta cũng có thể an tâm. Thiên La một bộ sợ bóng sợ gió một trận dáng vẻ. Đúng rồi, thiên này linh đan ngươi là từ đâu mà đến? Đế huyết đột nhiên hỏi. Trong lòng đối với thiên này linh đan hết sức ngạc nhiên. Là ta luyện chế. Lăng Thiên Vũ cười nói. Người là dược sư. Đế huyết mặt mũi tràn đầy thần sắc. Quỷ Long bọn họ lại càng không cần phải nói, chấn kinh đến đều nhanh nói không nên lời tới. Thực lực cường đại, quỷ dị năng lực, lại thêm dược sư cùng thân phận của độc sư, chỉ sợ lật khắp toàn bộ Linh Vũ đại lục, cũng tuyệt đối tìm không ra giống như Lăng Thiên Vũ như vậy người tài ba. Ta vốn chính là vị độc sư, lại có thân phận của dược sư đây không kỳ quái. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, bất quá muốn luyện chế thiên này linh đan có thể thật không dễ dàng, biết ta vì sao muốn chiếm lấy những trong thân thể đó huyền đan sao? Quỷ Long sững sờ, mặt toát mồ hôi nói, ngươi nói là thiên này linh đan là do võ giả thể nội huyền đan làm dược tài. Không sai. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc, nói ra, cho nên, ta hiện tại cần đại lượng huyền đan, có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, đây cũng là vì sau này thế lực bồi dưỡng. Ân. Đế huyết bọn họ trầm lắng gật đầu, trước kia mặc dù nhiều thiếu hoài nghi tới Lăng Thiên Vũ, nhưng lần lượt kiến thức Lăng Thiên Vũ năng lực về sau, bọn họ đã triệt để tin phục Lăng Thiên Vũ, trong lòng cũng thể, vĩnh viễn đi theo Lăng Thiên Vũ. Đây hóa ra không tệ. Xem ra cần phải giết càng nhiều huyền đan cảnh võ giả. Thiên La thần sắc phấn chấn cười nói, thiên này linh đan dược hiệu nhưng để hắn nghiện. Ân. Lăng Thiên Vũ nói ra, ta muốn hỏi chính là, tại đây thú vực bên trong sẽ còn có càng nhiều đệ tử tiến vào nơi này sao? Cách mỗi 10 ngày đều sẽ tiến đến một nhóm người, nhưng bây giờ tiến vào nhóm người này hầu như đều đã chết đi. Đế huyết trả lời. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói ra, vậy không bằng như vậy đi, dù sao nơi này thời gian cùng ngoại giới có chênh lệch rất lớn, chúng ta ngay ở chỗ này lưu thêm một tháng, ta sẽ để cho nó đi theo các ngươi, tranh chiếm được càng nhiều huyền đan, mà ta còn lại là lưu tại nơi này tiếp tục luyện chế thiên linh đan. Không có vấn đề. Đế huyết nói. Nhưng muốn nhớ kỹ một điểm. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, hành động của các ngươi cũng không thể làm được quá tuyệt, ngoại trừ chữ bằng máu môn bên ngoài, cái khác ba môn người cũng phải khống chế tốt nhân số, nếu không, cái khác ba môn tử thương nhiều như vậy đệ tử, đây tất nhiên sẽ hoài nghi đến chữ bằng máu môn nơi đó. Ân, chúng ta tự sẽ có chừng mực. Đế huyết trầm lắng gật đầu. Nhưng là, bọn họ nghĩ đến một tháng này muốn cùng đây độc anh cùng một chỗ hành động, thấp thỏm trong lòng không thôi, nếu đây độc anh đột nhiên mất khống chế, vậy còn không đến đem bọn hắn cũng cho nuốt chửng. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 276, mê trận. Sau đó một tháng, đế huyết bọn họ cùng độc anh liền tại thú vực bên trong triển khai tình sát lục. Về phần đế huyết bọn họ, lần này Lăng Thiên Vũ cũng tương đối yên tâm, chỉ cần không phải gặp gỡ huyền anh cảnh cường giả, có độc anh hiệp trợ, đôi này đế huyết bọn họ đến bảo hoàn toàn không có vấn đề. mà Lăng Thiên Vũ còn lại là tránh tại thác nước bên trong, lấy tay luyện chế Thiên Linh Đan. Lần đầu luyện chế Thiên Linh Đan, Lăng Thiên Vũ cũng không có trực tiếp dùng Huyền Đan làm nếm thử. Dược thảo có thể tìm, Huyền Đan cũng không dễ, tại cũng không đủ nắm chắc đi luyện chế hoàn chỉnh Thiên Linh Đan, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi lãng phí Huyền Đan. Trọn vẹn, hao tốn gần thời gian 10 ngày, tiêu hao không ít dược liệu, Lăng Thiên Vũ rốt cục làm chắc cơ sở. Còn lại thời gian bên trong, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu chính thức luyện chế Thiên Linh Đan. Có cơ sở nhất định, lần nữa dùng Độc Vương tỉ mỉ chỉ đạo, lần đầu luyện chế Thiên Linh Đan cũng là tương đối thành công, nhưng là còn so ra kém Độc Vương luyện chế hiệu quả. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ một mà phục luyện chế Thiên Linh Đan. Linh hồn lực tiêu hao hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ liền bế quan tính tu, lòng vòng như vậy. Ngay tại đây hai thời gian 10 ngày bên trong, mặc dù luyện chế ra Thiên Linh Đan chỉ có 10 mấy khỏa, nhưng Lăng Thiên Vũ hồn cảnh lại là có tăng lên cực lớn, thành công tiến cấp tới Huyền Đan lục trọng cảnh hồn cảnh. Đối với võ giả tu vi, Lăng Thiên Vũ chỉ cần hồn cảnh tăng lên, có là tăng lên không gian, cho nên Lăng Thiên Vũ không đổi, trọng yếu nhất chính là luyện chế ra càng nhiều Thiên Linh Đan. Mặc dù hoàn cảnh nơi này rất thích hợp tu luyện, cũng có rất nhiều thời gian, nhưng Tạ Vân đã chết, Lăng Thiên Vũ lo lắng thánh phủ người sẽ có phát giác thú vực dị động. Vì bảo toàn lý do, đầy một tháng sau, Lăng Thiên Vũ triệu hồi đế huyết bọn họ, chuẩn bị muốn tạm thời rời đi nơi này. Bất quá, đối với cửa ra này, kỳ thật Lăng Thiên Vũ cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đây mới là để Lăng Thiên Vũ cảm thấy nhức đầu. Nếu là pháp phá giải cửa ra này, cái kia thật là muốn bi kịch. Lúc này, tại mây chi thác nước bên trong, Lăng Thiên Vũ bọn họ sừng sững ở chỗ này. Bất quá, đế huyết bọn họ rất nghi hoặc, Lăng Thiên Vũ đặc biệt đem bọn hắn triệu tập đến nơi đây, chẳng lẽ ra miệng ngay tại mây chi thác nước bên trong sao? Đế huyết huynh đệ, ngươi giống ta đi xuống đi. Lăng Thiên Vũ nói với đế huyết. Được. Đế huyết trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Quỷ Long ba người, nói ra, đây mây chi thác nước dù sao cũng là tị nạn chi địa, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, liền làm phiền các ngươi lưu thủ tại chỗ này, nếu có người xông vào nơi này, bất kể là ai, tuyệt không thể lưu lại người sống. Yên tâm, nếu là có người tiến tới, chúng ta sẽ làm đến rất gọn gàng. Quỷ Long mặt mũi tràn đầy sát khí nói, xem ra một tháng này sát lục, để bọn hắn tăng thêm không ít sát khí. Theo, Lăng Thiên Vũ cùng đế huyết liền cùng nhau nhảy vào trong hồ. Chui vào đáy hồ, đế huyết lại là kinh ngạc nhìn thấy, nghĩ không ra tại hồ này trong, đúng là có động thiên khác, lộ ra đứng thẳng từng tôn dữ tợn so thú vật tượng đá. Chân ý bên ngoài, trước kia tới nơi này thời điểm vậy mà không có phát hiện tại hồ này trong vậy mà tồn tại những vật này. Đế huyết nói ra, đối với Lăng Thiên Vũ sức quan sát phi thường bội phục. Kỳ thật ta cũng là không nhỏ tâm từ một chỗ khác trong hồ nước tới chỗ này, nếu không phải là bởi vì như thế, ta cũng sẽ không lưu ý nơi này. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy ý của ngươi là nơi này lại là ra miệng. Đế huyết sợ hãi, tuyệt đối là ra miệng. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói, kỳ quái. Vậy mà đây thú trong khu vực tồn tại cùng ngoại giới tương liên thông đạo, vì sao cho tới nay lại là không ai phát hiện? Đế huyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dùng thánh phủ năng lực, làm sao lại không phát hiện được nơi này đây? Thánh phủ cất ở đây bên trong thời gian cũng không lâu a. Lăng Thiên Vũ cười hỏi, không tính là đặc biệt lâu. Đế huyết trả lời, cái kia là được rồi, tại đây bí cảnh bên trong, có lẽ tại các ngươi thánh phủ trước đó liền có đại năng giả tồn tại, cũng có thể là cái kia vị đại năng giả thiết hạ đạo này cửa thông đạo. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân, cái kia cũng không phải là không thể được, dù sao ở trên đời này, so thánh phủ, thậm chí mạnh hơn tiên vũ phủ lớn có thể người vẫn là tồn tại. Đế huyết nhẹ gật đầu. Ai Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, khổ sở nói, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, lối đi này miệng bị thiết trí một đạo trận pháp, ta mặc dù biết này lại là một chỗ cửa thông đạo, nhưng ta không có hoàn toàn chắc chắn phá giải nó. Ách! Đế huyết trợn tròn mắt. Ta hết sức thử một lần đi. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, nói ra, không bằng ngươi cũng tốt dễ tìm tìm, có lẽ sẽ phát giác được một số đoan. Ân. Đế huyết nhẹ nhàng gật đầu, có chút ủ rũ cúi đầu bộ dáng, dù sao đây là rất có thể là tiền nhân đại năng giả bố trí trận pháp, đây chính là siêu việt thánh phủ tồn tại, dùng bọn họ huyền đan cảnh nhỏ bé tu vi, thật có dễ dàng như vậy tìm đến phá trận chi pháp sao. Theo, Lăng Thiên Vũ cùng đế huyết liền bắt đầu tỉ mỉ đánh giá đây mấy tôn thú tượng. Hai người suy nghĩ hồi lâu. Đây mấy tôn thú tượng cơ hồ mỗi một nơi đều nhìn mấy chục lần, ngoại trừ những này thú tượng khắc họa sinh động như thật bên ngoài, căn bản tìm không được có chỗ đặc biệt. Lăng Thiên Vũ có loại lực cảm giác, trong đấy lòng hỏi, ân sư, ngươi tìm tới phương pháp phá giải sao? Tạm thời không có. Độc Vương nói ra, bất quá, lão phu cảm giác lực chú ý của chúng ta đều giống như quá tập trung vào những này thú tượng bên trên, đây có lẽ là cái mê hoặc chúng ta điểm mù. Điểm mù? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, trầm tư một hồi, giật mình nói, đúng, chúng ta vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở những này thú tượng bên trên, lại là không để ý đến nơi khác địa phương. Nghĩ đến ở đây, liền từ những này thú tượng bên trong lách qua, tại hồ này trong bốn phía xem xét. Đế Huyết không rõ Lăng Thiên Vũ cử động, nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cũng là khổ tìm quả, Đế Huyết trong lòng đều không ôm kỳ vọng quá lớn. Kỳ thật, muốn rời đi nơi này, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần trở lại thánh phủ là có thể, chỉ là lúc sau liền không có như vậy thuận tiện lại từ thú trong khu vực tùy ý ra vào. Dù sao, bọn họ về sau cũng đem cùng thánh phủ thoát ly. Mà Quỷ Long bọn họ một mực thủ tại bên ngoài, nhưng thấy hồ trong chậm chạp chưa có động tĩnh, cũng có vẻ hơi cảm xúc xa xút. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tại đáy hồ Trung Du tìm trải qua, cơ hồ mỗi một chỗ khe hở đều nhanh lật lần, sửng sốt không tìm được địa phương gì đặc biệt. Chợt, Lăng Thiên Vũ liền đem ánh mắt rơi vào thác nước lưu động chỗ đầu nguồn. Tại đây đầu nguồn chỗ, mông lung đếm được bờ biển, tựa hồ tại đây đầu nguồn chỗ còn có lấy một cỗ kỳ dị lực lượng, mới đưa đến tại đây thác nước nước đi lên ngực dòng. Có lẽ, chỉ còn lại nơi này. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến, liền hướng cái kia chỗ đầu nguồn chui vào. Thình lình, tại một chỗ trên vách đá, hiện đầy từng mảnh vết rách. Đây có vết rách tồn tại, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là những này vết rách che kín quy tích, cảm giác có chút cổ quái. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lui về sau lui, kéo dài ánh mắt khoảng cách. Lại tinh tế xem xét, Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, làm sao cảm giác những này vết rách bố trí giống như là một bộ trận đồ, nhưng là trận đồ này cấu tạo thật sự là quá mức phức tạp, để Lăng Thiên Vũ lại không dám hoàn toàn xác định. Không nghĩ tới vậy mà lại là ở chỗ này. Độc Vương cười nói, thật là nơi này. Ta còn tưởng rằng là ta suy nghĩ nhiều quá. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô, trong lòng mừng rỡ. Ân, trận đồ này bố trí phi thường tinh diệu, hơn nữa khí tức vô cùng yếu ớt, nếu không có tiếp cận đến nơi này, không phải liên lão phu đều nhận biết không đến, lão phu muốn đây cũng là một cái mê trận. Độc Vương nói ra. Mê trận? Vậy ngài có biện pháp giải phá sao? Lăng Thiên Vũ hỏi, đối với trận pháp, căn bản là nhất khiếu bất thông. Ha ha. Mặc dù lão phu đối với trận pháp hiểu rõ cũng không phải đặc biệt tinh thâm khác, nhưng đối với mê trận, ngược lại là rất có nghiên cứu. Độc Vương cười nói, tại lão phu kiếp trước thời điểm, có thể bị một số mê trận nếm nhiều nhức đầu, cho nên đối với mê trận tốn không ít tâm tư. Vậy ngài là có biện pháp rồi. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Đương nhiên. Độc Vương tự tin nói, đây mê trận, trong cái thế giới này tính ra là phi thường cao minh, có thể giải phá người cơ hồ là phượng mao lân giác. Nhưng đối với Lao Phu tới nói, đây mê trận lại không khó. Vậy ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Kỳ thật mê trận tựa như là một cái đánh vần trò chơi, chỉ cần tìm được quy luật cùng yếu quyết, muốn phá mất đây mê trận cũng không khó. Độc Vương nói ra. Lao gia ngài cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, còn là trực tiếp nói với ta nên làm như thế nào đi. Lăng Thiên Vũ có vẻ hơi vội vàng. Đừng nóng nổi, mặc dù muốn phá giải đây mê trận không khó. Nhưng lão phu cũng phải cần thời gian nhất định đi nghiên cứu. Độc Vương nói. Tốt ta, lão gia ngài liền chậm rãi nghiên cứu đi. Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn. Theo, Độc Vương hồn thể hiện ra, chắp hai tay sau lưng, hai mắt chặt ngừng, như có điều suy nghĩ ngăm nghĩa trên vách đá trận đồ. Lăng Thiên Vũ không dám đi quấy nhiêu Độc Vương, lẳng lặng đứng nghiêm một bên. Cứ như vậy, quá rồi gần cái lúc đầu thời gian. Đế Huyết bọn họ đều cơ hồ hoàn toàn đủ rũ. Lăng Thiên Vũ cũng lo lắng xuông, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh quấy rầy Độc Vương. Đồng nhiên, Độc Vương cười to nói, ha ha, thành rồi, là được rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ giật mình, đợi chút nữa có thể muốn xem cho rõ. Độc Vương nói ra, trực tiếp thi triển tan hồn chi thuật, dung nhập tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Hợp hai là một, Lăng Thiên Vũ liền có thể hoàn toàn cùng Độc Vương cử chỉ hoàn toàn tương dung. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn biến thành Độc Vương thân ảnh. Độc Vương hai mắt một lăng, trầm ngâm nói, khẩu quyết một, song long hy châu. Theo, Độc Vương vận hành huyền khí, chú lực tại vết rách bên trong nào đó châu ngồi. Một màn kỳ dị xuất hiện, tại cái kia vết rách trong trung tâm, vậy mà thần kỳ lập lòe ra một đạo giống như là châu thể quang cầu. Không nói lời gì, Độc Vương vận hành huyền khí, dùng một loại nào đó quy luật tính chất khóa chặt lại trong đó mấy đầu vết rách chỗ phất tay vạch một cái, chỗ vẽ chỗ, hai đạo giống như là như trường long quang thể, đúng là tan bắt đầu chuyển động, vờn quanh tại quả cầu ánh sáng kia bên trên. Đúng như song long hy châu. Khẩu quyết 2. Cá chép hóa rồng. Độc Vương quát, song trưởng du động, có mục đích tính chất chú lực tại quang cầu bên ngoài những vết rách đó bên trong, cái kia hai đầu trưởng long hiện ra chói mắt thôi ánh sáng, kết thành long môn, quang cầu quỷ dị lách đi qua. Lăng Thiên Vũ thấy lấy làm kỳ, so kinh ngạc. bút tẩu long xà, vẽ rồng điểm mắt. Độc Vương trong miệng không ngừng lặng yên niệm khẩu quyết, song trưởng giống như thần lai chí bút, tô điểm trên vách đá cái kia những vết rách đó bên trong, nguyên bản trên vách đá hiện đầy vết tàn, biến đến giống như có sinh mạng sống. Vang dội đang lúc, trận đồ thượng tán thả ra ngũ thải ban lan quang mang, toàn bộ nước hồ trong nháy mắt trở nên lộng lẫy lên, từng đợt thần bí không biết lực lượng, cuồn cuộn tán đắng ra. Đây Đế Huyết Kinh ngây ngẩn cả người, ngừng tất cả động tác. Nước hồ bên ngoài, Quỷ Long bọn họ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy hồ bên trong tràn lan thải quang, kinh mê hoặc không giải. Nguyên bản cái kia ủ rũ dáng vẻ, lập tức trở nên kích động, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ thực tìm tới cửa ra. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 277, doa sợ mập mạp. Mê trận phá, thải quang hiện. Vâng. Trong hồ vang vọng, một cỗ kỳ dị lực lượng khuấy động nước hồ, nhấc lên từng mảnh bọt nước, gợn sóng sóng nước, từng vòng đãng không động đại đoạn. Trong chốc lát, trong hồ tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy chiếm cứ toàn bộ nước hồ, ầm ầm rung động, ngược dòng chi thủy cũng đình chỉ lưu động. Đế Huyết mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sợ hãi trở ra. Ngạc nhiên thấy, nguyên bản cái kia từng tôn thú tượng, song đồng chết xạ ra từng đạo quỷ dị quan mang, đột nhiên nhao nhao mở cái miệng rộng, như sấm giống kêu lên. Ông ngong. Thú tượng không ngừng giao nhau lấy vị trí di động, cuối cùng sắp xếp thành một cỗ khó có thể lý giải được trận hình, từng tôn thú tượng bên trong bắn ra một cỗ lực lượng thần bí, hào quang năm màu hội tụ ở chỗ cốt lõi. Vừa loáng đang lúc, một đạo ngũ thải cửa thông đạo hiện ra. Ra miệng. Đế Huyết khiếp sợ không thôi, đây chính là tiền nhân đại năng giả để lại trận pháp, lại bị Lăng Thiên Vũ cho giải phá. Lăng Thiên Vũ cũng là so kích động, nhìn trên vách đá cái kia trận đồ, mừng rỡ mà hỏi, ân sư, đây muốn hay không vẽ xuống trận đồ này? Về sau cũng không cần làm phiền ngài. Không cần, lão phu sớm đã nhớ kỹ, đi ra ngoài trước lại nói, không phải lão phu lo lắng sẽ có người phát hiện nơi này dị động. Độc Vương cẩn thận nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, giây lát mà cướp đến Đế Huyết thân ở. Thiên Vũ huynh đệ. Đế Huyết kinh hỉ nói. Đừng nói trước, mau gọi Quỷ Long bọn họ tiến đến, chúng ta lập tức ra ngoài. Lăng Thiên Vũ vội nói. Đế Huyết khẽ gật đầu, sau đó liền đem Quỷ Long bọn họ cho gọi vào. Tiến vào trong hồ, Quỷ Long bọn họ so kích động, thật sự có ra miệng. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền từng cái tránh vào tại cái kia ngũ thải ban lan cửa thông đạo bên trong. Ngay tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi về sau, cửa thông đạo theo, Nguyên Phương bất động khôi phục lúc đầu bố trí. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. U ám trong rừng, thú giống kinh liên, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng hò giết. Chiến thần đoàn hơn trăm người, 4 năm kết đội, ở trong rừng tìm tòi yêu thú tê đấu, so dũng mãnh. Ẩm. Một tiếng kinh vang, một cái tật phong lang bị một thanh búa cho đánh bay ra ngoài. Ngươi nha! Ngươi xuất sinh này! Ngươi có dũng khí có ý đồ với vợ ta! Muốn chết! Hạ Vân Đảo khua lên làm dạn núi búa reo lên, che chở tại mạnh như trước người. Bốn phía còn có Ngô Chuyển Sông các loại ba vị huyền dương cảnh võ giả, gắt gao vây quanh đầu kia tật phong lang. Tật phong lang, tứ cấp yêu thú, bằng được tại huyền dương cảnh võ giả thực lực, nhưng tật phong lang thân pháp tốc độ cực nhanh, đơn đả độc đấu, không có huyền dương lục trọng cảnh trở lên tu vi, khó mà cùng tật phong lang chống lại. Hạ Vân Đảo tu vi của bọn hắn phổ biến đều không phải là đặc biệt mạnh, nhưng mọi người liên thủ, đối phó đây tật phong lang lại là không có có vấn đề hay không. Có thể gặp đến. Thời khắc này tật phong lang quanh thân treo đầy vết thương, đầy dây hung quang. Bàn ca, cẩn thận một chút. Nô Chuyển Sông nhắc nhở. Không có việc gì, cùng lúc làm sạch xuất sinh này. Hạ Vân Đảo nói khoác nói. Gào. Tật phong lang giận kêu một tiếng, tức giận phóng tới Hạ Vân Đảo. Hạ Vân Đảo mặt tối sầm, nhìn nộ khí đằng đằng tật phong lang bước tới, quái khiếu mà nói. Ngươi nha. Ta không chọc giận ngươi a. Làm gì hướng về phía ta đến a. Hiu. Nô Chuyển Sông lướt tới. Trường kiếm trong tay dạng dỡ hàn quang, lăng lệ mũi kiếm, tại tật phong lang trên thân chạy mà qua, sâu chi tận xương, từng chuỗi tinh huyết vẩy ra đi ra. Giống. Tật phong lang gào lên đau đớn một tiếng, bị ép đã ngừng lại thân thể. Đột nhiên, cái kia ba vị huyền dương cảnh võ giả thừa cơ nhất cử công bên trên, huy kiếm mãnh liệt chạm. Hiu. Hiu. Đầy trời kiếm mang, lê hoa đái vũ đánh vào tật phong lang trên thân. Tật phong lang thống khổ gào rít, ngạnh sinh sinh bị ép trở về, máu tươi chảy đầm địa. Người bị thương nặng, xem ra cũng chỉ còn lại có mấy hơi thở. Hạ Vân Đảo một cái cơ linh, khua lên làm dạn núi búa kêu lên, một kích cuối cùng. Để cho ta tới. Đột nhiên, Hạ Vân Đảo mập mạp kia thân thể nhảy tới, đúng như Thái Sơn áp đỉnh khí thế, hai tay nắm làm dạn núi búa, tràn ngập mạnh mẽ huyền dương khí, hướng phía tật phong lang cổ bộ bổ chém xuống. Phốc phốc. Tiên huyết phun lớn, tật phong lang đầu bị chém xuống. Ẩm. Tật phong lang trọng trọng ngã xuống, lại sinh hơi thở. Hạ Vân Đào hai mắt sáng lên, trong tay làm dạn núi búa hướng Tật Phong Lang trong bụng vạch một cái, một khỏa sáng lấp lánh tứ cấp thú tinh bị lấy ra ngoài, nửa nheo cặp mắt lại, theo nhìn bốn người, rất tiện dáng vẻ cười nói, hắc hắc, đây có thể may mắn mà có ta mới có thể giết chết đầu này Tật Phong Lang, cho nên, công lao lớn nhất tại ta, đây thú tinh ta trước hết muốn. Nô chuyển sông trực tiếp ngữ, có vẻ như từ đầu tới đuôi, giống như đều là bốn người bọn họ liên thủ mới có thể đem Tật Phong Lang cho đánh bại đi. Hạ Vân Đào chẳng qua là cuối cùng rất nhẹ nhàng nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Mập mạp này thực tốt buồn bực giữa tao, bất quá cùng tính cách của ta rất tương tự, ta thích. Lang giữa không trung, Thiên La mặt mũi tràn đầy cười mờ ám, hóa ra giống như là gặp được đạo đồng chí hợp cơ hữu. Ta nhìn ngươi so với hắn còn muốn càng buồn bực giữa tao. Vương Tiêu khinh bị nhìn. Không tạ. Thiên La mặt dạn mày dày cười nói, nhìn dưới không trung Hạ Vân Đào, coi là thật giống như là thấy được bà bối, cười nói, hắc hắc. Nếu có thể thu phục cái tên mập mạp này làm tiểu đệ nói ngược lại là thật không tệ. Thật là đừng nói, mập mạp này là huynh đệ của ta đây. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Huynh đệ. Đám người sững sờ. Đế Huyết nhướng mày, không khỏi hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi nói chiến thần đoàn không phải là những người này à? Không sai. Lăng Thiên Vũ trả lời. Tu Vi rất sai lầm, bất quá tiềm lực cũng không tệ. Đế Huyết nói ra. Ân, ta muốn tại trong vòng một năm. Đem thực lực của bọn hắn đều tăng cường đến huyền đăng cảnh. Lăng Thiên Vũ nói ra. Huyền đăng cảnh. Một năm. Quỷ Long ngạc nhiên. Vương Tiêu cùng Trời La cũng là có chút kinh ngạc. Thời gian một năm để một đám huyền dương cảnh võ giả đều đột phá đến huyền đăng cảnh. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Liên la một năm, hoặc là sớm hơn. Lăng Thiên Vũ hai mắt tinh mang, tràn đầy tự tin. Ha ha, kỳ thật một năm xem như lớn. Đế Huyết cười nói. Hiện tại chúng ta trên tay thu hết nhiều như vậy thú tinh, lại có ngươi luyện chế thiên linh đan, nếu như lại đem bọn hắn đưa vào bí cảnh bên trong tu hành, chỉ sợ không cần nửa năm là có thể. Quỷ Long giật mình tỉnh ngộ, tại bí cảnh bên trong ưu việt hoàn cảnh, lại nghĩ tới Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực, trong một năm để một đám huyền dương cảnh võ giả đột phá đến huyền đan cảnh, cái này cũng không khoa trương. Ân, ta cũng là ý tưởng này, đến lúc đó coi như đến làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu cố bọn họ, ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem thực lực của bọn hắn tăng lên. Lăng Thiên Vũ nói ra, đặc biệt là ta mấy người bằng hữu kia, nhất định phải đặc biệt chiếu cố. Hắc hắc, mập mạp này quá hợp ta khẩu vị, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Thiên La Tà Ác cười nói. Phúc. Hạ Vân Đào hắt hơi một cái, đầy người nổi da gà, thầm nói, làm sao cảm giác giống như có người đang mắng ta đây. Người các ngươi nhìn mạnh như hình như đột nhiên phát hiện cái gì, mặt mũi tràn đầy sợ sắc ngón tay hướng lên bầu trời. Chuyện gì? Cần phải khẩn trương như vậy. Hạ Vân Đào một bộ xem thường dáng vẻ, liền thuận mạnh như chỉ châu ngẩng đầu nhìn lại. Có thể đây xem xét, Hạ Vân Đào trực tiếp sợ ngây người. Giữa không trung, Lăng Không Huyền lập lấy năm bóng người, đọc kết đồng cánh. Huyền đan cảnh. Đều là huyền đan cảnh cường giả. Nô chuyển sông bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bọn họ vẹn vẹn chỉ có huyền dương cảnh tu vi, huyền đan cảnh cường giả trong mắt bọn hắn, liền là một cái pháp vượt qua tồn tại. Mẹ a, đây nói đùa cái gì a? Hạ Vân Đào dọa đến không chịu nổi, hoảng hốt đọc lấy, Thiên ca, ngươi có thể chạy đi đâu rồi? Kiếm vân này tông người có thể đều đã tìm tới cửa, ngươi nha không còn ra, chúng ta có thể chết chắc. Mập mạp. Một đạo chìm lãng mà thanh âm quen thuộc vang lên. Ách. Hạ Vân Đào bọn họ thần sắc khẽ giật mình, lại mà tinh tế nhìn lại, liền nhìn thấy giữa không trung trong năm người, ở giữa nhất sừng sững bóng người, trên mặt hiện ra quen thuộc tiếu dung. Thiên ca. Thiên Vũ huynh đệ. Đoàn trưởng. Hạ Vân Đào bọn họ hoảng sợ nói, kích động không thôi. Nhưng thấy Lăng Thiên Vũ người đeo triển khai đồng cánh, bọn họ càng là kinh như gợn sóng, kinh hãi cả người co rúm. Lúc này mới mấy ngày, Lăng Thiên Vũ vậy mà đột phá đến huyền đăng cảnh. Đương nhiên, đây cũng chính bởi vì bí cảnh cùng đây ngoại giới có cực lớn tính thời gian khác biệt, kỳ thật Lăng Thiên Vũ tại bí cảnh bên trong đã chờ đợi có đã hơn 2 tháng, nhưng tại bên ngoài cũng liền qua vài ngày nữa mà thôi. Lăng Thiên Vũ nhìn những này mặt mũi quen thuộc, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Hạ Vân Đào bọn họ có lẽ không có loại cảm giác này, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, cảm giác lại là cùng đoàn người nhóm chia liệm một đoạn thời gian rất dài. Bạch! Bạch! Lăng Thiên Vũ bọn họ lách mình rơi xuống, uy nghiêm mà đứng. Hạ Vân Đào bọn họ cả kinh không ngậm miệng được, hô hấp run rập, hai mắt bạo trừng, muốn nói chuyện, lại là đột nhiên cái gì đều nhả không ra, một màn trước mắt, cho bọn hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn. Thấy lại hướng Đế Huyết bốn người. Ngoại trừ Thiên La trên mặt mang tà tà tiếu dung bên ngoài, đối với Đế Huyết, Quỷ Long cùng Vương Tiêu cái kia mặt mũi tràn đầy dày đặc khốc dáng vẻ, lại là để Hạ Vân Đào cảm giác được sò kính sợ. Thiên ca Hạ Vân Đào đôi môi không chế không nổi run rẩy. Có phải hay không nhìn thấy ta rất vui vẻ? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Không. Hạ Vân Đào chớp động lên con ngươi nói ra, Thiên ca, ngươi có thể hay không đánh ta một cái, ta muốn xác định một cái chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Úc. Lăng Thiên Vũ bên miệng cười một tiếng, trong nháy mắt lướt tới. Ẩm. Một tiếng kinh vang, khống chế lực đạo vừa lúc, Hạ Vân Đào nhưng là bị một cỗ khí lực cho ra ngoài. Hạ Vân Đào bay rất ra ngoài, cái mông rơi xuống đất, hoa đến kêu to một tiếng, Thiên ca. Ngươi thật đúng là đến A. Đương nhiên A, vậy mà ngươi cũng nói như vậy, vậy ta làm sao sẽ còn khách khí với ngươi đây? Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói. Hạ Vân Đào tròn căng lật đứng người lên, giật mình nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên ca, ngươi mấy ngày nay có thể đi đâu? Làm sao vừa về đến ngươi đã đột phá đến huyền đan cảnh? Ngươi đây cũng quá nghịch thiên đi. Đi chỗ tốt, về sau các ngươi cũng sẽ đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Địa phương nào? Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Các loại tu vi của các ngươi đều đạt tới huyền âm cảnh thời gian, ta tự sẽ để cho các ngươi đi cái chỗ kia. Chờ các ngươi đến chỗ kia tu hành, ta muốn đột phá huyền đan cảnh tu vi cũng không là vấn đề. Lăng Thiên Vũ dụ hoặc cười nói. Nghe tiếng, Hạ Vân Đào bọn họ thần sắc phấn chấn, tràn đầy hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, huyền đan cảnh liền là một cái mơ ước. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 278, khách quý. Ổn định tâm tình về sau, Hạ Vân Đào yếu ớt quét mắt Đế Huyết bọn họ, quay về Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên ca, mấy cái này đại gia hỏa là ai? Ân. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, cười nói, bọn họ mấy vị về sau lại là chúng ta Chiến Thần Tông bốn vị nguyên lão. Nguyên lão? Hạ Vân Đào tràn đầy kính ý, chắp tay nói, thất kính, mấy vị kia xưng hô như thế nào? Đế Huyết. Đế Huyết nói, Quỷ Long. Vương Tiêu. Quỷ Long, Vương Tiêu đi theo trả lời, không nhiều một lời. Chỉ có Thiên La không nói gì, thẳng nhìn chằm chằm Hạ Vân Đào hung hăng cười quái dị. Hạ Vân Đào sợ hãi ngắm nhìn Thiên La, nụ cười kia để hắn cả người dùng mình một cái, chậm chậm đi tới Lăng Thiên Vũ trước người, dò xét gần Lăng Thiên Vũ bên thai nói ra, Thiên ca, cái này cười đến bị ổi như vậy lao đầu chọc là ai a? Làm sao vẫn đang ngó chừng ta cười? Chẳng lẽ lại hắn là cái kẻ ngu? Còn là cái kia đối với ta có ý tứ? Hắn a? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, thực không biết nên như thế nào đi đánh giá Thiên La, cảm giác Thiên La cùng Hạ Vân Đào liền là cùng một loại người. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Thiên La có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Lập tức, Thiên La mặt đều đen, quét mắt mạnh như, trong lòng không khỏi sinh cái chủ ý xấu, cười ra nói, khắc khắc, mập mạp, tiểu ni tử kia đối với ngươi rất trọng yêu a. Ngươi nếu là dám tại loạn nói xấu ta, vậy ta coi như ngươi có dũng khí. Hạ Vân Đào đột nhiên lóe lên, nắm lên làm dạn núi búa quay về Thiên La. Làm sao? Ngươi có thể ngăn cản ta? Thiên La rêu rêu nói. Hừ, có dũng khí có ý đồ với vợ ta. Bất kể là ai, lao tử đánh chết nó. Hạ Vân Đào hừ lạnh nói, một bộ thế không khuất phục dáng vẻ. Mạnh Như nghe nói như thế, sinh lòng cảm động. Hắc hắc, xem ra ngươi không có ta trong tưởng tượng như vậy nhu nhược a. Thiên La cười nói. Cái đó là... Hạ Vân Đào đắc ý nói. Kỳ thật à, bất quá là cái cô gái nhỏ mà thôi, ta nhưng biết có chỗ địa phương, nơi đó thế nhưng là mỹ nữ như mây, có là ngươi hưởng thụ. Thiên La trêu chọc nói, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Thực đó a. Hạ Vân Đào hai mắt sáng lên. Đương nhiên, ta trước kia có thể thường xuyên đi đây, hơn nữa còn học không ít công phu đây, đảm bảo để ngươi bốn. Thiên La tràn đầy hèn mọn dáng vẻ, cười hỏi, làm sao? Cảm thấy hứng thú không? Huynh đệ, ngươi đơn giản chính là ta chi ấm a. Hạ Vân Đào có chút kích động, trực tiếp chạy lên trước, nắm Thiên La hai tay hưng phấn cười nói, ha ha. Về sau hai anh em nhiều hơn giao lưu, không, không, là tiểu đệ phải hướng ngươi tốt nhất lĩnh giáo. Tốt, không có vấn đề. Thiên La trịnh trọng nắm Hạ Vân Đào tay, cười nói, ha ha. Ngươi đây tiểu đệ ta nhận. Về sau đại ca nhất định đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể phải thật tốt kế thừa y bát của ta a. Nhất định nhất định. Hạ Vân Đào cười nói, hai người đều là một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ bọn họ hóa đá, bọn họ quả nhiên là thuộc về cùng một loại người. Mạnh Như khí nộ không thôi, hung hăng dậm chân một cái, lệ khiếu nói, mập mạp, ngươi lăn tới đây cho ta. Hạ Vân Đào thần sắc khẽ giật mình, doa đến đầy người run rẩy, cả trường, nhất thời quá hưng phấn, vậy mà quên Mạnh Như tồn tại. Cái này cái kia Hạ Vân Đào yếu ớt lần theo bước chân đi tới, vò đầu cười ngây ngô nói, ha ha, nàng dâu đừng nóng giận. Ta đó là nói đùa, đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi đi chết. Mạnh Như trực tiếp một cước đá vào Hạ Vân Đào trên đũng quần. A, Hạ Vân Đào kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, một đôi cái chân mập quẹ xuống dưới, muốn khóc nước mắt kêu lên, phát nổ. Phát nổ. Nàng dâu, ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc ác, ngươi đây là muốn diệt ta chồng A. Ngươi cút. Mạnh Như khó thở đạo, quay người liền rời đi. Hạ Vân Đào sững sờ, khua tay nói, uy. Uy. Nàng dâu. Ngươi đừng đi. Ta sai rồi. Ta thực sai. Quay đầu, Hạ Vân Đào lại đối Lăng Thiên Vũ bọn họ nói ra, Thiên ca, không có ý tứ, ta đi trước. Dừng một chút, Hạ Vân Đào lại nhìn Thiên La nói ra, đại ca, có rảnh mới hảo hảo giao lưu. Dứt lời, Hạ Vân Đào liền một quẹ đuổi theo. Lăng Thiên Vũ ngữ, mặc dù Hạ Vân Đào thường xuyên như vậy không đứng đắn dáng vẻ, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là hiểu rõ Hạ Vân Đào, có thể nói, Mạnh Như trong lòng của hắn tuyệt đối là chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí. Hắc hắc, người đây huynh đệ có thể thật có ý tứ. Thiên La cười nói, người có thể tính có bạn. Vương Tiêu liếc mắt mắt, người đó là đố kỵ sao? Thiên La cười đến quên cả trời đất. Không, ta đó là hâm mộ ngươi, ngươi rốt cuộc tìm được cái đồng loại. Vương Tiêu liếc mắt. Ha ha, cái kia chính là đố kỵ. Thiên La cười to nói. Lăng Thiên Vũ nhức đầu không thôi, hai cái này đơn giản liền là cái kỳ hoa. Thiên Vũ huynh đệ. Nô chuyển sông đi tới, đối với Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có gì, chỉ là đối với đế huyết bọn họ, nô chuyển sông lại là liền chính mắt cũng không có dũng khí liếc mắt một cái. Ân. Gần đây mọi người lịch luyện thành quả như thế nào? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Tất cả mọi người ủng hộ tích cực, nhưng là thực lực tăng lên có chút chậm. Nô chuyển sông trả lời. Ngũ tiên sinh đây. Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Vừa xuất quan không lâu đây, đang cùng hai vị quý khách trò chuyện với nhau. Nô chuyển sông cười nói. Quý khách? Cái gì quý khách? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ha ha, trở về ngươi sẽ biết. Nô chuyển sông thần bí cười nói. Nô huynh. Ngươi làm sao cũng cùng mập mạp học được chút khang khang, vậy mà cũng cùng ta thừa nước đục thả câu. Lăng Thiên Vũ nói ra, vậy được rồi, ta đây liền trở về nhìn xem rốt cục là vị nào quý khách. Cái kia đi thôi. Nô chuyển sông cười nói. Chật, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền cùng nhau hướng dưới mặt đất động phủ phương hướng đi đến. Dưới mặt đất động phủ. Đế huyết bọn họ đi theo Lăng Thiên Vũ đi đến cái này dưới đất trong động phủ, có chút kinh ngạc, cái này dưới đất động phủ cấu tạo thật là có đại tông khí phái. Trong lòng càng bội phục Lăng Thiên Vũ, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ sẽ nghĩ tới chủ ý này. Mà Lăng Thiên Vũ vẫn luôn là mặt mũi tràn đầy hiện ra vẻ tò mò, Chiến Thần Tông tài thành lập không lâu, căn bản không có bộc lộ ra đi, này lại là cái gì quý khách đây? Nghi hoặc bên trong, đi theo Ngô chuyển sông đi vào Ngũ Luân chỗ động thất. Đá cửa đóng kín, nhưng vẫn là có thể cảm giác được động trong phòng mặt tràn ngập từng đợt cực nóng khí tức, xem ra lúc này Ngũ Luân hẳn là tại luyện đan. Có thể Lăng Thiên Vũ càng phát ra nghi hoặc. Chẳng lẽ đây quý khách là bạn của Ngũ Luân? Nô chuyển sông cười cười, nhẹ nhàng mở cửa đá. Ông! Cửa đá từ từ mở ra, bên trong sóng lửa cuồn cuộn. Có thể gặp, Ngũ Luân chính tại luyện chế lấy huyết nguyên đan. Mà ở tại bên cạnh, đúng là đứng vững hai vị người áo đen, bọc lấy mặt, thấy không rõ diện mục, mà hai vị kia người áo đen chính tĩnh tâm nhìn Ngũ Luân tại luyện chế đan dược, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến đến đều không có phát giác được. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn thấy Ngũ Luân đến luyện chế đan dược cuối cùng mấu chốt một bước, cho nên bọn họ rất an ý đều lựa chọn trầm mặc, lặng lặng đứng thẳng tại chỗ, không có lên tiếng quấy rầy. Đế huyết bọn họ ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, thủ hạ lại còn có vị dược sư, hình như vị dược sư này phẩm cấp cũng không thấp. Lâu mà, Ngũ Luân lật tay một đằng, triệt hồi linh hỏa, nồng đậm mùi thuốc tập đến mũi, một khỏa tròn trịa đan dược theo từ trong dược đỉnh bắn ra. Ngũ Luân nhanh chóng thu nhập bình thuốc bên trong. Xong rồi. Ngũ Luân cười nói. Ta xem một chút. Trong đó một vị người áo đen vội vươn tay tiếp nhận, đem thuốc trong bình đan dược ngã xuống trong lòng bàn tay, nhìn cái kia huyết sắc đan dược, có chút kích động, đan dược này ta chưa bao giờ thấy qua, ngươi đến cùng lại như thế nào luyện chế. Kỳ thật đây phối phương là Thiên Vũ huynh đệ cho ta, không phải dùng năng lực của ta làm sao có thể đủ luyện chế ra tới. Ngũ Luân nói ra, tuyệt đối không phải cố ý làm ra tới khiêm tốn. Gia hỏa này, lại còn tăng tư. Người áo đen kia nói ra, bất quá ta thật sự là bội phục, hắn tôn sư đến cùng là phương nào người tài ba. Vì sao có thể luyện chế ra một số chưa bao giờ nghe đan dược, lại còn có như thế kỳ hiệu. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ, làm sao cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Ngũ Luân cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, vừa thấy được Lăng Thiên Vũ kém chút dọa nhảy, sợ hai nói, mỗi ngày Vũ huynh đệ. Nghe tiếng, hai vị kia người áo đen theo tiếng quay đầu. Nhìn về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Trong đó một vị người áo đen, tu vi không tầm thường, tại vọng hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, tựa hồ là đã nhận ra Lăng Thiên Vũ thực lực của bọn hắn, có chút chấn kinh, hai mắt trừng đến cực lớn. Ngũ tiên sinh. Lăng Thiên Vũ cười ha hả hỏi, xin hỏi hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Ngũ Luân sững sờ, nhìn hai vị kia người áo đen. Cầm đầu vị kia người áo đen nghiền ngẫm cười nói, Thiên Vũ huynh đệ, đây mới phân biệt bao lâu, ngươi lại đem ta đem quên đi. Ngươi Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, trầm tư một hồi, hình như nghĩ tới điều gì, mừng rỡ cười nói, Thiên Trần. Lại là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai, vị hắc y nhân này chính là Sa tộc dược ma chi đồ, Thiên Trần. Ta tôn sư nói muốn ta đi theo ngươi. Thiên Trần cười nói, lúc đầu ta coi là tìm không ra ngươi đây, không nghĩ tới tại đây vạn thú lâm vậy mà gặp được mập mạp bọn họ, cho nên liền lưu tại nơi này. Thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ cười nói, không khỏi lại nhìn mắt Thiên Trần sau lưng vị kia thân hình cao lớn người áo đen, ẩn ẩn cảm giác được, người này tu vi rất sâu, tối thiểu là vị huyền anh cảnh cường giả, nhẹ giọng hỏi, cái kia vị này chính là Thiên Khóc. Vị kia người áo đen nhàn nhạt trả lời, Thiên Khóc. Lăng Thiên Vũ lạ lạ nhìn trời trần. Thiên Trần minh bạch Lăng Thiên Vũ nghi hoặc, cười nói, hắn là thúc thúc ta, lần này mà đến, từ thúc thúc ta cùng đi. Úc, thất kính. Lăng Thiên Vũ hành lễ nói, trong lòng vui vẻ không thôi, đây không phải Bạch tự nhiên kiếm được cái huyền anh cảnh cường giả. Ngươi cùng trời trần luyện dược giao đấu khi đó, ta từng gặp ngươi. Thiên Khóc nói ra, ta mặc dù không quá ưa thích nhân loại các ngươi, nhưng ngươi, lại là ta thực tình bội phục người. Nhân loại. Đế huyết bọn họ cho mày. Ngũ Luân cũng là kinh mê hoặc không thôi, chẳng lẽ lại Thiên Trần bọn họ đều không phải nhân loại sao? Nhận được Thiên Khóc tiên sinh tán thưởng, bất quá Thiên Vũ thật sự là không dám nhận, về sau mong rằng Thiên Khóc tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn tiểu bối. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Ân. Thiên Khóc khẽ gật đầu, hiển nhiên là cái không quá ưa thích nói chuyện chủ. Đúng rồi. Thiên Trần cười nói, ha ha, Thiên Vũ huynh đệ, ta đối với đây huyết nguyên đan cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể hay không cho ta phối phương hảo hảo nghiên cứu? Đây không có vấn đề, bất quá vậy mà ngươi đã đến, ta ngược lại thật ra có cái tân phối phương muốn cho ngươi. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Tân phối phương. Thiên Trần sửng sốt một chút, Ngũ Luân cũng là hai mắt phát sáng, cảm giác từ Lăng Thiên Vũ trên tay đi ra đồ vật, vậy tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 279, Thiên Vũ kế hoạch. Lăng Thiên Vũ nói tới phối phương, chính là Thiên Linh Đan. Tại bí cảnh bên trong thời điểm Lăng Thiên Vũ liền đã chuẩn bị xong. Vốn là kế hoạch muốn giao cho Ngũ Luân. Như hôm nay Trần gia nhập, thiên này linh đan luyện chế sau này cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Cái gì phối phương? Ta xem trước một chút. Thiên Trần tràn đầy mong đợi nói ra, liền là liên Ngũ Luân cũng nhịn không được đi tới. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, liền đem chuẩn bị xong phối phương giao cho Thiên Trần. Thiên Trần tiếp nhận cái kia phối phương phương pháp luyện chế, do xét cẩn thận hồi lâu, Ngũ Luân cũng là hiếu kỳ theo trông đi qua. Kế tiếp. Hai người biểu lộ coi như muôn màu muôn vẻ. Khi thì nhíu mày, khi thì hoang mang, khi thì kinh ngạc, sau đó hai người đúng là không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Đây quá điên cuồng. Thiên Trần nhịn không được hô to âm thanh. Làm sao? Có phải hay không có vấn đề? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không. Thiên Trần kích động nói, thiên này linh đan người luyện chế. Không thể không bội phục. Hắn thật là cái thiên tài. Sợ là ngay cả ta tôn sư đều không sợ nhiều để. Không nghĩ tới ta người tôn sư kia lợi hại như vậy. Lăng Thiên Vũ cười nói. Hừ. Độc Vương tại Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng hừ một tiếng. Xác thực rất lợi hại. Thiên Trần nhẹ gật đầu, cau mày nói ra, Thiên Vũ huynh đệ, đây luyện chế thiên linh đan, ta có nắm chắc, nhưng đây luyện chế thiên linh đan dược liệu có thể liền có chút phiền phức. Đều ở nơi này. Lăng Thiên Vũ cười nói, thiện tay ném qua một cái linh giới. Hả? Thiên Trần một tay tiếp nhận, tra xem linh giới bên trong vật phẩm, đột nhiên kinh hãi. Hô, Thiên Vũ huynh đệ. Ngươi đây là nơi nào lấy được nhiều như vậy huyền đan? Huyền đan? Ngũ Luân so chấn kinh ngạc ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ lại những này huyền đan có được đều là bị hắn giết? Có thể cái này cũng không có đạo lý à, Lăng Thiên Vũ mới rời khỏi bao lâu, tại sao trở lại lập tức liền làm ra nhiều như vậy huyền đan? Ha ha, dù sao muốn huyền đan, về sau có là. Lăng Thiên Vũ cười nói, thiên này linh đan cùng huyết nguyên đan luyện chế, về sau coi như đến xin nhờ hai vị. Ngươi cần luyện chế bao nhiêu? Thiên Trần không khỏi hỏi. Đương nhiên là có bao nhiêu cần bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tốt, đây không có vấn đề, bất quá ta đến phải thật tốt nghiên cứu, chỉ sợ trong thời gian ngắn pháp luyện chế quá nhiều thiên linh đan. Thiên Trần nói ra. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, dù sao chiến thần đoàn hiện tại phổ biến thực lực đều không mạnh, cách huyền âm cửu trọng cảnh còn xa, cho nên thiên linh đan luyện chế cũng không cần nóng vội. Thiên Trần nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, ngươi đem đây phối phương giao cho ta, ngươi là muốn rời khỏi nơi này sao? Ân, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy được rồi, chờ ngươi trở về thời điểm, có lẽ ngươi cần phân lượng liền luyện chế thành. Thiên Trần cười nói. Ha ha. Vậy sau này sẽ phải phiền phức hai vị. Lăng Thiên Vũ cười nói, có hai vị dược sư tại, Lăng Thiên Vũ cũng có thể có thời gian đi làm chút việc khác. Không cần phải khách khí, kỳ thật ta còn đến cảm tạ ngươi, đối với tại tay ngươi bên trên những này phối phương, thật là để cho ta tăng thêm không ít kiến thức đây. Thiên Trần cười nói, ha ha, nếu như có cơ hội, ta thật nghĩ hảo hảo bái gặp một chút ngươi vị tôn sư kia. Có cơ hội. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Vậy xin đa tạ rồi. Thiên Trần nói. Tốt ta, vậy ta sẽ không quấy rầy. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. U ám động thất. Lăng Thiên Vũ cùng Đế Huyết bốn người cùng nhau lập. Đế Huyết huynh đệ, Tiểu La, đây chiến thần đoàn liền tạm thời giao cho các ngươi. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một cái linh giới, nói ra, tất cả thú tinh đều ở nơi này, liền từ các ngươi đến phân phối. Bất quá đối với bằng hữu của ta, hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều quan tâm. Hiển nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng là có tư tâm. Hắc hắc, yên tâm đi. Cái kia mập mạp thật hợp ta khẩu vị, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Thiên La cười ra nói. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, trong tay lại hiện ra một tờ bản vẽ, đưa qua cho Đế Huyết, nói ra, đây là tiến vào bí cảnh khải trận cách thức, nếu là ta thời gian dài chưa có trở về, các loại thực lực của bọn hắn đạt tới huyền âm cảnh thời điểm có thể đưa bọn hắn đi vào lịch luyện. Không trải qua từng nhóm đi vào, không phải dễ dàng để người chú ý, còn có một chút chính là, nhất định phải tại ban đêm thời điểm mới có thể hành động. Nhất định phải tận lực tránh cho gặp gỡ thánh phủ những đệ tử kia. Nhưng có cơ hội, tước đoạt một số huyền đan là có thể, dù sao thiên linh đan luyện chế cũng cần đại lượng huyền đan. Đây không có vấn đề, giao cho chúng ta đi. Đế Huyết nói ra. Vậy chúng ta nên làm những gì? Quỷ Long không khỏi hỏi. Ta cần ngươi cùng Vương Huynh đi khống chế thiên vân 13 trại thế lực, khi tất yếu có thể đặc biệt chọn lấy một số người thích hợp mới, gia nhập sát thần đoàn. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thiên vân 13 trại. Những sơn phỉ đó. Quỷ Long sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ làm sao lại để ý những sơn phỉ đó. Kỳ thật, tại không có gặp gỡ các ngươi trước đó, ở chỗ này phát sinh náo động cũng không ít, khả năng đã khiến cho không ít thế lực chú ý ta không muốn để cho chiến thần đoàn thế lực bộc lộ ra đi, cho nên ta cần bồi dưỡng một cỗ thế lực khác. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ha ha, ta đã hiểu. Quỷ Long cười cười, nói ra, có ta cùng Vương Minh, khống chế những sơn phỉ đó không có vấn đề. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói, còn có chính là, ta còn muốn nắm giữ Viêm Dương Thành bên trong thông tin, nếu có Vân Mộng Các cùng người của Long Gia tham dự vào, vậy cũng chớ khách khí với bọn họ. Long Gia. Quỷ Long bọn họ sướng sở. Ta có vị huynh đệ chết bởi Long Gia cùng Vân Mộng Các bên trong nhân thủ, chỉ cần là có bọn hắn người tại Viêm Dương Thành, vậy liền một tên cũng không để lại. Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra. Ân, chỉ cần có chúng ta tại. Người của Long Gia thôi muốn sống lưu tại Viêm Dương Thành. Quỷ Long trầm lanh nói. Vậy còn ngươi? Vương Tiêu hỏi. Ta muốn đi một chuyến Hắc Thủy Đầm Lầy nơi đó. Lăng Thiên Vũ trả lời. Hắc Thủy Đầm Lầy? Cái kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Quỷ Long đột nhiên nói ra. Ách! Liên quan tới Hắc Thủy Đầm Lầy ngươi có thể hiểu bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Đây chính là một chỗ cấm địa, đầm lầy bên trong, chứng khí cực nặng, hơn nữa có không ít độc thú, huyền đan cảnh võ giả nếu là đi vào. Không có huyền anh cảnh cường giả che chở nói, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Quỷ Long trịnh trọng nói, ta cảm thấy nơi này ngược lại là rất thích hợp ta. Lăng Thiên Vũ cười nói, luận là đối Lăng Thiên Vũ độc cảnh, còn là độc nghe thú cùng độc vàng con giết, thậm chí là độc anh, đây Hắc Thủy Đầm Lầy đơn giản liền là Lăng Thiên Vũ thiên đường. Ân. Quỷ Long nghiêm túc nói, bất quá có một nơi tuyệt đối không thể bước vào. Địa phương nào? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Hắc Thủy Đầm Lầy phân cuối, quỷ vụ vực sâu. Quỷ Long trả lời. Quỷ vụ vực sâu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Quỷ này xương mù vực sâu liền là liên huyền anh cảnh cường giả tiến vào, đều người có thể lại còn sống trở về. Quỷ Long ngưng trọng nói ra, đã từng huyết minh đường chủ muốn đi vào quỷ vụ trong vực sâu, dùng huyết minh đường chủ tu vi, tiến vào bên trong ngược lại là không có vấn đề, nhưng là nghe hắn nói qua, tại quỷ vụ trong vực sâu có cố cực kỳ cường đại đáng sợ hoán nghiệm, liền là liên tu vi của hắn đều pháp xâm nhập, thế nhưng là phí hết lớn công phu mới thoát ly đi ra. Lại còn có loại địa phương này, bất quá ta cũng sẽ không duyên cớ cho nên chạy vào ở trong đó đi chịu chết. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Đế Huyết đột nhiên hỏi. Ngày mai liền đi. Lăng Thiên Vũ nói. Ân, nhất định phải cẩn thận. Đế huyết nhắc nhở. Sẽ, chỉ là lúc sau chiến thần đoàn liền phải muốn các ngươi phí chút công phu. Lăng Thiên Vũ cười nói. Kỳ thật, hắc thủy đầm lầy nhưng là Lăng Thiên Vũ cái mục đích thứ nhất, nếu là thời gian đầy đủ, Lăng Thiên Vũ muốn lại đi một chuyến Vạn Linh Tông, cho nên Lăng Thiên Vũ mới không dám xác định sẽ bao lâu thời gian trở về, chỉ có thể đem chiến thần đoàn giao cho đế huyết bọn họ nuôi dưỡng. Bất quá, cách hành chi trước, Lăng Thiên Vũ cũng muốn hảo hảo cùng Hạ Vân Đào bọn họ hảo hảo gặp nhau. Ngay kế tiếp, Lăng Thiên Vũ tìm tới Hạ Vân Đào bọn họ. Nhưng để Lăng Thiên Vũ dở khóc dở cười là, Hạ Vân Đào đúng là quỷ gối mạnh như chỗ động bên ngoài, một bộ mắt rưng rưng dáng vẻ, Nô Chuyển Sông có chút buồn bực đứng ở một bên. Nàng dâu, ta sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ta thật chỉ là đùa giỡn. Ta đáp ứng mạnh huynh, cả đời này, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Hạ Vân Đào quỷ ở nơi đó, hướng phía trong cửa đá gọi hô lấy. Bàn ca, ngươi cũng đừng hô. Ngươi nhìn tiểu như đều không có ý định để ý đến ngươi. Ngô Chuyển Sông cười chống nói. Hừ. Hạ Vân Đào trừng mắt nhìn Ngô Chuyển Sông, nói ra, ngươi biết cái gì, nữ nhân này à, đó là cần lựa, có thời gian, ca phải hảo hảo cho ngươi học bổ túc, miễn cho về sau ngươi cả một đời cô độc. Ta cũng không thích nữ nhân, cả một đời lưu manh càng tốt hơn. Ngô Chuyển Sông nói ra, kỳ thật trong lòng lại là rất hâm mộ Hạ Vân Đào, có thể tìm tới một cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng người. Đây thật không phải là dễ dàng như vậy. Vậy ngươi liền cả một đời lưu manh đi. Hạ Vân Đào nhìn khinh bỉ mắt Ngô Chuyển Sông, lại hướng phía trong cửa đá reo lên, nàng dâu. Ta sai rồi. Xin nhờ. Ngươi nói một chút được không? Cút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hận ngươi chết đi được. Trong cửa đá truyền đến mạnh như quát mắng âm thanh, bất quá thanh âm này nghe cảm giác tựa như là đang làm nũng. Mập mạp. Lăng Thiên Vũ đi tới, nói ra, ngươi thật sự là làm mất mặt nam nhân. Hạ Vân Đào thấy là Lăng Thiên Vũ, biệt khuất nói, Thiên ca, ngươi cũng đừng tố khổ ta nữa. Ngươi trước, ta có biện pháp để Tiểu Như đi ra gặp ngươi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Thực. Hạ Vân Đào hai mắt tỏa ánh sáng, bận điệu trở mình một cái bò lên, giống như là như con ruồi dính tại Lăng Thiên Vũ trước người, cười híp mắt nói ra, Thiên ca, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Mập mạp, ngươi biết Tiểu Như tại sao phải giận ngươi sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không biết. Hạ Vân Đào lắc đầu. Đầu góc ngươi làm sao lại đầu góc chậm chạp đây? Lăng Thiên Vũ nói ra, Tiểu Như sinh khí còn không phải là bởi vì quan tâm ngươi, tại ghen với ngươi. Quan tâm? An dấm. Hạ Vân Đào như có điều suy nghĩ, cười nói, hắc hắc, ngày đó ca có ý tứ là. Đây không nói rõ Tiểu Như đã đối với ngươi để ý, ngươi cái tên này thật có phúc. Lăng Thiên Vũ cười nói, cho nên, tiếp xuống ngươi phải biết nên làm như thế nào đi. Hạ Vân Đào bừng tỉnh đại ngộ, cười to, ha ha. Đã hiểu. Theo, Hạ Vân Đào liền hướng về phía trong cửa đá lớn tiếng kêu lên, nàng dâu. Ngươi đây là đang ăn ta dấm A. Ha ha. Vậy ta có hay không có thể nghĩ như vậy, ngươi có phải hay không thích ta rồi? Kỳ thật không cần phải nói, ta cũng là biết đến, giống ta đàn ông ưu tú như vậy, muốn ta làm vợ ta mị nữ nhưng phải cài hào đây. Vừa nói xong. Ông. Đến một tiếng. Đá cửa mở ra, mạnh như giận đùng đùng chạy vội ra, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một tay chỉ Hạ Vân Đào kêu lên. Mập mạp chết bẩm. Nếu ngươi còn dám nói lung tung những lời này, ta liền xé miệng của ngươi. Tốt, tốt, về sau không nói, ta thể, ta cả một đời liền ỷ lại vào ngươi cái này nàng dâu. Hạ Vân Đào mỹ mỹ cười nói. Mạnh như mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngược lại không tốt ý tứ nên nói cái gì. Hạ Vân Đào hai mắt linh linh nhìn lại, nhìn thấy Mạnh như hai mắt đỏ lên, hình như vừa khóc không lâu nữa, đau lòng mà hỏi, nàng dâu, ngươi khóc. Mới không có. Mạnh như hoảng hốt trả lời. Cả khuôn mặt đỏ hết cỡ. Không có việc gì, đến, ta giúp ngươi xoa xoa. Hạ Vân Đào hèn mọn cười nói. Vò ngươi đầu. Mạnh như một tay nắm chặt Hạ Vân Đào lỗ thai, kêu lên, ngươi nếu lại dám khi dễ ta. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ai? Nàng dâu. Ngươi điểm nhẹ, ta sẽ không, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi nữa. Hạ Vân Đào bị đau kêu lên. Lăng Thiên Vũ mặc dù đối với Hạ Vân Đào rất ngữ, bất quá nhìn thấy huynh đệ của mình có nơi trở về của chính mình. Trong lòng cũng là vì Hạ Vân Đào cảm thấy cao hứng. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ trong lòng đột nhiên nhớ tới Tiểu Vũ, trong lòng thì thầm, Tiểu Vũ, ta thực rất nhớ ngươi, ngươi ở bên kia có được khỏe hay không? Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 280, Kiếm Nhân. Lăng giữa không trung, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng. Hắc thủy đầm lầy. Lăng Thiên Vũ trong lòng đọc lấy, nhìn chăm chú phương xa. Siêu. Lăng Thiên Vũ ngự không mà đi, trong chốc lát, liền đến Vạn Thú Lâm bên ngoài. Đầu tiên chờ chút đã. Độc Vương đột nhiên nói. Ân sư, làm sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Có ba cái huyền đan cảnh võ giả. Độc Vương nói ra. Ba cái? Ở đâu? Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, từ khi luyện chế ra thiên linh đan, đây gặp gỡ huyền đan cảnh võ giả tựa như là tìm được bảo bối. Thương Nguyên Núi. Độc Vương trả lời. Hả? Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói ra, không sẽ nhanh như vậy đã có thế lực người chú ý tới nơi này đi. Không, bọn họ tựa như là Kiếm Vân Tông người. Độc Vương nói ra. Kiếm Vân Tông. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, đây hóa ra tốt. Đây ba cái huyền đan ta chắc chắn phải có được. Ha ha, ngươi độc anh cách huyền anh cảnh không phải còn kém một chút sao. Lão Phu muốn có đây ba cái thằng xui xẻo, đây cũng là đầy đủ. Độc Vương giảo hoạt cười nói. Hắc hắc, Khương còn là lão cay, ân sư nghĩ đến ủng hộ chú đáo. Lăng Thiên Vũ cười nói. Mẹ ngươi đây là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta. Độc Vương mắng. Tiểu tử ta nào dám tổn hại ân sư ngài a. Lăng Thiên Vũ cao giọng cười một tiếng, bay đi. Thương Nguyên Núi. Sắc thực nói, đây Thương Nguyên Núi sớm đã không có. Kỳ quái, vừa rồi tại Thanh Phong Môn nơi đó thời điểm, rõ ràng liền là phát sinh qua một trận thảm liệt đánh nhau, phản mà tới được Thương Nguyên phái nơi này, đúng là một điểm đánh nhau dấu vết đều không có. Nói chuyện chính là vị Bạch Y nam tử, Kiếm Vân Tông Tam trưởng lão Kiếm. Ân, hơn nữa nơi này tất cả mọi thứ đều tựa hồ bị thanh quang, đây chẳng lẽ lại là Thương Nguyên phái người làm? Bọn họ đều đã dọn đi rồi. Một vị khác mày kiếm liếc ngang nam tử kinh nghi nói, người này chính là Kiếm Vân Tông tứ trưởng lão Kiếm Dương. Mà hai người này đều là huyền đan nhất trọng cảnh tu vi. Tại Kiếm Vân Tông, chỉ muốn đạt tới huyền đan cảnh tu vi, liền có thể trở thành một tông trưởng lão. Không có khả năng, Thương Nguyên phái nhưng là một cái tiểu môn phái, Thanh Phong cửa bị đổ diệt, Thương Nguyên phái pháp làm được như thế gọn gàng. Một đạo chìm khóc gầm thanh âm vang lên, người này sắc mặt uy nghiêm, tóc trắng phơ, dụng đến trước ngực. Đây là vị lấm lét cao to lão giả. Lão giả này gọi Kiếm Nhân, tại kiếm thân phận của Vân Tông cũng không phàm, nguyên lão cấp tồn tại, huyền đan cửu trọng cảnh tu vi. Nguyên lão cũng chính là siêu việt với trưởng lão phía trên tồn tại, thân phận thậm chí so tông chủ cao hơn, thậm chí có quyền lực quyết đoán tại một tông chi chủ vị trí. Nguyên lão nói rất đúng, có thể đây rốt cuộc là người nào gây nên? Đến cùng là có mục đích gì? Kiếm Dương không khỏi hỏi. Lão phu cũng cái gì khó lý giải, lúc trước kiếm hạ đến đây chi địa lại là cho nên mất tích, đến nay chưa hồi, lão phu muốn kiếm hạ khả năng đã bị bất trắc. Kiếm Nhân nói ra. Kiếm hạ trưởng lão. Hai người sững sờ. Kiếm không khỏi nói, trước đó không lâu, Viêm Dương thành phủ thành chủ cùng Vân Mộng các đều bị một vị cường giả bí ẩn đả kích, nghe nói người này tuổi còn trẻ, tu vi lại là kỳ so thâm hậu, đáng hận hơn chính là người này đúng là đánh lấy chúng ta Kiếm Vân Tông chiêu bài, mới để cho chúng ta Kiếm Vân Tông gặp phải ngoại giới rất nhiều áp lực, ngươi nói cùng Thành Phong Môn nơi này phát sinh sự tình, có phải hay không là thuộc về cùng một người gây nên? Ân, có khả năng này, lần này chúng ta đến đây, cũng chính là vì điều tra việc này. Kiếm Nhân nói ra, nhìn ra hỏa này. Rất rõ ràng liền là hướng về phía chúng ta Kiếm Vân Tông tới. Nguyên lão, có mấy lời không biết nên không nên nói. Kiếm đạo. Nói. Kiếm Nhân sắc mặt vị lại. Ân. Kiếm nói ra, Nguyên lão ngài nhưng nhớ, từ khi Kiếm Long trưởng lao tiến về sa mạc vực chỗ tìm kiếm Long xương cốt, mấy tháng chưa về. Thông tin không có kết quả, đây có phải hay không là Kiếm Long trưởng lao tại bên ngoài đắc tội chút không nên đắc tội người. Kiếm Nhân nhíu mày, nói ra, kỳ thật ngươi suy nghĩ, cũng chính là lão phu cùng tông chủ mấy vị các nguyên lao suy đoán. Nhưng mặc kệ gia hỏa này phía sau sẽ dính dấp đến cái gì thế lực cường đại. Việc quan hệ Kiếm Vân Tông tồn vong, nhất định phải bắt được người này. Nhất định trừ đại hại. Đang nói, một đạo trong sáng tiếng cười truyền đến, ha ha. Ta nói là ai ở chỗ này đây? Nguyên lai là một cái lao đầu cùng hai cái tiểu gia hỏa đang nói phét, hơn nữa đây khoác lác công phu thật đúng là không phải bình thường cao minh. Ai? Ba người nhất thời cảnh giác. Kiếm Nhân mặt mũi tràn đầy ngưng sắc, nghe hắn âm thanh không thấy người, chỉ có thể nói âm thầm người tu vi tinh thâm. Nhưng nghe này thanh âm của người, hình như niên kỷ không còn nhẹ, như thế thiên phú, thật là để cho người ta hãi nhiên. Theo, Kiếm Nhân nhân tiện nói, tại hạ là Kiếm Vân Tông Nguyên lão Kiếm Nhân, còn mời các hạ hiện thân gặp mặt. Gì? Thiện Nhân. Thanh âm kia hình như lộ ra rất kinh ngạc. Ân, Kiếm Nhân. Kiếm Nhân đạo, hình như nghe không hiểu trong lời nói hàng nghĩa. Đây cái kia đến cỡ nào tiện a? Thanh âm trở nên càng trói tai. Kiếm Nhân sững sờ, xem như nghe hiểu, trong lòng phá giận, trầm ngâm nói, các hạ không khỏi quá mức nói năng lô mang đi. Hừ, ta nhìn bất quá là cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Chỉ biết giấu đầu lộ đuôi. Kiếm hừ lạnh nói. Có thể vừa nói xong. Vâng. Mặt đất oanh chấn, tại kiếm nhân dưới người bọn họ nổ lên một mảnh bay đá. Tránh ra. Kiếm nhân kinh ngạc nói, thả người vọt lên. Kiếm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đất đột nhiên thoát ra một đạo quái vật khổng lồ, căn bản là không có thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, chỉ nghe kiếm hét thảm một tiếng, liền bị cự vật cho cuốn vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm nhân cùng kiếm dương đưa thân vào không, nhìn trong lòng đất sâu ám hầm động, trong lòng phát lạnh. Một vị huyền đan cảnh võ giả, cứ như vậy không hiểu thấu bị giải quyết hết. Nguyên lão. Kiếm dương thần sắc kinh hoàng. Kiếm nhân xuất mồ hôi chán, trong lòng nặng nề so, càng thêm phẫn nộ, trầm lãnh nói, các hạ cùng chúng ta Kiếm Vân Tông đến cùng có gì thù hận? Vì sao muốn như thế ám tiễn đả thương người? Ha ha. Ngươi không phải mới vừa nói muốn nắm chặt ta đi ra không? Lăng Thiên Vũ cười to nói. Là ngươi. Kiếm nhân hai người giật mình, không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng liền đụng phải. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ hung tàn nói, vậy mà các ngươi trước chủ động đưa tới cửa, vậy ta cũng không khách khí với các ngươi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất cự trong hầm, một đoàn nộ diễm đột nhiên bắn ra, hiện ra ngập trời liệt diễm, tựa như là cuồng bạo hải triều, hung mãnh đánh phía kiếm nhân bọn họ. Đúng là các hạ. Vậy ngươi nhưng phải cùng lão phu đi một chuyến. Kiếm nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm kiếm. Thể nội huyền khí rót vào trong trường kiếm bên trong, hướng phía cái kia nộ diễm vung đánh quá khứ. Bành! Kiếm khí tàn sát bừa bãi, nộ diễm bạo tán, số hỏa vũ tàn mát. Giống! Gầm lên giận dữ, một đầu bao phủ liệt hỏa cự thú, đột nhiên bắn dọi mà đến. Kiếm nhân hai người nhìn lại, hoảng sợ muôn dạng, hỏa long thú. Hỏa long thú, đây chính là cấp 7 yêu thú A, bằng được tại huyền anh cảnh võ giả tu vi. Kiếm dương cả khuôn mặt dọa đến trắng bệnh không thôi, đối mặt với hỏa long thú trùng kích. Hào đầu trí. Kiếm nhân sắc mặt đại biến, nhưng thấy hỏa long thú sắp tiến tới gần thời điểm, kiếm nhân mới kinh ngạc cảm giác được, trước mắt cái này hỏa long thú hình như cũng không có đạt tới cấp 7 yêu thú thực lực. Nhưng lại tại kiếm nhân kịp phản ứng thời điểm, biến thân hỏa long thú độc nghe thú, sớm đã là một cái cự trảo, hung hăng xé rách tới. Kiếm nhân bỏ lỡ tiên cơ, thực lực chỉ tới 7-8 phân chia. Ẩm. Kiếm nhân cầm kiếm lên cản, vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài. Kiếm dương thụ chi tác động đến, cự lực chấn động. Bị đi theo chấn bay ra ngoài. Miễn cưỡng ổn định thân thể, kiếm dương liền hoảng sợ quay về kiếm nhân kêu lên, Nguyên lão, người trước chống đỡ. Ta nhanh trở về tông bẩm báo. Nói xong, kiếm dương liền đầu cũng không dám hồi bỏ chạy. Kiếm nhân cứ thế tại nơi đó, kịp phản ứng, kiếm dương vậy mà lấy chính mình làm bia đỡ đạn, chính mình lại là nhân cơ hội chuồn em, giận dữ nói, ngươi tên khốn này, trở lại cho ta. Có thể kiếm dương còn chưa thoát đi bao xa, một đạo thân ảnh quỷ mị vọt tới. Muốn đi. Băng lanh âm thanh âm vang lên, kiếm dương thân thể bỗng nhiên dừng lại, liền mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn thấy một bộ treo đầy cười tà dị ý khuôn mặt, đặc biệt là cái kia một đôi hình như chứa mang ánh sáng con người, kiếm dương trong đáy lòng uổng phí hiện lên một cỗ sợ hãi. Cũng ngay, kiếm dương giống như là bị hóa điên kêu một tiếng, trường kiếm trong tay liền muốn đâm về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặt mang khinh thường, một tay hiện lên chảo, hướng thẳng đến kiếm dương trong tay lợi kiếm bắt tới. Dùng Lăng Thiên Vũ luyện hỏa chi thân thể đại thừa chiến thể, Huyền đan nhất trọng cảnh võ giả liền là tại Lăng Thiên Vũ toàn thân cao thấp quanh cái vạn lần, cũng tuyệt đối sẽ không làm bị thương Lăng Thiên Vũ một điểm. Ầm. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một tay giữ lại kiếm dương trong tay lợi kiếm, rốt cuộc pháp tiến dần lên một điểm. Kiếm dương con ngươi nổi lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cả người phát run, thực lực này thực chính là mình có khả năng đối kháng phạm chủ sao? Tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Chết không có gì đáng tiếc. Lăng Thiên Vũ lạnh lăng đạo, tay vồ một cái, trực tiếp xuyên phá kiếm dương trong bụng, tiên huyết phun lớn, một khỏa huyền đan cưỡng ép bị lấy ra ngoài. Không. Một trận thê lương mà thanh âm tuyệt vọng tại kiếm dương trong đầu tiếng vọng, kiếm dương cả người thống khổ run rẩy, tâm niệm như chết. Nhưng trước khi chết, lại là để hắn sợ giật mình vạn phần, thủ đoạn này coi là thật so ma quỷ còn muốn càng thêm tàn nhẫn. Kiếm nhân nhìn thấy đây mạc, cũng là hoảng sợ không thôi, cũng rốt cục thấy rõ Lăng Thiên Vũ diện mạo. Nhưng thấy Lăng Thiên Vũ bất quá là cái thiếu niên thông thường mà thôi. Nhưng thực lực này lại là cường hãn so, thủ đoạn càng là tâm ngoan thủ lạn. Lăng Thiên Vũ tiện tay đem kiếm dương cho dứt bỏ, trêu tức đối với kiếm nhân cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng Kiếm Vân Tông đều là thứ gì người tài ba đây, vậy mà vì tham sống sợ chết, thậm chí ngay cả ngươi vị nguyên lão này cũng bỏ đi không thèm để ý. Kiếm nhân nắm thật chặt trường kiếm, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã chết, ta vì sao muốn trả lời ngươi? Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Lời này của ngươi không khỏi quá phách lối, lão phu kiếm nhân lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, con ngươi rụt lại, thình lình một cỗ không biết khí tức, đột nhiên tại phía sau lưng của mình chui vào trong cơ thể của mình. A, Kiếm nhân kêu đau đớn một tiếng, cảm giác trong thân thể có thêm một cái đồ vật, hơn nữa thể nội huyết dịch chính đang điên cuồng trôi đi. Hèn hạ. Đây là cái gì? Kiếm nhân nổi giận mắng. Có thể để ngươi chết đồ vật. Lăng Thiên Vũ trả lời. Kiếm nhân tràn đầy tuyệt vọng, tiếng kêu rên liên hồi, cứ như vậy biến thành một cỗ thây khô. Siêu. Độc Anh Kiệt cười từ kiếm nhân thể nội bay vụt đi ra, rơi xuống Lăng Thiên Vũ trên bờ vai, vẫn chưa thỏa mãn. Tiến hóa hay chưa? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Độc Anh lắc đầu, hưng phấn khua lên tay, là ý nói không sai biệt lắm. Uy giữa ngươi có thể thật xa xỉ. Lăng Thiên Vũ lại buông tiếng thở dài, thu lấy kiếm nhân trong cơ thể của bọn họ huyền đan cùng quanh thân vật phẩm. Xử lý xong những này sau Lăng Thiên Vũ liền lập tức tiến về Hắc Thủy Đầm Lầy. Mà những này chuyện xảy ra, đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, đây bất quá là cách đi trước một cái tiểu tiểu phúc lợi mà thôi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 281, Hắc Thủy Đầm Lầy. Hắc Thủy Đầm Lầy, trải rộng hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ không giống nhau đầm lầy. Sở chiếm cứ phạm vi thậm chí so vạn thú lâm còn muốn càng lớn, liền là huyền đan cảnh cường giả cũng phải cần trên nửa ngày mới có thể bay cao. Tại đây đầm lầy bên trong, tràn ngập đáng sợ chướng khí. Những chướng khí đó bên trong có chứa kịch độc, càng là xâm nhập, độc tính gặp mạnh, bình thường người chỉ cần ngửi bên trên một ngụm, chẳng mấy chốc sẽ toàn thân hư thối mà chết. Cho nên, khi tiến vào hắc thủy trong đầm lầy thời điểm, nhất định phải mang theo kháng độc đan dược, không lại chính là liên hắc thủy đầm lầy bên ngoài chỗ đều pháp bước vào, chớ nói chi là tiến vào thâm bộ. Mà bên ngoài chỗ, cùng vạn thú lâm, là một mảnh u ám rừng rậm, yêu thú, độc thú hoành hành, chướng khí thật không có đặc biệt mạnh. Đạt tới huyền nguyên cảnh trở lên tu vi cũng có thể thích ứng. Hắc thủy đầm lầy, thế nhưng là làm cấm địa chí nhất. Tuy là hung hiểm, nhưng trong này lại là có không ít thiên tài địa bảo. Rất nhiều tông phái thế lực, đều sẽ thường xuyên để một số đệ tử xuất sắc ở đây lịch luyện, cũng sẽ có không ít dòng binh tiến vào hắc thủy trong đầm lầy mạo hiểm tầm bảo. Lăng Thiên Vũ cũng không dám quá mở mắt, tại khoảng cách tại hắc thủy đầm lầy vài dặm chi địa, liền thất bại mà xuống, đi bộ tiến lên. Theo càng phát ra tiếp cận với hắc thủy đầm lầy địa vực, Lăng Thiên Vũ vậy mà phát hiện, hình như tiến vào đây hắc thủy đầm lầy rất nhiều người, tối thiểu thấy được có mười mấy tốp người tiến vào, hơn nữa còn không tính cả hắc thủy đầm lầy những vị trí khác người tiến vào. Mà những người này ở đây nhìn thấy Lăng Thiên Vũ đơn độc mà đi thời điểm, thấy hắn bất quá là cái võ giả bình thường, cực kỳ khinh thường, đặc biệt là cái kia từng đôi xem thường cùng đồng tình trong ánh mắt, tựa như tại bọn họ cho rằng, Lăng Thiên Vũ đã giống như là cái người chết. Bọn họ nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, hắc thủy đầm lầy cực kỳ nguy hiểm. Chính là đại môn phái đệ tử cũng không dám đơn độc hành động. Nếu như là một người liền muốn đi vào hắc thủy ao đầm, hoặc là liền là phi thường có thực lực võ giả, hoặc là liền là cái kẻ ngu. Hiển nhiên, những người này đều cho rằng Lăng Thiên Vũ là thuộc về cái sau. Lăng Thiên Vũ mới không để ý tới ánh mắt của những người này, thầm hỏi, ân sư, làm sao hôm nay tiến vào hắc thủy đầm lầy người sẽ nhiều như vậy? Lão Phu cũng cảm thấy thật kỳ quái, vừa mới Lão Phu cố ý hướng hắc thủy đầm lầy bên trong dò xét phiền. Vậy mà phát hiện bên trong có như thế nhiều huyền đan cảnh võ giả. Độc Vương trịnh trọng nói. Nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại trước khi đi Lăng Thiên Vũ thế nhưng là đặc biệt cùng đế huyết bọn họ hỏi thăm liên quan tới hắc thủy đầm lầy sự tình. Mặc dù đây hắc thủy đầm lầy rất thích hợp lịch luyện, nhưng có dũng khí bước vào người ở bên trong có thể cũng không phải là rất nhiều. Ân, khả năng còn sẽ có huyền anh cảnh cường giả. Độc Vương nghiêm nghị nói, trong này nhất định là có chút đầy đủ hấp dẫn những thế lực đó đồ vật. Lão Phu nhìn ngươi chỉ có thể tạm thời đình chỉ kế hoạch, trước tìm một số người hảo hảo hỏi rõ ràng, tốt nhất nói liền trà trộn vào đi, không phải một mình ngươi đơn độc xâm nhập trong này, những người kia không nghi ngờ bên trên ngươi cũng có quỷ. Vậy ta liền đi tìm một số người hỏi một chút là tình huống như thế nào. Lăng Thiên Vũ nói xong, ánh mắt liền khóa chặt lại trong đó một chi dòng binh đoàn. Chi này dòng binh đoàn ước chừng hơn 10 người, nhưng từng cái tu vi không yếu, đều đạt đến huyền dương cảnh trở lên tu vi. Trong đó hai người càng là đạt đến huyền âm cảnh tu vi. Về phần Lăng Thiên Vũ tại sao lại tuyển chọn chi này dòng binh đoàn, đó là bởi vì tại chi này trong dòng binh đoàn có một vị nữ tử. Không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ yêu thích nữ sắc, mà là bởi vì Lăng Thiên Vũ tự luyến nhận vì nữ nhân của mình duyên không tệ, cho nên cảm thấy hẳn là rất dễ dàng trà trộn vào đi. Bước nhanh về phía trước, Lăng Thiên Vũ hưu hảo kêu, phiền phức mấy vị dừng bước. Những lính đánh thuê kia có chút cảnh giác, nghe được Lăng Thiên Vũ kêu to về sau, chú bước mà ngừng. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Lăng Thiên Vũ trang phục trung bình, tuổi còn trẻ, tu vi bên trên xem ra cũng không mạnh, cho nên tuyệt đối không phải gia tộc gì thiếu ra những cái kia, cũng không giống là tông phái đệ tử. Bất quá, bọn họ ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ, một cái tư chất trung bình người cũng dám đơn độc đi tới nơi này. Ha ha, xin hỏi các ngươi đều là dòng binh sao? Lăng Thiên Vũ thân mật cười hỏi. Ân, chúng ta là huyết hỏa dòng binh đoàn. Có gì muốn làm? Cầm đầu thân hình cao lớn nam tử trung niên lãnh đạm nói, hiển nhiên không phải đặc biệt muốn cùng Lăng Thiên Vũ dây dưa. Quá tốt rồi, ta muốn gia nhập các ngươi huyết hỏa dòng binh đoàn, không biết có thể chứ? Lăng Thiên Vũ cười nói. Người tên gì? Nam tử hỏi. Ta gọi Vũ Thiên, gọi ta Tiểu Vũ là có thể. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thực lực? Nam tử lại hỏi. Lăng Thiên Vũ xấu hổ, đây còn có hỏi được như vậy trực tiếp, trong lòng suy nghĩ một lát, cười nói, gần nhất vừa vặn đột phá đến huyền dương nhất trọng cảnh. Huyền dương nhất trọng cảnh. Đám người nhướng mày, bọn họ thực lực của những người này đều đã đạt tới huyền dương tứ trọng cảnh trở lên tu vi. Đoàn trưởng, tiểu tử này thực lực phế vật, sẽ chỉ là gánh nặng của chúng ta. Một vị sắc mặt anh tuấn, dáng người ngọc lập thanh niên tóc đen nói ra, thực lực không tầm thường. Cũng chính là cái dòng binh đoàn này trừ cầm đầu nam tử bên ngoài huyền âm cảnh võ giả, có được huyền âm nhất trọng cảnh tu vi. Chiếu Lăng Thiên Vũ nói như vậy, thanh niên kia cảnh giới trọn vẹn cao hơn Lăng Thiên Vũ cửu trọng. Phụ thân, ta cảm thấy như Phi ca ca nói không sai, chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn mặc dù thành viên không nhiều, nhưng mỗi một cái thành viên đều là tinh anh, đây đứa nhà quê không có tư cách gia nhập chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn. Một vị bên hông buộc kiếm nữ tử áo đỏ ngạo mạn nói ra, làn da cũng không phải là đặc biệt trắng nõn. Nhưng cũng là ngày thường xinh đẹp, cao thẳng thành thục bộ ngực, đường cong động lòng người, thậm chí có loại cuồng dã hương vị, tuyệt đối là vị nữ hán tử. Mà nữ tử này tu vi cũng không kém, huyền dương lục trọng cảnh tu vi. Đứa nhà quê. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn có chút khí nộ, đối với vị này nữ hán tử nhất thời cũng đã mất đi hảo cảm. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng khinh thường so đo, cùng lắm thì rời đi chính là, dù sao nơi này dòng binh đoàn nhiều như vậy, sẽ còn tìm không thấy sao. Cùng lắm thì thực lực lại nói cao một chút, sẽ còn không có dòng binh đoàn không cần chính mình. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền muốn đi. Không có việc gì, liền để hắn gia nhập đi. Cầm đầu nam tử đột nhiên nói ra. Phụ thân. Nữ tử hình như lộ ra rất không vui, thanh niên các loại chúng cũng là phi thường không cao hứng, trong lòng rất không vui để Lăng Thiên Vũ gia nhập vào. Cầm đầu nam tử quét mắt Lăng Thiên Vũ, lãnh khốc nói, gia nhập chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn không có vấn đề. Về phần có thể hay không sống thêm lấy từ hát thủy trong ao đầm đi ra, đó chính là ngươi vấn đề. Nữ hán tử bọn họ nghe nói như thế, hình như lĩnh ngộ được nam tử kêu ý tứ, âm thầm cười trộm, hình như bọn họ liền đã định luận Lăng Thiên Vũ tử kỳ, ngược lại là tiếp nhận Lăng Thiên Vũ gia nhập. Đa tạ, vì có thể chính thức trở thành huyết hỏa dòng binh đoàn thành viên, ta nghĩ ta nhất định cố gắng sẽ sống sót. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân, ta Quách Thành, là huyết hỏa dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nam tử trung niên thần sắc lạnh nhạt. Ngắm nhìn bên cạnh vị kia nữ hán tử nói ra, đây là nữ nhi của ta Quách Tuyết. Quách đoàn trưởng, Quách tiểu thư. Lăng Thiên Vũ tùy ý ứng tiếng, nhưng trong lòng thì cười thầm nói, đây nhanh nhẹn dũng manh nữ hán tử cũng dám lấy như vậy tên văn nhã, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đỏ mặt sao? Ta gọi tổ như bay. Thanh niên kia ngạo mạn quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, có vấn đề gì? Trực tiếp hỏi ta là có thể. Không cần động nhiễu đoàn trưởng. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tổ như bay ý tứ rất rõ ràng nói đúng là, Lăng Thiên Vũ không đủ tư cách cùng huyết hỏa dòng binh đoàn đoàn trưởng đáp lời. Còn có, đợi chút nữa chúng ta sẽ tiến vào hát thủy đầm lầy bên ngoài chỗ hành động, ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy của chúng ta. Nếu là ngươi có dũng khí một mình hành động, hoặc là trái với đoàn quy, vậy chỉ có thể xin lỗi nói, ngươi đến lập tức thoát cách chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn. Đây một người, tại hát thủy đầm lầy đi lung tung thong dong cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tổ như bay nhắc nhở giọng điệu nói ra. Vâng. Lăng Thiên Vũ đè ép lửa giận trả lời, nếu không phải hát thủy đầm lầy đột nhiên tới nhiều như vậy thế lực võ giả, Lăng Thiên Vũ mới lười nhắc liên lụy đây cái gì cầu thí huyết hỏa dòng binh đoàn. Đi thôi. Quách Thành thản nhiên nói. Lập tức, đám người liền hướng đen trong rừng đi đến. Hát thủy đầm lầy bên ngoài, là một mảnh u ám rừng rậm. Âm trầm thảm đạm ánh nắng bao phủ mảnh này quỷ bí rừng rậm, tráng kiện che trời quỷ dị thực vật, màu sắc xinh đẹp dành sâu bỏ, hết thể đều lộ ra quỷ dị như vậy, như thế không giống bình thường. Trong rừng cực lớn, từ ngoài rừng tiến vào người, đều rất an ý không có đi cùng một chỗ, dọc theo từng cái phương hướng đi đến. Lúc này, Quách Thành nghiêm nghị nói, mặc dù chúng ta là ở ngoại vi hành động, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể dùng thư giãn, trong này rất có thể sẽ có chút độc vật yêu thú, chỗ lấy các ngươi gặp thời khắc canh gác. Phải. Đám người đáp. Lăng Thiên Vũ rơi vào nhất đuôi sau mà đi, không khỏi đi về phía trước mấy bước, hướng mặt trước cái vị kia thanh niên tóc tím nhẹ giọng hỏi, anh em. Đây hát thủy đầm lầy ngày bình thường đều có rất nhiều người đi vào nơi này sao? Thanh niên tóc tím kia mắt điếc thai ngơ, lạnh lùng mà đi. Lăng Thiên Vũ thật cũng không sinh khí, len lén hiện ra một khỏa hạ phẩm nguyên thạch, nhét vào thanh niên tóc tím kia trong tay. Thanh niên tóc tím kia sửng sốt một chút, nắm tay bên trong nguyên thạch, thấy lại lấy Lăng Thiên Vũ, sau đó cả khuôn mặt liền đã phủ lên tiêu dung, nụ cười kia thực giống như là thấy được nhiều năm láo hưu. Nhưng là Lăng Thiên Vũ khi nhìn đến thanh niên tóc tím kia trong kẽ răng tím lá rau, đột nhiên có loại cảm giác muốn nói. Người không biết sao. Thanh niên tóc tím cười nói, gần đây nghe đồn, tại Hắc Thủy trong đầm lầy có linh bảo xuất thế. Linh bảo? Cái gì linh bảo? Lăng Thiên Vũ tràn đầy hiếu kỳ. Về phần là cái gì linh bảo chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta cũng chỉ là tới nơi này thử thời vận mà thôi. Thanh niên tóc tím trả lời. Khó trách, ta liền nói tại sao có thể có nhiều người như vậy. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Kỳ thật tin tức này vốn chính là tại Dòng Binh giới truyền đến, thật không nghĩ đến, tin tức này vậy mà đều nhanh truyền khắp. Thanh niên tóc tím lắc đầu nói, cho nên à, lần này có thể có không ít tông phái thế lực người đều tham dự vào. Tông phái? Vậy nếu như là tông phái người tham dự vào, vậy chúng ta sao có thể tranh đến qua bọn họ đây? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, ngươi đây liền không hiểu được. Thanh niên tóc tím nhẹ giọng cười nói, vãng lai tông phái chi đấu, nhất định là tất cả có thương vong, vận khí tốt, có thể đạt được những trên thân người đó đồ vật đây. Hơn nữa tại Hắc Thủy đầm lầy bên trong cũng không ít linh vật, vận khí tốt cũng có thể tìm được. Còn có chính là chúng ta lần này cũng là chấp hành nhiệm vụ, dù sao tại Hắc Thủy đầm lầy bên trong có thể có không ít công hội nhiệm vụ đây. Lăng Thiên Vũ xem như minh bạch, những lính đánh thuê này tiến mục đích tới nơi này, hoặc là liền là muốn đến thử thời vận, hoặc là liền đều là lấy những tông phái kia người đấu cái người chết ta sống, cuối cùng đi nhặt cái người chết tiện nghi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 282, trang bức. Trong rừng rậm, tràn ngập lơ lửng không cố định mê vụ, lạ thường yên tĩnh, phảng phất toàn bộ sinh linh cũng không từng bước chân nơi đây, quanh co khúc khó hiểu, âm trầm đáng sợ. Lơ lửng trong không khí hạt sương, tại đụng phải làn da thời điểm, sẽ kích thích một trận nho nhỏ nổi da gà. Huyết hỏa dòng binh đoàn một đoàn người, lặng yên mà đi, thời khắc đều chuẩn bị đủ lòng cảnh giác. Mà Lăng Thiên Vũ cũng đại khái giải tình huống nơi này, nghe nói linh bảo xuất thế lại ở gần đây bên trong, trong này dòng binh cùng một vài gia tộc thế lực, tạm thời cũng sẽ ở Hắc Thủy đầm lầy bên ngoài chuyển động hoặc là đóng quân. Đương nhiên, cũng có một chút gan lớn dòng binh đoàn, ở trong rừng tìm kiếm lấy linh vật, hoặc là cùng thú vật chém giết tước đoạt thú tinh. Dù sao tại Hắc Thủy đầm lầy bên ngoài, độc vật yêu thú còn là không ít, tính ra cũng là một bút tài phú. Lăng Thiên Vũ mặc dù trong lòng không phải ủng hộ vui lòng lưu tại huyết hỏa dòng binh đoàn nơi này, nhưng vì để tránh cho những tông phái kia thế lực hoài nghi, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể tạm thời khuất hơi tại huyết hỏa dòng binh đoàn. Như đến lúc đó thật có linh bảo xuất thế, Hắc Thủy trong đầm lầy tất nhiên sẽ có trận đại loạn, chắc hẳn đến lúc đó sẽ có không ít cường giả, đây chính là Lăng Thiên Vũ phi thường mong đợi. Ước chừng, đi hồi lâu. Cẩn thận. Có cái gì? Quách Thành đột nhiên nhắc nhở. Nhất thời, đám người cảnh giác, đứng thành một đoàn. Lăng Thiên Vũ âm thầm triển khai hồn niệm lực lượng, có thể phát giác được trong rừng bốn phía, có mấy cỗ thú vật khí tức đang nhanh chóng tới gần, đẳng cấp ở vào tứ cấp yêu thú ở giữa. Siêu. Một đạo bóng người màu đỏ rực từ trong rừng cướp đi ra, nào về phía một người trong đó. Quách Thành phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt khóa chặt lại đạo thân ảnh kia, trường kiếm trong tay phi nhanh quá khứ. Hiu. Kiếm quang chớp lóe, truyền đến một tiếng thống khổ quái khiếu, cái kia thú vật bị mất mạng tại chỗ. Chuẩn. Cụ ạ toại dương mắt nhìn đi, trên mặt đất nằm một cái giống như là như hồ ly thú vật, toàn thân hiện lên hỏa hồng chi sắc, tứ chi duỗi dài lấy móng vuốt sắc bén, cái đuôi dài lấy ba đầu cái đuôi. Ba đuôi độc ly. Tứ cấp độc thú, độc tính xem như tương đối mạnh, đủ để muốn huyền dương cảnh võ giả tính mệnh. Đây không hổ là Hắc Thủy đầm lầy, vẹn vẹn bên ngoài liền xuất hiện tứ cấp độc thú. Theo, tổ như bay lên trước, một kiếm đem ba đuôi độc ly thể nội thú tinh cho kéo ra đi ra. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, không chịu được nhắc nhở. Cẩn thận. Đám người hầu nghi liếc mắt Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là cái kia Quách Tuyết, một bộ cực kỳ khinh thường dáng vẻ, chẳng lẽ lại dùng Lăng Thiên Vũ tu vi, đây cảm giác lực so với bọn hắn đều còn mạnh hơn sao? Đang nghĩ ngợi. Bạch. Bạch. Ba đạo hỏa hồng sắc quang ảnh, ở trong rừng bốn phía sông cướp đi ra. Càng là cùng với từng đợt màu đỏ sương mù, đánh út về phía đám người. Coi chừng. Là độc khí. Quách Thành kinh ngạc nói, đột nhiên vút qua, khóa chặt lại trong đó một cái ba đuôi độc ly. Khoái kiếm vạch một cái, dùng hắn huyền âm tứ trọng cảnh tu vi, trong nháy mắt liền đem bên trong một cái ba đuôi độc ly cho miểu sát. Tổ như bay sắc mặt lênh khốc, đóng chặt hô hấp, cùng là khóa chặt lại một cái ba đuôi độc ly, hung hăng một kiếm xuyên thủng cái kia ba đuôi độc ly thân thể, trực tiếp đem thể nội thú tinh lấy ra. Mà còn lại một cái ba đuôi độc ly, lại là hung ác hướng phía những người khác thân ở nhào tới. Làm dòng binh, trải qua rất nhiều sinh tử khảo nghiệm. Cho nên, những lính đánh thuê kia cảnh giác lực phản ứng mạnh phi thường. Hiu. Hưu. Mấy vị dòng binh, cùng lúc huy kiếm chém về phía ba đuôi độc ly. ba đuôi độc ly kêu đau đớn một tiếng, rơi xuống trở về, máu tươi chảy đầm địa, răng răng niết miệng, hung tính đại phóng. Đồng nhiên, cái kia ba đuôi độc ly hình như chú ý tới Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vậy mà không nhúc nhích đứng ở đó. Ngược lại, ba đuôi độc ly vậy mà đem mục tiêu chuyển di, đột nhiên nhào về phía Lăng Thiên Vũ. Đám người sững sờ, nghĩ không ra ba đuôi độc ly vậy mà lại xuống tay với Lăng Thiên Vũ. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá ngắn, liền là Liên Quách Thành đều không ngăn cản được. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền dương nhất trọng cảnh tu vi, hơn nữa còn là vừa mới đột phá, liền xem như thụ thương ba đôi độc ly, vậy cũng tuyệt đối không phải Lăng Thiên Vũ chỗ có thể đối phó. Cho nên, mọi người ở đây đồng tình lấy Lăng Thiên Vũ liền muốn như thế xong đời thời điểm. Lăng Thiên Vũ cố ý dọa nhảy, sau này ngồi xuống, mà trong tay phần long đao lại là không khỏi ló ra. Phốc phốc, vừa có được hay không, phần long đao trực tiếp lọt vào cái kia ba đôi độc ly trong bụng, tiên huyết chảy ròng, vẩy vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Má ơi! Làm ta sợ muốn chết. Lăng Thiên Vũ hoảng hốt né qua một bên, một bộ rất trang bức bộ dáng. Đám người đại rơi miệng lưỡi, ba đuôi độc ly vậy mà liền như thế bị giết, đây Lăng Thiên Vũ vận khí cũng quá tốt rồi đi. Vậy mà gặp vận may, dạng này cũng chưa chết. Quách Tuyết nhịn không được nói ra, khẩu khí này hình như rất hy vọng Lăng Thiên Vũ chết dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ lật đứng người lên, đối với nữ hán tử này có thể càng ngày khó chịu, không vui nói ra, hóa ra ngươi là rất nhớ ta chết bộ dáng. Nói cho cùng ta cũng là các ngươi huyết hỏa dòng binh đoàn hậu bị thành viên, nói chuyện ngươi có thể hay không tích điểm miệng đức. Thôi đi, chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn cũng không có ngươi như thế một tên hèn nhát. Nếu muốn mạng sống, đến dựa vào thực lực của mình đi tranh thủ. Quách Tuyết sắc mặt băng lãnh, lại nhìn Tổ Như Bay nói ra, ngươi nhìn Như Bay đại ca, lập tức liền giải quyết một cái ba đôi độc ly. Nếu như ngươi như không phải đại ca một chút xíu thực lực, nói không chừng ta sẽ nhìn ngươi tương đối thuận mắt. Người ta thuận không vừa mắt ta có thể cái gọi là, hơn nữa ta lúc đầu cũng nhìn ngươi rất không vừa mắt. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng trả lời. Khốn nạn! Ngươi có dũng khí nói chuyện với ta như vậy? Quách Tuyết nổi giận nói. Tiểu tử! Ngươi cái kia hảo hảo ước lượng đo một cái thân phận của chính ngươi đi. Tổ Như Bay mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã đi tiến lên, hai mắt dày đặc mang, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, về phần những người khác cũng không có một cái nào tốt ánh mắt đi đối đãi Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đang muốn phát tác. Quách Thành đột nhiên kêu lên, đủ rồi. Quách Thành sắc mặt uy nghiêm, Quách Tuyết bọn họ khẽ hừ một tiếng, ngậm miệng không nói, nhưng này một đôi hai tròng mắt, cực kỳ khinh thường cùng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Ha ha, tiểu Vũ. Quách Thành ý cười đầy mặt, trong tay hiện ra một cái bình thuốc, đưa qua cho Lăng Thiên Vũ nói ra, trên người ngươi dính ba đuôi độc ly huyết dịch, đây chính là chứa có độc, đây là kháng độc dịch, vì bảo đảm lý do, ngươi còn là ăn vào đi. Quách Tuyết bọn họ sững sờ. Làm sao Quách Thành đột nhiên sẽ đối với Lăng Thiên Vũ khách khí như thế? Đây kháng độc dịch mặc dù giá trị không cao, nhưng cũng phải tốn bên trên không ít kim tệ. Quách Thành vậy mà liền như thế đem nguyên một bình đều cho Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng thật bất ngờ, bất quá đối với đây Quách Thành ngược lại là đem so với so sánh thuận mắt, liền lộ ra một bộ bảng hoàng dáng vẻ, nhẹ nhàng tiếp nhận thuốc kia bình, cảm kích nói, đa tạ đoàn trưởng. Không cần phải khách khí. Quách Thành mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Lúc trước ta thái độ đối với ngươi khả năng đối với ngươi có chút ác liệt, nhưng ta cũng là vì nói cho ngươi, gia nhập chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn, về sau đem gặp phải rất nhiều sinh tử khảo nghiệm. Bất quá, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta nghĩ chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn chính là cần loại người như ngươi sĩ. Mặc dù thực lực ngươi bây giờ cũng không có đạt được toàn bộ đoàn đội tán thành, nhưng ta muốn sau này ngươi chỉ phải cố gắng, nhất định sẽ trở thành một tên hợp cách dòng binh. Lăng Thiên Vũ lông mày ám nhăn. Mặc dù Quách Thành mà nói nghe rất dễ nghe, nhưng từ Quách Thành ý tứ trong lời nói có thể cảm giác được Quách Thành hình như cố ý đang hướng về mình lấy lòng, chẳng lẽ lại hắn đã nhận ra một số đoan đây. Bất quá, Lăng Thiên Vũ vẫn là không có biểu lộ ra, tạm thời ở lại đây cái không đáng chú ý huyết hỏa dòng binh đoàn cũng không tệ lắm, liền cười nói, đa tạ đoàn trưởng dạy bảo, Tiểu Thiên nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Lại cố gắng thế nào cũng so ra kém như bay đại ca. Quách Tuyết nhỏ giọng khe nói, giống như nàng loại này nhanh nhẹn dũng mãnh nữ hán tử. Vừa nhìn liền biết là ưa thích tương đối có thực lực nam nhân. Quách Thành trừng mắt nhìn Quách Tuyết, sau đó đem độc kia ly thể nội thú tinh lấy ra ngoài, ném qua cho Lăng Thiên Vũ nói ra, xét đến cùng, cái này ba đuôi độc ly là chết tại trên tay của ngươi, viên này thú tinh là thuộc về ngươi. Cái kia tại sao có thể? Quách Tuyết không chịu nổi kêu lên, đây ba đuôi độc ly mặc dù là chết ở trên tay hắn, nhưng cũng là đoàn người đã thương nặng nó, không phải hắn làm sao có vận khí này, đây thú tinh hẳn là thuộc tại chúng ta toàn bộ đoàn đội. Tiểu Tuyết nói không sai, huống chi tiểu tử này còn chưa thành cho chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn thành viên chính thức, viên này thú tinh không thể giao cho hắn. Tổ Như Bay nói ra, đối với Lăng Thiên Vũ hào hảo cảm. Hừ, ta muốn cho ai? Còn đến phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Quách Thành khẽ nói. Không dám. Tổ Như bay nhược xuống dưới, hung hăng cắn răng. Phụ thân. Quách Tuyết vậy mà làm nũng. Lăng Thiên Vũ có thể không chịu nổi, đem trong tay thú tinh vứt ra trở về, thản nhiên nói, bọn họ nói không sai, viên này thú tinh là thuộc về toàn bộ đoàn đội, ta không thể nhận. Đây Quách Thành do dự, nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, hắn sở dĩ cố ý đi hướng Lăng Thiên Vũ lấy lòng, là bởi vì kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, vị thiếu niên này hình như rất không tầm thường, dù sao vừa rồi cảm giác được những ba đôi đó độc ly qua người tới, nhưng chính là Lăng Thiên Vũ. Phụ thân, ngươi nhìn hắn đều như vậy thức thời, ngươi trước hết thu lại đảm bảo a. Chờ rời đi hát thủy đầm lầy về sau, hắn như thành cho chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn thành viên chính thức, tự nhiên có thể theo công lao phân phối. Quách Tuyết nói ra. Vậy được rồi. Quách Thành cười cười, nói với Lăng Thiên Vũ, Tiểu Vũ, vậy ngươi có thể muốn cố gắng nhiều hơn a. Ta hiểu rồi. Lăng Thiên Vũ rất trang bức trả lời. Đoàn trưởng. Tổ Như bay đột nhiên nói ra, khoảng cách linh bảo xuất thế còn có chút thời gian, không bằng chúng ta lại hướng trong rừng xâm nhập một số, nếu là có thể săn giết chút thú vật. Đây đối với chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn cũng là phi thường hữu ích chỗ. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, cũng không thể ở chỗ này làm chờ xem, liền càng đi về phía trước đi, đây nói với chúng ta tới cũng là một cái tôi luyện. Quách Thành nói ra. Vậy thì do ta đến dẫn đường đi. Tổ Như bay nói ra. Tốt à, bất quá cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể bước vào hát thủy đầm lầy bên trong, nơi đó độc chướng quá nặng đi, kháng độc dịch có thể chống đỡ không được bao lâu. Quách Thành trịnh trọng nói. Ân. Ta không có vấn đề. Tổ Như bay nói ra, không khỏi đang lúc quét mắt Lăng Thiên Vũ, thầm nghĩ, tiểu tử này, tính ngươi không may. Tức sau Tổ Như bay liền đi đầu hướng trong rừng đi đến. Chúng ta theo sau. Quách Thành nói. Theo mà, đám người liền tiếp theo hướng trong rừng xâm nhập. Lăng Thiên Vũ đi đến đằng sau, như có điều suy nghĩ lấy, mặc dù Lăng Thiên Vũ đối với huyết hỏa dòng binh đoàn cũng không phải là thực để bụng, bất quá luôn cảm giác cái kia Tổ Như bay có phần có gì đó quái lạ. Cồn vật bi. Phẹt mịt. Chương 283, Hậu gia. Có thể là tại linh bảo xuất thế chưa hiện, tại hắc thủy đầm lầy bên ngoài chỗ tất cả dòng binh đoàn đều giữa lẫn nhau lộ ra rất an phận, riêng phần mình chiến thắng, chém giết lấy thú vật. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy một vài gia tộc thế lực người đi qua, nhưng ở trong mắt những người kia, đối với những lính đánh thuê này đều tràn đầy khinh thường. Huyết hỏa dòng binh đoàn mặc dù người số không nhiều, nhưng ở dòng binh đoàn bên trong, thực lực tổng hợp đều tương đối không tệ. Bình thường dòng binh đoàn cũng không dám đi treo chọc huyết hỏa dòng binh đoàn. Lăng Thiên Vũ vui ung dung tiềm phục tại huyết hỏa dòng binh đoàn bên trong, đây tuyệt đối sẽ không gây nên thế lực khác giả chú ý. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ một mực luôn cảm thấy cái kia Tổ Nhược Phi rất có vấn đề. Hành tẩu đã lâu, đúng là không có gặp gỡ cái gì độc vật yêu thú, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là cảm giác được, nơi này độc vật yêu thú giống như là sớm bị dọn dẹp, hình như có người đi qua từ nơi này. Lúc đầu, Lăng Thiên Vũ là muốn nói điều gì? Nhưng ở huyết hỏa dòng binh đoàn cũng không có quyền phát ngôn gì, dứt khoát liền ngậm miệng không nói, dù sao không sai biệt lắm thời điểm Lăng Thiên Vũ liền sẽ thoát ly huyết hỏa dòng binh đoàn, hiện tại chẳng qua là đang đánh xì dầu mà thôi. Như bay, đầu tiên chờ chút đã. Quách Thành đột nhiên gọi ở trước chỗ mà đi Tổ Nhược Phi, ý thức dưới đang nhắc nhở hắn, nơi này có trồng cảm giác xấu. Làm sao đoàn trưởng? Tổ Nhược Phi tránh đi qua. Cảm giác rất không thích hợp. Quách Thành mặt mũi tràn đầy ngưng sắc nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dọc theo con đường này quá mức an phận sao? Thậm chí ngay cả một cái độc vật yêu thú đều không thấy được. Đoàn trưởng đa tâm, lần này tiến vào hát thủy đầm lầy người nhiều như vậy, chắc là trong này độc vật yêu thú đều bị dọn dẹp không ít, dù sao nơi này nhưng là bên ngoài mà thôi. Tổ Nhược Phi cười nói, như bay đại ca nói không sai, chỉ cần chúng ta tạm thời không nên tiến vào hát thủy đầm lầy là có thể. Quách Tuyết thuận Tổ Nhược Phi mà nói ra. Ân Quách Thành suy nghĩ. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra, còn là thay cái phương hướng đi thôi, nơi này quá an nhàn, dù sao cũng phải giết mấy con yêu thú cướp đoạt chút thú tinh đi, không phải coi như đi không. Hừ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Quách Tuyết hừ nhẹ nói, liền ngươi thực lực kia cũng muốn giết yêu thú, ta nhìn ngươi chờ chút có thể hay không có vận khí tốt như vậy sống sót đều là cái vấn đề. Úc, coi ta không nói. Lăng Thiên Vũ đã hảo tâm nhắc nhở, vậy cũng không cần thiết lại đi tự chuốc nhục nhã. Quách Thành nói ra. Vậy liền lại đi một đoạn đường đi, dù sao chúng ta lần này mục đích chủ yếu là săn giết yêu thú thu hoạch thú tinh, nếu là gặp lại yêu thú, vậy chúng ta liền tìm một nơi khác. Ân. Tổ Nhược Phi trầm lắng gật đầu, lạnh lẽo nhìn mắt Lăng Thiên Vũ, liền tăng nhanh bộ pháp, hướng trong rừng đi đến. Quách Thành do dự một lát, nhưng vẫn là ra hiệu đi theo. Lăng Thiên Vũ lúc đầu không muốn quản cái gì nhàn sự, nhưng còn rất là hiếu kỳ triển khai hồn niệm lực lượng liếc nhìn. Hả? Lăng Thiên Vũ thất kinh xuống, khoảng cách phía trước nơi không xa, lại có một đám người, thực lực tổng hợp viễn siêu tại huyết hỏa dòng binh đoàn, trong đó huyền âm cảnh võ giả liền có 4 vị. Hiển nhiên, Tổ Nhược Phi liền là chạy phương hướng kia tận lực quá khứ. Hắn muốn làm cái gì? Lăng Thiên Vũ tràn đầy nghi hoặc. Ước chừng, đi tới hơn 1000 thước xa. Siêu. Tổ Nhược Phi đột nhiên chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Như bay. Quách Thành nhíu mày. Đồng nhiên. Bạch. Bạch. Lần lượt từng bóng người trong rừng cướp đi ra, cùng sở hữu hơn 20 người, đều là huyền dương cảnh võ giả, cầm đầu 3 người, đúng là đạt đến huyền âm cảnh thực lực. Hơn nữa nhìn phục sức của bọn họ trang phục, không giống như là dòng binh, giống như là một đám gia tộc thế lực giả. Nhưng Quách Thành còn là lần đầu tiên liền nhận ra, trầm ngâm nói, hậu gia. Quách Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, chán ghét nhìn người đi đường này, hình như không có hảo cảm. Quách đoàn trưởng. Một đạo làm cho người nghe được đã cảm thấy buồn nôn tiếng cười truyền đến. Trong rừng chỗ, một vị thân mặc áo xanh sắc mặt xấu xí mà mang theo dâm dược ế nụ cười thanh niên từ bước mà đến. Cái kia một đôi sắc mị mị hai mắt có chút quét mắt Quách Tuyết cái kia cuồng dã ngạo thân thể, tu vi của người này ngược lại không kém, có huyền âm tam trọng cảnh tu vi. Hầu Kiệt. Quách Tuyết kinh mà đạo, có chút chán ghét. Quách Thành mặt mũi tràn đầy âm trầm, hình như cùng hậu gia người có chút gút mắc, cực kỳ bất thiện. Đại thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Quách Thành trầm lãnh hỏi. Không có ý gì, nhưng là bản thiếu gia cảm thấy ở chỗ này sẽ khá có nói thẻ đánh bạc. Hầu Kiệt âm hiểm cười nói. Ngươi mơ tưởng có ý đồ với Tiểu Tuyết. Quách Thành âm thanh lạnh lùng nói. Quách đoàn trưởng, xem ra ngươi đã biết mục đích của ta, nhưng ngươi có thể phải hiểu, nơi này cũng không phải tại Thiên Phong Thành. Hầu Kiệt mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ở nơi nào đều như thế. Quách Thành cầm tay cầm kiếm. Quách Tuyết càng là nổi giận nói, ngươi cút cho ta. Hắc hắc, ta liền ưa thích Tuyết Nhi Tiểu Thư đây tính tình. Đủ dã. Nếu là có thể cùng Tuyết Nhi Tiểu Thư kết làm liền cảnh, về sau tuyệt đối là vô số hưởng thụ. Hầu Kiệt xuân tâm dập dờn, cười đến mặt mày hớn hở. Lăng Thiên Vũ cũng coi là nghe rõ, cái này dáng dấp như vậy đâm hậu gia đại thiếu gia, là cái chùm hào sắc. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, Quách Tuyết dáng người đúng là ủng hộ đồng. Quách Tuyết tức giận đến nổi trận lôi đình, có chút nhanh nhẹn dũng manh nắm trường kiếm nổi giận mắng, liền ngươi cái này cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi ba đi ăn cất chó đi. Lăng Thiên Vũ sửng sốt, đây Quách Tuyết thực đặc biệt yêu. Mà Hầu Kiệt ngược lại là càng nghe càng vui vẻ. Hóa ra đặc biệt ưa thích thụ ngược đãi, hưởng thụ cười nói, ha ha. Mắng chửi đi. Mắng càng hăng hái càng tốt. Bản thiếu gia ngược lại càng thích. Ngươi Quách Tuyết khi đến sắc mặt có rúm, đang muốn phóng đi. Chật, Quách Thành một tay chặn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Quách Tuyết, lạnh lẽo nhìn lấy Hầu Kiệt nói ra, hậu thiếu gia, ngươi đây không khỏi quá phận, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thành chủ đại nhân biết, chuyện này với các ngươi hậu gia cũng không có gì chỗ tốt. Thành chủ. Hầu Kiệt khinh thường cười nói, không sai. Các ngươi huyết hỏa dòng binh đoàn vận khí không tệ, vậy mà cùng thành chủ leo lên giao tình. Nhưng Quách đoàn trưởng ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là hắc thủy trong ao đầm, liền là các ngươi chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta hậu gia tới. Dùng thực lực của ta chỗ sung yếu giết ra ngoài không có vấn đề. Quách Thành trầm lênh nói. Quách đoàn trưởng, ta vẫn là khuyên ngươi đừng làm một số phi thường không biết rõ cử động. Kỳ thật ngươi nên đi chỗ tốt suy nghĩ, bằng vào chúng ta hậu gia tại Thiên Phong Thành thế lực cùng địa vị. Tuyết Nhi gả cho ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Hơn nữa ta cũng có thể trực tiếp để Quách đoàn trưởng ngươi thành cho chúng ta hậu gia hộ viện trưởng lão. Đây nhưng so sánh cả ngày sống ở mũi đao miệng rong binh mạnh hơn nhiều. Hầu Kiệt cười nói. Hừ. Ta đối với các ngươi hậu gia hộ viện trưởng lão không cảm thấy hứng thú. Quách Thành trầm mặt, lạnh run sợ nói. Hơn nữa ta nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng lại nghĩ đến có ý đồ với Tiểu Tuyết. Đúng. Ta chính là chết cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi cái này buồn nôn đồ vật. Quách Tuyết hung tận mắng. Như thế không tình nguyện. Ngươi không phải là coi trọng như bay tên kia a? Hầu Kiệt cười quỷ dị nói. Không sai. Ta chính là ưa thích như bay đại ca. Quách Tuyết kêu lên. Vậy ngươi nhưng phải thất vọng. Hầu Kiệt nheo lại mắt cười nói. Thất vọng. Ta tại sao lại thất vọng? Quách Tuyết lạnh như băng nói. Tiểu Tuyết. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tổ Nhược Phi mặt biểu lộ đi ra. Như bay đại ca. Quách Tuyết sợ hãi nói. Quách Thành hình như lĩnh hội tới cái gì, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lăng Thiên Vũ ngược lại là lương thú vị vị quan sát lấy đây hết thảy, quả nhiên đây Tổ Nhược Phi có vấn đề. Tiểu Tuyết, ngươi đi theo Hầu thiếu gia không có gì không tốt. Tổ Nhược Phi thần sắc lạnh nhạt. Như bay đại ca, ngươi Quách Tuyết nhất thời không có kịp phản ứng. Quách Thành lại là phẫn nộ hỏi, Như bay, là ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi này. Trải qua Quách Thành tiểu nói này, Quách Tuyết bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Quách Tuyết giống như là đột nhiên bị đả kích cực lớn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi phát run, nguyên bản quật cường nàng đột nhiên trở nên nhu nhược xuống tới. Nàng cũng không phải là thực ưa thích Tổ Nhược Phi, nhưng nàng lại là coi Tổ Nhược Phi là làm là mình thân đại ca, nghi Tổ Nhược Phi làm ra tiến hành, để Quách Tuyết triệt để thất vọng. Quách Thành khí nộ không thôi, chất vấn, nói, có phải hay không là ngươi? Đoàn trưởng, ngươi biết ta vì cái gì có thể đột phá đến huyền âm cảnh sao? Tổ Nhược Phi còn như tử thi nói, đây không phải là bởi vì ta cố gắng, cũng không phải là bởi vì ta thiên phú rất tốt, mà là bọn họ hậu gia âm thầm giúp ngươi. Quách Thành trực tiếp nối liền Tổ Nhược Phi, khí nộ không thôi. Đúng. Tổ Nhược Phi trả lời. Hừ. Phụ thân ngươi cùng ta là bạn cùng chung hoạn nạn, càng là thân như tay chân, mà phụ thân ngươi tại trước khi chết, đưa ngươi giao phó cho ta, những năm gần đây, ta một mực đem ngươi con trai của đích thân chiếu cấu ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Quách Thành hừ lạnh nói. Chưa. Tổ Nhược Phi đột nhiên hai mắt đỏ lên, ngang ngược nói, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, phụ thân ta tại sao lại chết? Vì cái gì? Là Dòng Binh. Cũng là bởi vì hắn là hèn mọn Dòng Binh. Chó Dòng Binh. Không sai. Hắn là cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử. Nhưng vì cái gì bị chết không phải ngươi? Quách Thành ngạc nhiên, chán nản nói, ta đương nhiên hy vọng bị chết là ta. Còn không phải thế. Tổ Nhược Phi mặt mũi tràn đầy tàn khốc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chán ghét Dòng Binh. Ta chán ghét giống như chó nô Dòng Binh. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn quyền lực. Tại Tổ Nhược Phi nói ra những lời này thời điểm, tựa như là một thanh đao nhọn, hướng Quách Tuyết trên ngực đâm nhất đao lại một đao, rung động mà hỏi, như bay đại ca, ngươi thật là ta từ nhỏ đến lớn càng ỷ lại như bay đại ca sao? Ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, bất quá ta cũng là vì ngươi tốt. Tổ Nhược Phi lạnh lùng nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có mạnh đến đâu, ngươi cuối cùng vẫn là cô gái, ngươi không cần thiết đi làm một tên hèn mọn dòng binh, ngươi cũng không cần thiết đi xuất sinh nhập tử. Hậu thiếu gia có thể cho ngươi cần hết thảy, ngươi về sau cũng không cần lại đi đối mặt tử thần. Ta cần không phải những này. Quách Tuyết lắc đầu, đau lòng không thôi. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời. Hầu Kiệt có thể không chịu nổi tính tình, lạnh lẽo nhìn lấy Quách Thành nói ra, Quách đoàn trưởng. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là khuất phục, hoặc là chết. Nhưng không quản các ngươi lựa chọn loại kia, hôm nay ta là muốn định Tuyết Nhi. Kỳ thật tại bên trong vùng rừng rậm này làm cái kia chuyện. Đây chính là ta lần thứ nhất thực tiễn đây, đây lại là rất kích thích đi. Xuất sinh. Ngươi nếu dám đụng Tiểu Tuyết một quọng lông măng. Ta giết ngươi. Quách Thành nổi giận mắng. Ha ha. Giết ta. Hầu Kiệt khinh thường cười to, mặt âm trầm nói ra, Quách đoàn trưởng thế nhưng là có huyền âm tứ trọng cảnh tu vi đi, mà tu vi của ta nhưng so sánh ngươi kém nhất trọng. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể đánh bại ta hoặc là giết chết ta nói, ta có thể buông tha các ngươi. Nhưng nếu là ngươi thất bại, cái kia Tuyết Nhi liền là thuộc về ta. Hừ, Tiểu Tuyết không phải giao dịch phẩm. Quách Thành khẽ nói. Phụ thân, giết cái này buồn nôn đồ vật. Quách Tuyết khiển trách tiếng nói. Ân. Quách Thành trầm lắng cắt ngang cầm lên trường kiếm trong tay, muốn đến hôm nay cũng là thai kiếp khó thoát, không bằng thông suốt lần trước, giết Hầu Kiệt. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 284, kinh nhân tương phản. Quách Thành cầm kiếm tiến lên, mặt mũi tràn đầy nộ sát chi sắc. Hầu Kiệt diện mục vẻ lo lắng, chìm lắng nói, đây là ta cùng Quách đoàn trưởng đấu võ giao lưu, đợi chút nữa ai cũng không thể nhúng tay. Ai dám nhúng tay? Theo tộc quy xử phạt. Phải. Đám người đáp, tựa hồ đối với Hầu Kiệt rất tự tin. Lăng Thiên Vũ ngược lại là trong lòng nghi hoặc, đây Hầu Kiệt thực lực hiển nhiên so Quách Thành kém. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, thân là dòng binh Quách Thành nhưng so sánh gia tộc này thế tử mạnh hơn nhiều, hắn đến cùng có cái gì ỷ vào. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng đang âm thầm lo lắng lấy, đến cùng là giúp hay là không giúp. Nếu không phải đối với Quách Thành có hảo cảm, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ lúc này liền đã chạy trốn, mới lười đi dính vào đây hồn sự tình. Kế tiếp, Hầu Kiệt cũng không có hiện ra cái gì đao kiếm đồ vật loại hình, nhưng là hai tay mang lên trên một bộ màu đen nhánh quyền sáo. Từ quyền sáo này bề ngoài tất nhiên là nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, nhưng lại có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, xem ra không phải cái gì phàm phẩm. Quách đoàn trưởng. Hầu Mô vừa vặn rất tốt lĩnh giáo. Hầu Kiệt cười nói, cười đến như thế quỷ dị, hình như tràn đầy niềm tin tuyệt đối. Vậy liền không khách khí. Quách Thành trầm ngâm nói, trường kiếm một lăng, thế như buôn lôi, nhanh như thiểm điện, lăng liệt âm sát chi khí, kiếm phong rạng rỡ, giống như là như độc xà cấp tốc đâm về Hầu Kiệt. Hầu Kiệt hào vẻ sợ hãi, lạnh lùng đứng thẳng ở tại chỗ bất động, chấn định quá không tìm thường, quá mức quỷ dị. Hưu. Trường kiếm chạy nhanh đến, xem ra Quách Thành cũng là nghĩ một kiếm lấy Hầu Kiệt tính mệnh. Cái kia sắc bén mũi kiếm, đúng là hướng ngay Hầu Kiệt ngực yếu hại chỗ hung hăng đâm tới, tựa như là cùng thú vật chém giết, xuất thủ không lưu tình chút nào. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đánh trúng Hầu Kiệt thời điểm. Hầu Kiệt đột nhiên đưa ra tay trái, đúng là trực tiếp một tay chộp tới thanh kiếm bên kia. Ầm. Trường kiếm tựa hồ bị một cỗ cự lực cho cưỡng ép ngăn trở, tại Hầu Kiệt trong lòng bàn tay đột nhiên ngừng lại. Hầu Kiệt mặt mũi tràn đầy hung lệ đứng tại chỗ bất động, trong tay mang quyền sáo, một mực khóa lại trường kiếm pháp lại tiến dần lên một điểm. Quách Tuyết bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Quách Thành rất là kinh ngạc, muốn tăng cường lực đạo cưỡng ép đánh vào Hầu Kiệt phòng tuyến. Hầu Kiệt tà dị cười một tiếng, trong tay nắm tay, cuồn cuộn tuôn ra một cổ trích nhiệt khí tức. Quách Thành tay cầm trường kiếm, đột nhiên cảm thấy trên chuôi kiếm trở nên giống như lò nướng, nóng rực so, chịu đựng không nổi. Đột nhiên nhẹ buông tay, thoát ly ra. Hầu Kiệt cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Quách Thành, đột nhiên lấn người tiến lên, quắc, Hàn Diễm trưởng. Siêu. Một trường đánh ra, ma sát ra kình phòng, càng là cùng với một đạo màu lam quang diễm, tràn ngập cực hàn mà kỳ nóng so khí tức, trưởng kình cực kỳ hung hãn, lực đạo mạnh mẽ. Quách Thành sợ hãi, lúc này đưa ra song trưởng nên đón. Bành. Một tiếng vang thật lớn, bụi mù khuấy động, Quách Thành quanh thân chấn động mạnh mẽ, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Lão đảo chấn lui lại mấy bước, càng là cầm giữ không được thân thể, trực tiếp ngồi ngay đó, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Hầu Kiệt. Phụ thân, đoàn trưởng, Quách Tuyết các loại chúng vào tới, nhao nhao căm tức nhìn Hầu Kiệt. Hầu Kiệt mặt mũi tràn đầy đắc chí, rào hoạt cười nói, ha ha, đây chính là thiên cấp chiến khí huyền hỏa quyền sáo, lại phối hợp chúng ta Hầu Kiệt đắc ý nhất chiến kỹ Hàn Diễm trưởng, liền là huyền âm ngũ trọng cảnh võ giả, cũng phải thua trong tay của ta bên trong. Trong một gia tộc có thể có được một kiện thiên cấp chiến khí đã vô cùng khó khăn, mà Hầu Kiệt trong tay liền có thiên cấp chiến khí, có thể nghĩ Hầu Kiệt tại thân phận của hậu gia cao quý như vậy. Mặc dù Hầu Kiệt là dáng dấp xấu một chút, nhưng đây võ đạo thiên phú cũng là rất không tệ, không phải hầu gia cũng sẽ không trọng điểm vun trồng Hầu Kiệt, cũng chính vì vậy, Hầu Kiệt mới sẽ như thế càng hẳn rỡ. Ta còn không có bại. Quách Thành lung la lung lay đứng thẳng lên. Quách đoàn trưởng, ngươi có thể rất cố chấp, nếu lại đến một trường. Chỉ sợ ngươi đây tính mệnh liền phải ném đi ta thế nhưng là không muốn ngươi người nhạc phụ này cứ thế mà chết đi. Hầu Kiệt cười híp mắt nói ra, mà Tổ Nhược Phi từ đầu tới đuôi đều là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Mơ tưởng. Quách Thành giận dữ, tức giận đến một ngụm máu lại phun ra. Phụ thân. Quách Tuyết lo lắng nói, đối với Hầu Kiệt bọn họ thống hận không thôi, nhưng lại không cam lòng quay về sắc mặt băng lãnh Tổ Nhược Phi nói ra, như bay. Ngươi nếu là còn có một chút tình nghĩa, liền cho giết ta thứ này. Tiểu Tuyết, ngươi còn là từ bỏ đi. Tổ Nhược Phi lạnh nhạt khuyên nhủ. Tốt, tốt. Quách Tuyết liên tục gật đầu, không còn đau lòng, có là sâu hận thù sâu cùng phẫn nộ, trong tay nắm lên lợi kiếm, hung hăng nói, ta nhất định phải chết. Ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại cái này xấu xí quái vật. Dứt lời, huyết hỏa dòng binh đoàn những người đều đó nắm lên chiến khí, hung hãn không sợ chết, tuyệt không khuất phục. Lăng Thiên Vũ không khỏi xúc động, mặc dù trước đó đối với huyết hỏa dòng binh đoàn không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng từ lúc này huyết hỏa dòng binh đoàn biểu hiện ra ngạo khí, lại là để Lăng Thiên Vũ rất là tán thưởng. Quách Thành khỏe miệng rung động, hai mắt đỏ lên nói, Tiểu Tuyết, các ngươi nhanh chạy đi, trở lại Thiên Phong Thành, tìm tới thành chủ đại nhân, cáo chi việc này, thành chủ đại nhân tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hậu gia. Không, ta không đi. Quách Tuyết bực tức nói. Đương nhiên, các ngươi ai cũng đi không được. Hầu Kiệt mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo chi sắc, hướng phía người xung quanh tàn khốc nói ra. Ngoại trừ Quách đoàn trưởng cùng Tuyết Nhi tiểu thư bên ngoài, những người khác giết cho ta. Nghe tiếng, hơn 20 vị võ giả, đoàn đoàn đem Quách Thành bọn họ vây lại, sát khí dày đặc. Quách Thành cũng biết lúc này là khó mà xông chạy đi, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói, hôm nay, tuy là chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn mệnh vong nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hầu Kiệt hai mắt một lăng, tình nói, giết cho ta. Khu khu Lăng Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy, thần sắc tự nhiên nhìn Hầu Kiệt bọn họ, thản nhiên nói, cái này các ngươi thật giống như quên ta đi. Quách Thành bọn họ sững sờ, Quách Tuyết càng là có chút kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ. Cảm giác, hiện tại Lăng Thiên Vũ hình như cùng vừa mới bắt đầu thấy hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là đây ẩn ẩn phát ra khí tức, đúng là có loại vô cùng thần bí mà cảm giác đáng sợ. Tổ Nhược Phi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng nghĩ tới liền xem như Lăng Thiên Vũ che giấu thực lực, nhưng tuổi quá trẻ, thực lực này lại có thể cao bao nhiêu. Hầu Kiệt bọn họ ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Thấy hắn bất quá là cái thiếu niên bình thường mà thôi, luận là thân phận còn là thực lực, vừa nhìn liền biết Lăng Thiên Vũ hai cái này đều kéo không lên biên. Như thế nhìn Lăng Thiên Vũ, hóa ra trong mắt bọn hắn, Lăng Thiên Vũ liền là một cái không biết trời cao đất rộng đồ đần. Hậu thiếu gia, tiểu tử này giao cho ta. Tổ Nhược Phi nói ra, lạnh lùng đi tiến lên. Tốt ta, không kém đây chút thời gian. Hầu Kiệt hung tàn nói, tốt nhất cho ta chém thành muôn mảnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đây ngu xuẩn có bản lãnh gì. Dám nhiễu bản thiếu gia chuyện tốt. Phải. Tổ Nhược Phi nắm lên trường kiếm, lạnh lẽo lấy Lăng Thiên Vũ. Quách Thành thần sắc khẽ giật mình, kêu lên, tiểu vũ huynh đệ. Mau lui xuống. Ngươi không phải là đối thủ của xuất sinh này. Quách Tuyết bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, mặc dù Lăng Thiên Vũ giống như trở nên có chút không giống bình thường, nhưng chung quy đến cùng, Lăng Thiên Vũ hiển lộ ra thực lực đúng là vẹn vẹn chỉ có huyền dương cảnh tu vi, thế nào lại là đạt tới huyền âm cảnh tu vi Tổ Nhược Phi đối thủ. Không có việc gì. Lăng Thiên Vũ nhìn Tổ Nhược Phi, trêu tức cười nói, tiểu tử này ta đã sớm nhìn lấy rất khó chịu. Muốn chết. Tổ Nhược Phi xông tập tới. Hưu. Lạnh lẽo trường kiếm, phẫn nộ đâm về Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ sừng sững bất động, tóc đen như mực, dáng người thẳng tắp, như là trong núi thanh trúc, tươi mát đứng sừng sững, lực áp không còn, trong thần sắc hiện lộ ra một loại quyền đãi, một loại khinh thường. Đồ đần, thuần túy tìm chết. Chết chắc. Đám người cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Quách Thành bọn họ càng là từng đôi con ngươi trừng đến rất lớn, nhìn Lăng Thiên Vũ bóng lưng, tựa như là gặp phải một tòa có thể vượt qua cự sơn, khí thế to lớn, vững như bàn thạch. Ầm. Sắc bén mũi kiếm cứ như vậy đâm vào Lăng Thiên Vũ trước ngực. Nhưng tiếp đó, nguyên bản cái kia một gương mặt mỉa mai mảnh tiêu dung, dây lắt nhưng cứng ngắc ở, từng cái con ngươi khiếp sợ đều nhanh phát nổ đi ra, mang theo nụ cười và miệng, thình lình đang lúc huyết trương. Một kiếm này, đúng là đánh trúng vào. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ quần áo chỗ ngực bị đâm phá vỡ một đường vết rách, nhưng cũng không có tràn ra cái gì huyết dịch, mà Lăng Thiên Vũ liền quỷ dị như vậy mà cười cười, đứng ngạo nghệ bất động. Tổ Nhược Phi kinh hãi không thôi. Nhưng tuyệt đối không tin trước mắt đây hết thảy đều là thật. Không có khả năng. Tổ Nhược Phi đột nhiên đưa ra một trường, chụp về phía cái kia làm hắn cảm thấy chán ghét gương mặt. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, thân hình quỷ dị lóe lên, giống như là như ưu linh lạnh lùng dán tại Tổ Nhược Phi trước người, nghiền ngẫm cười nói, tiểu tử, nếu không phải trước đó ta khinh thường ngươi so đo, không phải ngươi còn tưởng rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. 3. Một cái vang dội cái tát, một chuôi tiên huyết cùng với mấy khỏa răng răng bắn ra. Tổ Nhược Phi khuôn mặt đều nhanh vặn vẹo hướng bên trái một lõm, kêu đau đớn một tiếng, bị một bàn tay cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Kinh hãi, sợ hãi, run rẩy. Huyền âm cảnh võ giả, không chỉ có liền đối phương phòng ngự đều không có công phá, thậm chí là bị đối phương cho một bàn tay cho đánh bay, hơn nữa còn không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng ba động. Nói cách khác, vừa rồi Lăng Thiên Vũ một cái tát kia vẹn vẹn sử dụng khí lực. Khí lực, vẹn vẹn một cái khí lực liền triệt để đánh bại một tên huyền âm cảnh võ giả. Quách Thành bọn họ nhìn thấy đây mạc, tâm như gợn sóng, thật lâu pháp tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đây cái này sao có thể? Quách Tuyết tự lẩm bẩm, nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia vĩ ngạn bóng lưng, không khỏi nhớ tới lúc trước Vũ nhục Lăng Thiên Vũ lời nói, mặt mũi tràn đầy xích hồng, xấu hổ đều hận không thể chui vào trong lòng đất đi. Quả nhiên Quách Thành sắc mặt kịch liệt co rúm, bị cả kinh không chịu nổi, mặc dù Quách Thành trong lòng nghĩ qua Lăng Thiên Vũ không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ sẽ mạnh đến mức đáng sợ như thế. Bây giờ nhớ tới, Quách Thành trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt ngay từ đầu Quách Thành liền đối với Lăng Thiên Vũ chủ động lấy lòng, không phải hôm nay toàn bộ huyết hỏa dòng binh đoàn liền muốn từ nay về sau hủy diệt. Có thể cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin, Lăng Thiên Vũ trẻ tuổi như vậy, là như thế nào đã tu luyện thực lực kinh khủng. Hầu Kiệt bọn họ sợ đến trắng bệnh cả mặt, thậm chí còn coi là hết thảy trước mắt nhưng là cái đáng sợ ác ngộng, nhưng cái này ác ngộng tựa như là mãi mãi cũng sẽ không lại tỉnh lại. Cồn vật bi Phẹt mịt. Chương 285, Hiến thân. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là biến thành người khác. Diện mục băng lãnh, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, cái kia hơi có chút màu đỏ tươi con người, vì hắn bằng thêm mấy phần sát khí. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền có một loại để cho người ta hít thở không thông khí tức huyết tán ra tới. Mọi người ở đây, không khiếp sợ, Hầu Kiệt bọn họ càng là dọa đến run lẩy bẩy. Người là ai? Hầu Kiệt trắng bệnh nghiêm mặt hỏi. Tự nhiên là huyết hỏa dòng binh đoàn người. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời. Huyết hỏa dòng binh đoàn. Đám người sững sờ, trong lúc nhất thời thật đúng là không có kịp phản ứng. Quách Thành, Quách Tuyết bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ trả lời rất là ngoài ý muốn, nhưng nhớ tới lúc trước đối với Lăng Thiên Vũ khinh thị, mặt mũi tràn đầy xích hồng, xấu hổ không thôi. Đây cái này sao có thể? Dùng tu vi của ngươi vì sao nguyện ý khuất hơi tại một cái nho nhỏ trong dòng binh đoàn? Hầu Kiệt khó mà tiếp nhận nói. Không cần nói nhảm nhiều lời, dù sao các ngươi không thể sống lấy. Lăng Thiên Vũ tay hiện phần long đao, sát khí dày đặc. Chờ một chút. Hầu Kiệt đầy người run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút chúng ta Hậu gia. Chính là ta phụ thân bọn họ bây giờ đang ở đây Hắc Thủy đầm lầy bên trong, ngươi có dũng khí đụng ta. Úc, cứ như vậy. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường. Hầu Kiệt hoảng sợ không thôi, cảm giác được Lăng Thiên Vũ cũng không đem Hậu gia để vào mắt, nhưng tinh minh hắn rất nhanh để hắn lựa chọn khuất phục, đột nhiên nhanh chóng quỳ ngã xuống, cầu xin, buông tha ta. Chúng ta về sau tuyệt đối không lại làm khó Huyết Hỏa Dòng binh đoàn. Ta còn có thể cho các ngươi hết thảy, thậm chí là Hậu gia một nửa sản nghiệp. Một nửa sản nghiệp. Lăng Thiên Vũ sững sờ, nhàn nhạt cười nói, ha ha, nghĩ ngươi như thế vị đại thiếu gia, vậy mà thực ủng hộ có thể khoan nhượng. Ta chỉ muốn sống mà thôi. Hầu Kiệt yếu ớt nói. Bất quá thật đáng tiếc, ta xưa nay sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào khả năng uy hiếp tiềm ẩn người. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, phần long đao khẽ động, hàn quang rạng rỡ. Hầu Kiệt hoảng sợ muôn dạng, nhưng tuyệt biết việc này là pháp lại tốt. Giết hắn. Cùng tiến lên. Hầu Kiệt giận dữ nói. Một tiếng uống xong, đám người hô nhau mà lên. Lăng Thiên Vũ thực lực quá mạnh, nhưng bọn hắn cũng sẽ không công chết đối lý. Hiu. Hiu. Đầy trời lợi mang, so sắc bén, giống như mạng nhện chụp vào Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, quát khẽ nói, đốt vực. Vang dội đang lúc, một cỗ kinh khủng liệt diễm như cuồng triều từ trên người Lăng Thiên Vũ tuôn ra, phô thiên cái địa, thế như sóng lớn, trong khoảnh khắc thôn phệ bốn phía. Vâng. Ngập trời biển lửa quét sạch, tất cả lợi mang trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, đủ để thôn phệ hết thể liệt diễm, điên cuồng cuốn về phía những đang đó bắn dọi bên trong võ giả. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong tích tắc, liệt hỏa liền tập thân mà đến. A. A. Từng tiếng bi thảm gọi tiếng, ngoại trừ hai vị kia tu vi đạt tới huyền âm cảnh võ giả bên ngoài, còn lại võ giả, trong nháy mắt bị cái kia liệt hỏa thôn phệ, hóa thành từng mảnh bột phấn. Kinh khủng. Lăng Thiên Vũ căn bản động cũng không có động, vẹn vẹn một chiêu này, liền gần 20 vị võ giả miểu sát. Hầu Kiệt mấy người dọa đến cả người phát run, đối mặt với Lăng Thiên Vũ, bọn họ cảm thấy cực kỳ lực, hoàn toàn đề không nổi bất kỳ đấu trí.